Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, thì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là nhị hoàng tử, thế nhưng không thích nữ nhân mà lại yêu nam nhân sao? Thật là uổng phí cho hắn có gương mặt tuấn tú như vậy. Cũng thật sự làm tan vỡ một đống trái tim của thiếu nữ mà. Nhưng cái tên số gia hòa này lại dám đắc tội với nàng. Hắn chưa bao giờ nghe nói rằng người tới chính là khách nhân hay sao? Làm sao có thể đối đãi với nàng như vậy cơ chứ? Cho dù nàng không phải là tiên tiên mỹ nữ, nhưng cũng đậu dạ cho người khác đến mức là kỳ quái đâu. Mà con thỏ chết tiệt này chẳng những là thất lễ nghi ngờ nàng là nam hay nữ, lại còn đem nàng so sánh với một củ khoai lang. Kết quả lại còn phán nàng là thua xa củ khoai lang kia. Thật đúng là không thể ẩn nhẫn được nữa mà. Một phát quyền của nàng đánh cho hắn là một mũi phun ra điên cuồng, rồi sau đó đem hắn đá xuống sông, làm cho toàn thân ướt như là chuột lột. Hắn chỉ mong cách cái nàng công chúa điều ngoan này là nàng thật xa thật tốt. Mà nàng cũng mong muốn có thể cách cái tên vương tử thần kinh này là hắn càng xa càng tốt. Về sau, hắn đi đường dương quan của hắn, còn nàng đi cầu độc mộc của mình, hai người nước sông sẽ không phạm nước giếng, đừng ai có thể gặp lại ai thì chính là tốt nhất. Nhưng mà, ông trời đã xe duyên sắp đặt thì làm sao có thể tránh thoát được đây? Cũng đụng độ của hai oan gia này sẽ tạo ra rất nhiều tình tiết bi hài. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe Lucy cùng theo dõi nhé. Ta thất tình rồi. Một nam tử anh tuấn vô cùng đang ngồi ở trên lan can bạch ngọc, ôm một bầu rượu, ở trong tay cầm theo một chiếc chén được làm từ bạch ngọc, tự rót, tự uống, tự oán, tự than. Nâng tầm mắt, ngửa mặt lên trời để mà oán than. Nhị hoàng tử đang làm gì ở đây vậy chứ? Cầm vệ quân chạm khắc của hoàng thành thập bộ giáp này nháy mắt ra hiệu mà hỏi đồng bọn. Chắc là nhị hoàng tử đang uống rượu đó. Nghe thấy câu hỏi thì cầm vệ quân chạm khắc bộ ất khoa tay múa chân cất tiếng trả lời. Thật đúng là ngu ngốc, ta đương nhiên là biết người đang uống rượu. Ta muốn hỏi là vì sao người lại uống rượu cơ? Cầm vệ quân giáp trợn mắt trắng. Dám mắng ta là ngu ngốc sao? Cái đồ thiểu năng nhà ngươi. Cầm vệ quân ất nổi trận lôi đình. Ai là bị thiểu năng chứ? Ông nội nhà ngươi ăn gan trời rồi thằng nhãi con ạ. Cầm vệ quân giáp tức giận mà xông tới. Còn bà nội chứ, người dám bảo ai là thằng nhãi con hả? Cầm vệ quân ất cũng xách trường thương xông tới phía trước. Trong nháy mắt tiếng binh khí chạm nhau cùng với tiếng quyền cước đấm đá của hai người loạn thành một đoàn. Tuấn mỹ nam tử nhíu mày, cầm lấy bì rượu cùng với chiếc chén bạch ngọc, chậm rãi nhảy xuống từ trên lan can, lại thong thả bước qua hai tên cầm vệ quân đang quằn nhau đến người chết ta sống kia, nhẹ nhàng mà bỏ lại một câu thật là ầm ĩ. Cái đó nhị hoàng tử à? Hai tên cấm vệ quân vẫn còn đang quấn lấy nhau, vội vàng rụt cổ lại mà choáng váng. Khổng ất nhân nói xong, vẻ mặt bi thương bước về phía trước. Ai, thất tình thật đúng là buồn bã. Ở trong phòng nghị sự, gió thu lạnh lẽo thổi từng trận trên khung cửa sổ làm từ gỗ tùng. 109 hào hán mặt mày ủ, nhìn chăm chăm ra vị soái ca, đang ngồi vững vàng ở trên ghế trại chủ. Đại trại chủ, nếu như bây giờ tất cả mọi người đã công đức viên mãn rồi, thì chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi chứ. Ở trên mặt của Kim Tiễn Báo đang vẽ một con rùa đen, vẻ mặt cầu xin chắp tay lên tiếng. Nghỉ ngơi ư? Quân thực thù bật tối mắt mà vẫn thong dong ngồi nhấm nháp bánh bao mà thê tử thân ái vừa mới làm xong, cắn một miếng khen một câu, lắc mắt nhìn Kim Tiễn Báo một cái. Các người có biết xấu hổ hay không hả? Ba trại chủ chỗ chúng ta tốt xấu gì cũng đã thử vào kinh đi thi, đọc qua sách thánh hiền còn có nhiều hơn so với các người. Các người thì sao hả? Một quyển Tam Tự Kinh đọc đến bây giờ mà vẫn câu được câu mất. Các người có cảm thấy mất mặt hay không cơ chứ? Đại trại chủ, cũng không thể nói như vậy nha. Ta đây dù không có câu lao thì cũng có khổ lao. Ít nhất ngày hôm qua, ta còn giúp đại trại chủ phu nhân là nặn 10 cân bột mì đó. Nói đến đây, thì khuôn mặt bị vẽ chí chít một mảng lớn của đại vương bưu, vốn là khóc như vậy đột nhiên trở nên phấn chấn vô cùng. Ta đây chưa bao giờ nghĩ đến đống bột mì kia lại có thể mềm như vậy. Lúc nhào nặn thật là thú vị. Sao lão bào của ta lại còn... Một trận gió phù một tiếng quất đến trước mặt của hắn. Toàn bộ lời nói của vương đại biêu nhất thời bị nghẹn ở trong cổ họng. Hoàng sợ mà trợn mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn lại âm hiểm kia đang tiến đến gần mình. Đại trại chủ à? Người cơ nhiên có dám ý đồ xấu không yên phận với nương tử của ta. Người giỏi lắm vương đại biêu. Quan thực thu hung tận mà cất tiếng. Cái đó đại chủ à? Ta đây không phải là có ý đó. Ta đây không phải là có ý đồ mà. Sắc mặt của vương đại biêu trắng bệch, toàn thân trở nên run rẩy. Ta phạt ngươi chép 1000 lần quyền tam tự kinh cho ta, sáng ngày mai phải nộp cho ta. 108 hào hán còn lại đều là dùng ánh mắt đồng tình thương hại cùng với vui sướng khi người khác gặp họa mà nhìn hắn. Vị thiếu niên này, hãy tự xử lý cho tốt đi. Các ngươi là mấy cái đồ chết tiệt không có nghĩa khí mà. Vừa đại biểu còn chưa mắng xong, lập tức lại bị quân thực thu trừng mắt xem thương một cái, dọa cho câm miệng lại. Còn nói nữa, sẽ tăng thêm 500 lần. Đại trại chủ, mới lúc không cần ạ. Tiếng kêu thảm thiết không dừng, khiến cho Mạc Phi cùng với Đỗ Tiểu Đao đang muốn đến kết sao, trong miệng đang huýt sáo vui vẻ, vừa bước đến cửa phòng nghị sự, đã chết đứng tại chỗ. Phải làm sao bây giờ? Phòng nghị sự từ lớp học lại biến thành là sát sinh rồi sao? Trong hoàng cung, cung vàng điện ngọc, hương hoa bốn phía trong hoa viên của Xuân Khánh Cung, không ít nhân mặc áo kim bào màu tím, đầu đội phượng quan bằng bạch ngọc, tóc đen như mực, tay trái bưng chén rượu, tay phải đang kéo một con rượu phượng hoàng đang đón gió bay cao. Con người thầm thúy nhìn lên con rượu, có một chiếc đuôi thật là dài, mang đầy màu sắc không ngừng bay lượn ở trên bầu trời, suy nghĩ cũng bay đi thật là xa. Ai? Hải công công nội vụ tổng quản đang cầm chổi quét lá rụng trong sân Khánh Cung, tức giận không thèm quay đầu mà nhìn hắn. Chủ tử à, cũng đâu có cái gì là ghê gớm đâu cơ chứ. Không ít nhân miễn cưỡng quay đầu lại. Cái gì chứ? Thì chính là cái thứ gọi là tình cảm. Chẳng qua chỉ là một đám mây, lúc đó bay đến cũng không có báo trước, mà rời đi cũng không từ biệt. Mà đời người cứ cuốn đi như là trôi nổi trong đó, lặng lẽ trôi qua, đến cuối cùng chỉ có lại một nỗi nghẹn ngào vô thành vô tức mà thôi. Hai công công cầm lấy cái chổi chỉ về phía chân trời rồi bồi ngồi cảm thán. Ai có thể giữ chân được một đám mây chứ? Mặt của công ất nhân nhất thời trở nên đen sì. Tuy rằng mấy câu này từ mồm của Hải công công phun ra đã chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, mà hắn cũng đã nghe hơn 20 mấy năm rồi. Nhưng mà trong lúc người ta đang khó chịu mà nghe được mấy câu như vậy, hắn thật sự là có một nỗi kích động, muốn cho Hải công công hỡi ôi mà hôn đất một phen. Người không hiểu tâm tình của ta đâu. Sau cùng, hắn vẫn là cưỡng chế lại suy nghĩ muốn bắt chết người, phất phất tay mà u buồn nói. Chủ tử à, nô tài đã đi theo người từ lúc còn bé tí. Nhìn người lớn lên, người nghĩ nô tài hiểu cái gì nhất chứ? Hải công công ưỡn ngực sáng vẻ, không ta thì ai đây? Vậy người hẳn phải biết, bây giờ ta không có thích người ở bên cạnh ta hát sân ca nhất chứ? Hắn trợn mắt liếc nhìn Hải công công một cái, ngón tay thon nhẹ nhàng mà kéo con diều trên tay xuống. Con diều khẽ bay bay trong gió, lúc thấp lúc cao, loanh quanh tại một chỗ. Chủ tử à, người đừng nên cam chịu, chân trời đó còn thiếu gì cỏ xanh chứ? Thế nhưng mà gốc cỏ ta muốn nhất đã bị người khác hái đi mất rồi. Hắn đau lòng mà đấm ngực trả lời. So với hát lại còn dễ nghe chán, cứ thật là như vậy. Hải công công đào cặp mắt trắng dã. Nô tài bảo đảm với người, tương lai nhất định sẽ có cơ hội mà. Rồi ông ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Mà đúng rồi, tháng trước người trình lên hoàng thượng tác phẩm gì vậy chứ? Nô tài nghe một thoáng qua hoàng thượng ngày nào cũng cười toe toét, nhưng cũng chẳng sai người đem tác phẩm kia đến cắt lên gỗ đàn hương, lại còn tiếp chữ vàng treo trong ngự thư phòng để ngày ngày đều có thể thấy. Nô tài thực sự ngưỡng ấy khó chịu, cũng muốn thấy được áng kỳ văn chương thời đại kia một lần nha. Nhắc đến vụ này, nỗi sầu bi trên mặt của Khổng Ất Nhân nhất thời biến thành ý cười không kiềm lại được. Cái kia chính là bí mật. Tâm tình của hắn bắt đầu trở nên tốt hơn, đứng dậy mà đem cái chén cùng với con diều nhét vào trong tay của Hải công công. Chủ tử à, người muốn đi đâu vậy chứ? Hải công công kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Trong cung này buồn muốn chết, ta muốn ra ngoài đi dạo. Hắn chẳng thèm quay đầu lại mà cất tiếng đáp. Nhưng mà hoàng thượng đã phân phó, sau giờ ngọ là muốn người đến Hồng Tân Viện cùng bàn bạc chuyện tiếp đại công chúa nước Ali Bất Đạt mà. Công chúa Ali Bất Đạt cái khỉ gì chứ? Không ít nhân lạnh lùng mà nhíu mày lại, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì cả. Liên quan gì đến ta, kêu đại ca đi đi. Nhưng thái tử gia gần đây là bận rộn quốc sự ạ. Vậy thì kêu lão tam đi. Tam hoàng tử gần đây bận rộn hôn sự ạ. Vậy thì kêu lão tứ đi. Tứ hoàng tử gần đây bận rộn tâm sự. Khốn kiếp, kêu có thằng quỷ phong lưu kia, suốt ngày không cần phải giả ngây giả ngô nữa. Hắn giận đến tím cả mặt. Lần trước yêu cái gì mà hiệp nữ bắc mặt, trước đó cái gì là tài nữ lĩnh đông, lần này thì sao hả? Căn cứ vào số mới nhất của hoàng cung bí sử, một đoạn tình giới trời sao của ta cùng với tứ hoàng tử có ghi lại. Ngày ấy đang yêu một cung nữ ở trong ngự thiện tên là Đại Thượng Kim Mạ. Hai công công trưng ra bộ mặt thần bí, xòe ra bàn tay của mình, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ. Người vẫn còn xem mấy thứ linh tinh này sao? Khổng ất nhân hừ lạnh một tiếng, một phen cướp qua. Chẳng qua hắn muốn xem phần vận thế của 10 con giáp mới nhất mà thôi. Tiêu Hổ, vận thế ngày hôm nay chính là đại bi đại hỷ. Màu sắc may mắn của ngày là màu tím. Lời khuyên nho nhỏ ngày hôm nay chính là trong lòng vui vẻ, nhất định sẽ vui vẻ. Quan quan duy cữu, tại hà chi châu giã. Nên xuất môn, thả chim để mà cầu an. Hắn đọc xong thì có vẻ đăm chiêu mà vuốt vuốt cằm. Vừa xem vừa gật gù, đúng là không sai không sai mà. Cái đó chủ tử à, người đưa cho ta trước đã. Nội tài còn chưa có xem xong đâu ạ. Hai công công đưa tay muốn cướp trở về. Người hầu, mà còn đòi xem sách tài trí, ta tịch thu. Không ất nhân không nói hai lời, liền đã đem sách nhét vào trong vạt áo, trợn mắt mà liếc Hải công công một cái, rồi lập tức nghênh ngang cất bước rời đi. Nhưng sách của nô tài, khuôn mặt già nua của Hải công công nhất thời suy sụp. Không ất nhân kỳ thật cũng không phải là không ất nhân, hắn có một cái tên dễ nghe, lại còn có một thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng mà hắn cực kỳ là không thích dùng tên thật cùng với thân phận chân thật, bởi vì đại gia hắn cảm thấy khó chịu. Nếu một nam nhân từ lúc sinh ra đã bị thơm chuồn chuột mà gọi là tiểu thi, tiểu thi cho đến khi lớn thì ai mà chẳng khó chịu đến muốn đập đầu vào tường hoặc là kiếm người mà xả giận chứ. Nhưng mà bởi vì hắn chính là một mỹ thiếu niên tính tình ôn hòa, nhu nhược, lại còn đa sầu đa cảm, đương nhiên sẽ không thể làm ra những hành vi thương tổn đến bản thân hoặc là đến những người khác. Cho nên hắn liền coi chính mình như là một người khác, một kẻ lưu manh du hí nhân gian, tiểu ngạo kinh sư Khổng Ất Nhân. Nhiều năm lai vãng ở trong kinh thành, hắn đã thành công đắp nặn lên một hình tượng Khổng Ất Nhân thần bí đầy phong cách. Chưa có ai biết đến tên thật của hắn là gì. Hoàng Phương Thi à, hôm nay huynh muốn đi đâu chơi vậy chứ? Sắc mặt của hắn xanh mét, nắm chặt tay miễn cưỡng xoay người, rồi nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Này Hoàng Phượng Tử, có muốn cho ta đánh người răng rơi đầy đất, thì mau khép cái miệng thúi của người lại cho ta. Tam Hoàng Tử xuất khí nhất thời im bặt, che miệng một lúc lâu cũng không dám nói chuyện. Nhị ca chính là người nói được làm được, nhất là lúc khi dễ tiểu đệ đệ yếu ớt thì lại càng sẽ không nương tay. Người không phải đang bận rộn chuyện đại hôn sự hay sao hả? Hắn nhìn trên dưới đánh giá tam đệ, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi một chút. Tại sao lại chuẩn ra khỏi cung để làm cái gì cơ chứ? Cái đó ta à, nhất định là không chịu nổi sợ hãi trước hôn nhân có đúng không hả? Nhị ca cũng đã sớm khuyên người rồi, nữ nhân mãnh thú chính là nước lũ, chỉ cần cho nàng ta ba phần mặt mũi thì nàng ta sẽ bắt đầu được nước lớn tới. Cho nàng ta cái thang, nàng ta sẽ bò lên đầu của ngươi. Còn một góc hai nháo ba thất cổ, mỗi ngày rù rì, eo éo, ầm ĩ đến chết, ngươi không nói làm gì. Động một chút là khóc lóc rất mướt hỏi, ngươi có yêu ta hay không? Nam nhân nào có đầu óc một chút, đều biết né xa nữ nhân ra một chút. Khi thật thích hợp với nam nhân, vẫn là nam nhân nhất. Ngươi nói có đúng hay không hả? Không ất nhân vui sướng khi người gặp họa, mà kèm theo tận tình khuyên bảo. Đây chính là kẻ muốn đánh cho người răng rơi đầy đất, đổi thành tam hoàng tử nha. Nhị ca, không cần châm ngòi tình cảm của tao cùng với huỳnh huỳnh đi. Tam hoàng tử đem chữ từ kẽ răng mà phun ra. Thôi được rồi, dù sao thì tao cũng đã khuyên qua rồi. Nhưng mà lại nói người tới đây làm gì cơ chứ? Không ất nhân vuốt vuốt tay của mình. Cái đó ta chính là... Tam hoàng tử ngượng ngùng mà đỏ mặt lên. Là vụng trộm ước hẹn với huỳnh huỳnh của người trước khi cưới sao? Không ất nhân thay hắn nói hết. Tam hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhị ca, người làm sao mà biết chứ? Ở trên người người có mấy cọng lông ta còn biết đến. Một chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao có thể gạt được ta chứ? Hắn nhíu mày, dưới chân bước lên mấy bước về phía trước. Hắn tiêu sái vung tay lên. Tuy rằng thiên phú dị bẩm, không phải ai cũng có. Nhưng mà ta nói với điểm này cũng không tính là gì. Đừng có quá mức sùng bái tha quá. Thật đó, người không cần phải kinh ngạc đâu. Càng không cần phải vui mừng. Bởi vì ta... Hắn vừa nói xong một leo những hơi này, hoài nghi nhìn khuôn mặt tuấn tú của đệ đệ đang dần đỏ lên. Người sẽ không phải là cảm động đến mức ấy chứ? Là đến mức phải phát khóc sao? Tam hoàng tử lúc này rôn rôn chỉ xuống dưới đất. Cái đó huynh à, huynh dẫm lên chân của ta. Không ất nhân vội vàng rút chân trở về, vừa giật mình vừa buồn quay nói. Thật là xin lỗi nàng. Nhất thời vì huynh không nhận ra, người có ổn hay không hả? Không, không khải. Tam hoàng tử không ngừng hít sâu, mạnh mẽ mà nuốt nước mắt đau khổ vào trong lòng của mình. Được, vậy thì mau đi tìm vị hôn thê của ngươi đi. Đừng để cho nhị ca ảnh hưởng đến ngươi nhé. Mau đi đi. Hắn vội vàng xin một tiếng vòng tay xua đuổi. Chỉ thấy tam hoàng tử ngấn ngấn nước mắt, trao lên nụ cười, là nụ cười khổ, rồi tập tễnh cất bước rời đi. Ai, làm gì mà cứ khiến ta trở nên bận rộn như vậy cơ chứ? Hắn thở dài mà lắc lắc đầu nói. Không ất nhân kệ vất chiếc quạt ở trong tay. Lóng một cái đã biến mất ở trên đường cái náo nhiệt. Đến đây, mất quà đặc biệt đây, một sâu chia một đồng bạc. Có chín, có chín. Người bán hàng rong đang ngừng lại một chút, cất cao giọng hô. Trần lợn chín đây, có cực chín nha. Siêu thần kỳ các loại cao đây. Vô luận là bị thương phong thấp tận xương, hay là bị thương do đau, bị phỏng, vết thương do chó cắn, thoa được mà cũng ứng được. Từ người già cho đến trẻ con, chỉ cần tất cả một lọ này thôi. Bán xuân đây. Một tiểu cô nương nũng nịu hô to, ở trên đường phàm là giống đực, đều hưng phấn mà nín thở quay đầu nhìn về phía nàng. Một đám trưa ca kia đang nhỏ dãi nhất thời nuốt trở về, theo chút nữa là bị ngạn chết. Ai, mấy tên trưa ca ngu ngốc ở kinh thành này càng lúc là càng nhiều. Thật đúng là vật đổi sao rồi, vật đổi sao rồi mà. Không ất nhân không cho là đúng mà lắc lắc đầu. Tiếp theo trong nháy mắt lại hướng về phía một bóng người thon dài, xuất khí mà huýt sáo. Tiểu Long Quân, quay đầu lại cho ca ca nhìn một chút đi. Ai là người kêu ta vậy chứ? Người nào vừa nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Một khuôn mặt rỗ đầy sẹo xuất hiện, lại còn vừa ngoáy mũi vừa cất tiếng hỏi. À, để ta giúp người hỏi xem là ai kêu người nha. Không ất nhân gặp nguy không dần, quay đầu căn cổ cất tiếng hô to. Cái tên rắm thuế nào không biết xấu hổ, bắt chuyện linh tinh ở trên đường vậy chứ? À, cái tên mặc áo màu lam kia, người đừng có mà chạy. Thế lực chú ý của mọi người đều bị rời đi, thì hắn âm thầm cười trộm, đang định thừa cơ ẩn vào trong đám người. Một thanh âm thanh thúy mang theo một chút ẩm ờ bất chợt vang lên. Người không phải là cái tên rắm túi kia sao? Hắn liều mình qua tay mới chân cắt cổ nói. Màu đóng cái miệng của người là miệng thúi sao hả? Một nữ tử mày rậm mắt to, ánh khí bừng bừng, mặc một thân trang phục dị tộc của Tây Vực, đang nhiệt tình ăn mất hoa quả, tự tiểu phi tiêu mà lướt mắt nhìn hắn. Người là nam hay nữ vậy chứ? Hắn ngây người một phen, nước miếng không tự chủ mà điên cuồng tuôn ra. Trái tim cũng là mặc danh kỳ diệu mà đập mãnh liệt. Dáng người qua nàng thon dài, không cao không thấp, mặc y phục màu tím thêu đầy những áng mây màu bạc, cổ tay áo điểm xuyến bằng lông thỏ trắng như tuyết, chiếc cổ cao màu bạch ngọc tiểu mạch theo từng chuỗi trang sức bằng bạc, theo những cử động của nàng leng keng rung động. Mái tóc đen tuyền đẹp đẽ bộ thành hai biếm tóc thật là dài buông xuống trước ngực, cách ăn mặc thì giống với một cô nương, nhưng mà cử chỉ cùng với tư thế lại tùy tiện giống như một nam nhân. Hơn nữa mặt anh khí giữa hai chân mày kia rõ ràng lòng của một thiếu niên xuất khí. Nếu như nói nàng là nam nhân thì lại không có sự thô tục của nam nhân, ngược lại còn có một cỗ hương vị rung động lòng người. Theo ta đi. Không ất nhân nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chẳng thèm thanh minh mà bắt lấy tay của nàng, rời khỏi hiện trường đang ngày ngày có nhiều ánh mắt nhìn qua. Này này này, làm cái gì mà động tay động chân như vậy cơ chứ? Mau buông ra cái đồ rám túi kia. Nàng bất chấp tất cả, tiếp tục ăn mất quả lạnh ngon lành, vùng vẫy mà dãy ruột đấm đá. Không chuẩn, kêu ta là đồ rám thối. Hắn kéo nàng qua một chiếc cầu nhỏ, đến trước một ngôi miếu thổ địa, lúc này mới buông tay của nàng ra. Vì sao chứ? Đó không phải là tên của ngươi sao? Nàng nhíu mày trợn mắt nhìn hắn, đôi tay nhỏ nhắn vội vàng vất vàng xem y, đã bị hắn làm cho nhỏ nhĩ. Ai nói ta gọi là đồ rắm thối chứ? Hắn có một nỗi xúc động muốn phát điên lên. Người vừa mới nói như vậy rất là rõ ràng nha. Là tên rắm thối nào ở trên đường bắt chuyện lung tung, mà ta thấy cũng cực kỳ là rõ ràng. Người chính là cái tên bắt chuyện người ta. Vậy người không phải tên gọi là rắm thối, vậy thì ai sẽ là rắm thối đây? Nàng vẻ mặt tức giận nói, đau lòng nhìn sau mất quà vừa bị rơi mất mấy miếng bởi vì không cẩn thận lúc nãy. Nàng khó khăn lắm mới được nếm thử mỹ vị đệ nhất kinh sư nha. Người, một cô nương ra mở miệng rắm thối, ngậm miệng lại rắm thối, không cảm thấy khó nghe hay sao hả? Hắn cau mày lại, sự kinh diễm cùng với một chút hào cảm lúc gặp mặt ban đầu đã tiêu tan không còn một hơi. Nữ nhân thật đúng là nữ nhân, loạn thất bát tao chẳng biết cái gì cả. Thế mà ta còn tưởng người thích người ta gọi người là đồ rắm thối chứ. Nàng nghi hoặc liếc mắt mà nhìn hắn. Nguyễn Trung Quyên bị làm sao vậy chứ? Nói chuyện làm việc, làm chi mà cứ quanh co lòng vòng khó hiểu như vậy? Mất công A Cha còn nói, Trung Nguyên đất rộng quầy nhiều, người kinh sư thích ăn nói hoa mỹ. Người có học thức nhiều đến mức là 100 chiếc xe bò, của 100 chiếc xe ngựa cũng là không chở hết. Nhưng mà nàng thấy, đồ ăn ở kinh sư vẫn là thứ ngon nhất nha. Người, nghe cho kỹ đây. Không ất nhân vươn ra ngón trỏ thon dài chỉ lên trời, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại có một chút uy hiếp nói. Ở trên đời này không có ai muốn bị kêu là đồ rắm thối cả. Này này này, người muốn đi đâu? Ta còn chưa có nói xong mà. Nàng chạy được hơn 10 bước, ở trong miệng đã ăn hết mất hoa quả cuối cùng. Nghe thấy vậy thì buồn bực quay đầu lại. Làm cái gì chứ? Người rốt cuộc có đang nghe ta nói hay không hả? Hắn hồn hển chạy tới cất lời chất vấn. Không phải là người đã nói xong rồi sao? Nàng còn muốn đi lấy thêm một số mứt hoa quả chua chua ngon lành nữa nha. Ngươi! Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tức giận đến mức trắng bệch, chìa vào cái mũi của nàng hơn nửa ngày không nói nên lời. Nàng cực kỳ kiên nhẫn, đợi một lúc lâu, thấy hắn chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đỏ tía tai, xem ra là không có gì muốn nói. Liền nhún nhún vai xoay người đi tìm mứt quả. Ngươi, ngươi đó nha, ngươi mau qua lại đây cho ta. Ta còn chưa nói xong đâu. Không ất nhân nổi giận lôi đình. Đáng chết, nữ nhân này thật đúng là nữ nhân đáng chết mà. Từ khi nào thì hắn bắt đầu chán ghét nữ nhân như vậy chứ? Không ất nhân ngồi trên thập lý yên ba đình mà nhìn lá vàng rơi đầy đất cùng với mặt hồ phủ đầy dương, hai chân thon dài bắt chéo vừa cắn bánh đậu bánh bao vừa trầm tư suy nghĩ. Là vào lúc hắn 3 tuổi bị một sủng phi của phụ hoàng nhiệt tình mà ôm hôn, kết quả thiếu chút nữa chết ngộp trong bộ ngực vĩ đại của bà ta sao? Hay là lúc 5 tuổi rưỡi bị một đám tiểu thiên kim hoàng thân quốc thích đầu cắm đầy hoa y éo óng nghẹo lôi kéo, kết quả là trượt chân rơi xuống hồ ở trong ngự hoa viên chứ? Nói tóm lại, hắn đối với khả năng diễn trò cùng với khiến cho người ta chán ghét của nữ nhân đã được lĩnh giáo rất là nhiều. Nhưng mà cho tới bây giờ, chưa có một nữ nhân nào giống như nàng, dám đem một mỹ thiếu nam tuân mỹ vô chủ, người gặp người thích, quỷ gặp quỷ yêu như hắn mà coi chẳng ra gì, lại còn luôn miệng mắng hắn là đồ rắm thối nữa chứ. Cái này hắn có thể nhịn, thì còn có cái gì là không thể nhịn nữa đây? Không ất nhân hắn đời này chưa bao giờ có thể mất mặt như thế. Nhưng mà hắn cũng chưa từng thấy một cô nương nào lại có đôi lông mày đậm mà đẹp đến thế, cái mũi nhỏ nhắn. Còn nữa, hôm nay nàng cũng mặc đồ là màu may mắn của hắn nha. Không ất nhân hoàn toàn chưa nhận ra là mình đang cười một cách ngây dại. Nước miếng sắp rơi xuống trên rồi kìa. Đúng lúc này một âm thanh trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu của hắn. Hắn đột nhiên tỉnh lại vội vàng quệt miệng. Đại ca, ngoan. Thái tử toàn thân là diện kim bào, diện mạo hiên ngang, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, vẫn cúi đầu chuyên tâm thêu thùa. Hai cái khung tròn tròn bằng trúc đang căng ra một tấm vải đỏ thẫm, đường kim mũi chỉ thêu ra một bức uyên ương vẩy nước cực kỳ sống động. Hắn dừng lại động tác, nghiên cứu đường kim một lúc rồi lại tiếp tục bắt đầu thêu. Đại ca thật đúng là có hứng thú nha. Không ất nhân nháy mắt mấy cái, hoàn toàn coi như không thấy gì. Ngày tam đệ thành thân cũng sắp tới rồi. Đôi mắt ôn nhu của thái tử thủy chung chưa từng rời khỏi tấm vải thêu ở trên tay. Ai, thời gian qua, 5 tháng tự như thoi đưa nha. Không ất nhân sớm đã quen với cái kiểu nói chuyện chậm rãi, lại còn mơ hồ không đầu không đuôi của đại ca. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, chi chi vào tấm vải thêu. Đại ca theo bức, uyên ương hí thủy này là do tam đệ dùng sao? Đúng vậy nha. Hắn khi đi ngủ thường hay đá chăn, tương lai để cho hoàng đệ muội kéo chăn giúp hắn mãi cũng là không tốt. Nên ta tiện thì thêu một tấm buộc bụng uyên ương này cho hắn dùng thôi. Cái đó đại ca à, tam đệ năm nay cũng đã 22 rồi, đâu phải là một tiểu hài tử. Người không thể coi hắn như là tiểu hài tử 3 tuổi mãi được. Nghe xong hắn thật sự không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Thế nhưng trong lòng của đại ca, các người vĩnh viễn là tiểu đệ đệ chảy nước mũi, mút ngón tay cái, chạy theo đuôi ta năm nào nha. Ánh mắt của thái tử lại càng thêm ôn nhu, phảng phất như đã trở lại thời gian của 20 năm về trước vậy. Người còn nhớ rõ không? Cây đa bên nước bên cạnh hồ, về kêu răm ran kêu gọi ngày hè. Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày, mấy cái việc triều đình kia sẽ làm cho huynh phát điên mà. Không mất nhân dùng mình, lại đồng tình mà nhìn hắn. Thực là không ngờ, nó lại có thể nhanh đến như vậy. Đại ca thật đúng là đáng thương mà. Thái tử mờ mịt nhìn hắn. Người nói cái gì vậy chứ? Đại ca à, giờ cũng đã đến lúc là bắt lão nhân đang giả bộ ở ngự thư phòng làm việc, mà thực ra trốn ở dưới bàn thêm tiểu thư, xem thơ tình kia kéo đến đây. Từ khi ban thánh chỉ muốn thái tử hiệp trợ sau chính sự, ông ấy mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng, đem chính sự quăng hết cho huynh. Không ất nhân nói thì lại càng thêm phần oán hận. Cứ như vậy mãi làm sao được chứ? Thân thể của huynh cũng đâu phải là làm từ sắt thép, có ngày cũng biết mệt chứ. Nhị đệ à, ngươi thật đúng là tốt, luôn thay đại ca suy nghĩ như vậy. Thái tử cảm động đưa mắt nhìn hắn. Nếu như vậy thì ngươi đang rảnh rỗi, hãy giúp ta phê một chút tấu chương có được hay không? Không có đâu, chỉ cần ngươi... Cái đó ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện cực kỳ khẩn cấp nhất định phải đi làm. Đại ca à, cả nước này trên dưới huynh chính là anh minh nhất, gắng lạnh xử lý chuyện chính sự lần này cũng chỉ có huynh có thể gánh vác. Mà ta thấy huynh thân thể còn trắng, lại còn thường xuyên luyện tập, mấy cái thứ tấu chương cùng với cước sự này làm sao có thể làm khó một thái tử gia nhân võ hiền đức như là huynh được chứ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, vì đệ xin phép cáo từ. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế ạ. Không ất nhân không nói hai lời, lập tức ôn quyền mà chạy biến đi. Thái tử nháy nháy đôi mắt đen tuyền như là nhung của mình, ngơ ngẩn mà nhìn theo bóng dáng đang nhanh chóng rời đi, phút chốc đã nhỏ bằng hạt vừng. Ai, kinh công của nhị đệ quả thật là có tiến bộ thần tốc mà. Đáng thương cho thái tử gia ôn hòa hiền hậu thiện lương, lại lần thứ hai bị huynh đệ ruột vứt bỏ trong đống chính sự như là biển rộng kia. Bất quá không sao, ngự y đã chứng thực với thái tử qua, nuôi dưỡng thú vui nhàn rỗi có thể trợ giúp giảm bớt áp lực công việc, mà thiêu thua chính là một trong số đó. Cho nên đường triều thái tử gia Phượng Phú công tử lại tiếp tục phản nhiên mà ngồi thiêu thua làm đồ nữ công của mình. Tại dịch quán của hoàng gia, một đám võ sĩ cao lớn ăn mặc trang phục dị tộc, cấp đến độ đi vòng vòng, không ngừng lầm bầm trao đổi những câu mà chẳng ai hiểu nổi. Quan viên cao cấp của Hồng Tân Viện đã ở đây đổ mồ hôi lạnh đợi cả một buổi chiều, nhưng vẫn không thấy công chúa A Lý Bất Đạt quay trở lại. Công chúa đi đâu nữa vậy chứ? Một gã võ sĩ cấp cấp hỏi thị nữ hầu hạ công chúa. Ta cũng không biết công chúa đi đâu nữa nha. Trong mắt của thị nữ đã đỏ hồng hồng. Đúng là đáng giận mà. Võ sĩ tức giận mà la ầm lên. Đừng giận nữa. Thị nữ vội vang cất tiếng trấn an. Quan viên Tân Hồng Viện đứng núp ở một bên, lén lén nuốt một ngụm nước miếng. Vốn là không dám tham gia vào trận cay vã của đám hung thần ác sắc này làm gì. Dù sao thì cũng nghe không hiểu, nhưng mà nghe đến cuối vẫn không nhịn được mà nơm nớp, lo sợ khuyên bảo. Cái đó các ngài cũng không cần phải tức giận như vậy. Cũng được bảo cô nương nhà ta đi tìm chết chứ. Quan viên giáp liều chết mà mở miệng nói. Đúng nha, đúng nha. Cô nương nhà người ta cũng kêu cứu mạng rồi. Thế nhưng cũng không tốt đâu. Dù sao Trung Nguyên chúng ta cũng là nơi thịnh lễ nghi. Ở chỗ này nguyền rủa người ta đi tìm chết lung tung, cùng với bắt nạt phụ nữ đã được coi như là hành động cực kỳ không lễ phép rồi đó. Quan mê ất cũng hữu tình đứng lên giúp đỡ, cố gắng cất lời khuyên giải. Võ sĩ kia nghe không hiểu, chỉ trận to mắt cào lên như là sấm đánh. Vốn đã là đáng giận mà. Cái gì chứ? Cũng là muốn bọn họ đi chết luôn sao? Câu nói này thật sự là quá đáng lắm rồi. Quan viên giáp không nhịn được hỏa khí bốc lên đến tận đầu. Không một chút nghĩ ngợi liền giơ ngón tay giơ lên với tên võ sĩ kia. Người mới là đi chết đó. Mà dù là ngôn ngữ không thông, nhưng mà cái trò giơ ngón giữa thì giờ này trong ngoài ai cũng biết là động tác mắng chửi người kinh điển. Lửa giận của võ sĩ kia hoàn toàn được rơi đến chỗ này, lập tức không thèm nổi cáu mà cầm lấy lăng nhà bổng của mình lên. Đám người của dịch quan cũng hít vào một hơi lạnh, đang muốn kêu thị vệ vào ngăn chặn thì đột nhiên có tiếng đinh đinh đang đang chát chúa của kim loại va vào khăn, kèm theo một thân ảnh màu tím loáng một cái đã xuất hiện. Ai, thật đúng là náo nhiệt nha. An Lý Thiên Tiên khiêng trên vai là một cây gậy cắm đầy kẹo hồ lô, trong miệng vẫn còn ngậm một viên kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt. Đông người như vậy là đang chơi bài ngà sao? Cho ta một chân đi. Công chúa à? Mọi người vừa mừng vừa sợ, nghi ngờ nhìn cây gậy cắm đầy những que kẹo hồ lô kia, rồi sau đó chậm rãi nhìn xuống công chúa của mình. Các võ sĩ vừa nhìn thấy nàng, vui mình hớn hở, lên phun ra một trăng tiếng phiền bang. Tiền Tiền thản nhiên cười một tiếng, vỗ bả vai của bọn họ, tiếng nói như là chuông bạc an ủi mấy câu. Công chúa à, người quay trở lại rồi. Hạ quan ở chỗ này chờ đến mỏi cả mắt, sắp là khóc đến nơi rồi đó. Quan viên giáp không nhịn được mà cất tiếng nói. Nàng quay đầu lại, ánh mắt màu đen nhánh nhưng lại lấp lánh như là sao mà nhìn sang. Cực khổ cho các ngươi rồi, nhưng mà các ngươi chờ ta để làm gì cơ chứ? Hạ quan là phụng thánh chỉ của hoàng thượng, muốn cung thỉnh công chúa đi tây trần đón tó ạ. Quan viên ất cung kính cất tiếng trả lời. Tây trần đón tó chính là có đồ ăn ngon sao? Ánh mắt của nàng nghe thế vậy thì sáng lên. À thì cũng không sai biệt lắm ạ. Quan viên ất sừng sốt một chút rồi lại mở miệng. Cái kia kiệu phượng đã chờ ở bên ngoài, mời công chúa lập tức lên kiệu. Được, chúng ta đi thôi. Tên tên vô cùng dứt khoát, khiêng luôn cả cây gậy kẹo hồ lô bước theo bọn họ. Cái kia công chúa à? Quan viên giáp chần chừ, chỉ chỉ mấy thứ ở trên vai của nàng. Cái đống kẹo hồ lô này ăn rất là ngon nha, người có muốn ăn không? Nàng vừa nói vừa rút ra một cây đưa cho hắn. À không không, hạ quan không dám. Quan viên giáp thủ sụng nhược kinh vội vàng khoác hớp tay của mình nói. Hạ quan chẳng qua chỉ cảm thấy cái đó không ăn nữa sao? Nếu như không ăn vậy thì một mình ta ăn. Nàng vừa nói vừa đem kẹo hồ lô nhét vào trong miệng của mình. Thật đúng là không biết mỹ vị nhân gian là gì cả. Đúng là đáng tiếc mà. Quan viên giáp cũng chẳng dám nói gì nữa. Chỉ cần mang được công chúa lên kiệu, cho dù là nàng muốn kiên 7749 cây kẹo hồ lô thì cũng mặc kệ nàng đi. Khổng ất nhân đang chơi đùa với chú chim bồ câu trắng như tuyết ở trong lòng bàn tay, vui vẻ dạo bước ở trong ngự hoa viên. Vừa nhận xong thư do bồ câu đưa đến của huynh đệ Xuân Phong Trại, đại vương quân thuộc quân thu, nói rằng gần đây Xuân Phong Trại đang đúng mùa lá rụng, chính là lúc lá rơi đầy đất, thời tiết rất đẹp. Để đi nướng khoai lang, hỏi hắn có muốn tham gia hay không. Chính là nướng khoai lang đó nha. Hắn bất giác nhớ đến vị ngọt thanh ngon lành kia mà nước miếng không khỏi trào ra. Đùa sao, hắn nhất định phải đi chứ. Cho dù hôm nay không phải là thực quân thu thân ái hẹn hắn, thì hắn cũng muốn tìm cơ hội truyền ra khỏi hoàng thành. Tối ngày hôm qua mặc dù đã trốn thoát khỏi sự cưỡng bách của phụ hoàng, là muốn hắn tham gia quốc yến để nghênh đón cái cô công chúa của Ali Bất Đạt gì gì đó. Nhưng mà hắn đã sớm hiểu rõ cái ông già mặt dày, giả bộ ngu này đã đạt đến cảnh giới trí cao vô thượng kia. Nhiệt tình muốn hắn ăn mặc thật là đẹp đẽ như vậy, nhất định là có mưu đồ bất chính nha. Cho nên cái phong thư này của thực thu huynh tới thật là đúng lúc. Hắn kiểu gì cũng phải chuẩn đi trước khi ông già nhà hắn hạ thủ mới được. Bức thư trả lời lên chân của con chim bồ câu trắng mập mập. Khổng Ất Nhân đang định mang bồ câu đến chỗ cần tường đỏ, ít cây cối mới thả, để cho con chim bồ câu béo ú này không khỏi chất dí trên ngọn cây không chịu bay đi. Đi tới bên cạnh bức tường đỏ, hắn vung tay lên, con chim bồ câu trắng mập mập dùng sức vỗ cánh mà bay lên không trung. Bồ câu trắng ở trên trời quanh quẩn một vòng định bay đi, bỗng nhiên ở phía sau có một tiếng xé gió vang lên, con chim bồ câu béo lập tức rơi xuống. Bí đau, hắn kêu thầm một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Rốt cuộc là kẻ nào dám động thủ với bí đao của hắn? Là kẻ nào mà lại to gan như vậy, dám ở trong nội uyển của hoàng cung mà giờ ra hành vi mưu sát lãnh huyết vô tình như thế? Không ít nhân nhắc chân chạy như điên về hướng con chim bồ câu rơi xuống, lo lắng cùng với tức giận tràn ngập ở trong lồng ngực, một lòng chỉ muốn túm được hung thủ đáng chết kia ngay lập tức. Thiên Thiên đem con chim bồ câu béo ú đã bị cục đá đánh cho ngất xỉu để qua một bên, vui vẻ nhặt nhạnh cành cây khô xếp thành một đống, rồi sau đó lấy đá lửa ra để mà đánh lửa. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa nho nhỏ dần dần đã biến thành một đống lửa to đùng, khói trắng bốc lên. Con chim này béo như vậy, ăn vào chắc là sẽ ngon lắm đây. Trước kia lúc ở Hoa Lạn Tử Thành hay có đại mạc săn thì cũng chỉ thấy được mấy con nhạn đồng, con nào con nấy cũng là to đùng, nướng lên mặc dù là vàng óng thơm đến mê người, nhưng mà ăn vào nó muốn chết. Con chim bồ câu béo béo này nướng lên nhất định là vừa vặn rồi đi, lại càng thích hợp làm đồ lót dạ. Nàng tà ác nhìn về phía con chim vẫn còn bất tỉnh mà nở ra một nụ cười đầy tà ác. Nàng đang muốn túm lại thì trong chớp mắt một tiếng rống giận dữ hồn hển vang lên. Mau thả bí đao của ta ra, người, cái đồ đao phủ máu lạnh này. Thiên Thiên chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn con bồ câu béo ú. Bí đao ư? Bí đao của Trung Nguyên trông giống như thế này sao? Người, chính là người, mau thả bí đao của ta ra. Khổng Bất Nhân thở hổn hển chạy đến trước mặt của nàng, rồi sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi, lại là ngươi sao? Nàng bây giờ mới nhận ra hắn a lên một tiếng. À cái gì mà a? Ai cho ngươi tiến vào hả? Ngươi đang định làm gì với bí đao của ta hả? Hắn nhanh chóng ôm con chim béo vào trong lòng ngực, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập tức giận. Thì chính là nướng ăn nha, nàng thành thật cất tiếng trả lời. Ngươi, ngươi lại còn dám nói sao? Hắn thiếu chút nữa thì bị tức chết. Thật đúng là kỳ quái, người có thể nói chim thành bí đao, tại sao ta không thể nướng chim ăn chứ? Nàng giơ hai tay ra, cặp lông mày rậm xinh đẹp nhướng lên. Hơn nữa theo như ta thấy, nó bị lấy cái tên như vậy nhất định đã sớm xấu hổ muốn chết rồi nha. Không ít nhân thoáng ngẩn người ra, có một chút si mê nhìn gương mặt thoải mái phóng khoáng tự tiêu phi tiêu của nàng. Đấy chính là một luồng anh khí. Hắn cảm thấy có một luồng anh khí câu hồn đặt vách tiến đến gần, hai cho lồng ngực của hắn không khỏi nổi lên cảm giác nóng nóng nhiệt nhiệt, gương mặt nóng ran, hai chân cũng gần như là nhũn ra. Tầm mắt của hắn từ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ anh khí của nàng chậm rãi chuyển qua đôi bàn tay nhỏ bé, những ngón tay vừa xinh xắn lại vừa nhỏ nhắn. Tim của hắn nhảy loạn xạ, không kìm hãm được mà tưởng tượng đến cảm xúc mềm mại ngơ ngáy khi đôi bàn tay kia dao động trên người của hắn, nhất định so với bàn tay của thực thu huynh sẽ là ôn nhu hơn rất là nhiều. Chuyện gì vậy chứ? Làm sao hắn đột nhiên lại hưng phấn đến mức là không thể khống chế được bản thân như vậy? Khổng Mắt Nhân đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu, kinh hãi mà đem suy nghĩ đáng sợ vừa mới nhảy ra đẩy tới chỗ sâu nhất ở trong não. Người rốt cuộc là nam hay là nữ vậy chứ? Để đảm bảo, hắn khẽ rồn giọng hỏi một lần nữa. Cái đồ rắm thối kia, làm gì mà người vẫn hỏi ta vấn đề này hả? Thiên Thiên lướt mắt nhìn hắn một cái. Thật đúng là quá thất lễ mà. Chẳng qua là nàng so với những cô nương nhỏ nhắn bình thường có cao hơn một chút, lông mày có dày hơn một chút, sống mũi có thẳng một chút, làn da có hơi rám nắng một chút. Nhưng có cần hắn phải hô to gọi nhỏ đến như vậy hay không cơ chứ? Không được gọi ta là đồ rám thối. Khóe miệng của hắn co quắp mà nạt nộ. Nàng chống hông nhăn mày lại. Vậy thì ngươi cũng không được phép hỏi lại ta là nam hay là nữ. Tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi là người lưỡng tính sao? Không ít nhân kinh hãi thất sắc. Hắn thế nhưng lại hưng phấn với một kẻ lưỡng tính sao? Ta có lưỡng tính hay không? Vĩnh viễn ngươi cũng không biết được. Nhưng mà ngươi thì rất nhanh sẽ biến thành không phải là người nữa đó. Thiên Thiến nở ra một nụ cười cứng ngắc. Mặt mày hiện lên một tia cười dày đặc lãnh khí. Người Trung Nguyên sao? Người Trung Nguyên mà bị đánh thì không chết sao? Khổng Ất Nhân nuốt nước miếng một cái. Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Cái kia có gì thì từ từ nói. Quân tử động khẩu, không động thủ. Nhưng mà lão nương đây không phải là quân tử nha. Tiếng nói vang lên thì Thiên Thiến đã giáng một phát là bắt đầu thần quyền ngay giữa chóp mũi của hắn. Trong ngự hoa viên lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nàng ta căn bản không phải là một nữ nhân. Không ít nhân máu mũi chảy ròng ròng, sống mũi bị bầm tím sưng lên, nước mắt làm sao cũng không ngừng lại được, đau đớn thảm thiết lên án bạo lực. Kích động quá thì máu sẽ chảy nhiều hơn đó. Ngự y Gia Cát Tiểu Xuân cố nín cười mà cẩn thận tỉ mỉ giúp hắn bôi thuốc. Nàng ta căn bản chính là sát thủ do phiên bản phái tới. Hắn nghiến răng nhấn lợi mà quát. Không cẩn thận lại kéo đến miệng vết thương trên mũi của mình. Đừng có làm như là tao không có ở đây nha. Thiên Thiên bắt chéo hai chân, cầm một quả táo ngon lành cất tiếng nói. Ai cho phép? Sát thủ ngươi tiến vào hả? Hắn nhảy dựng lên, tức giận thở phì phò xông tới. Kích động đến mức là phun máu mũi loạn xạ. Ngài bình tĩnh một chút đi, vì thần còn chưa giúp nải bôi thuốc xong đâu. Gia Cát Tiểu Xuân cầm thuốc chạy theo sau hắn. Ta có ý tốt, đến coi thường thế một người chút nha. Thiên Thiên hai ba miếng đã cầm xong quả táo. Tận tay đem một hột búng vào ngay giữa thùng rác. Nếu sớm biết hắn vẫn còn nhảy tương tương như vậy được nữa, thì nàng cũng sẽ không bị lương tâm cắn rứt mà chạy đến đây xem một chút đi. Thì ra hắn cũng không phải là đồ rắm thối gì cả, lại còn là con trai của Hoàng đế Trung Nguyên. Cái này ai có thể ngờ được cơ chứ? Cho nên tức quá mà động thủ, đánh cái mũi của hắn, cũng không thể là trách nàng hoàn toàn có được hay không. Công chúa à, mau lau tay đi. Cung nữ đứng ở một bên liều mạng nhịn cười. Vừa đồng tình vừa thương tiếc, liếc mắt nhìn nhị hoàng tử tuấn mỹ, lại vừa thê thảm một cái, vẫn không quên làm hết nhiệm vụ của mình. Hoàng hậu đã ra lệnh rồi, trong thời gian công chúa Thiên Thiên tới làm khách, nhất định phải khoản đãi như khách quý thật là tử tế. Cảm ơn ngươi nha. Thiên Thiên nhận lấy chiếc khăn tay đã được ngâm với cánh hoa, xoa xoa bàn tay dính dính của mình, trả lại cho cung nữ xong, lại lấy từ trong ngực ra một bọc kẹo hoa hồng quân quả thông, ném hai viên vào trong miệng, rôn rột bắt đầu nhai. Người là trâu sao? Dạ dày của người lớn như vậy sao hả? Không ít nhân tức ánh ách nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng đứng lại, để cho Gia Cát Tiểu Xuân tiếp tục bôi thuốc dùng hắn. Như thế nào? Lương thảo của Ali Bất Đạt đều bị người ăn sạch hết rồi chứ gì? Bây giờ lại muốn vào trong kinh thành tàn sát lương thảo trong cung của ta hả? Gia Cát Tiểu Xuân cùng đám người đứng đó, không hẹn mà cùng trắng mặt, sợ hãi khẩn trương nhìn về phía công chúa, dùng một quyền đã đánh bay nhị hoàng tử kia. Nhưng Thiên Thiên không tức giận. Chia cà lơ phất phơ mà nhốn nhốn vai nói. Khẩu vị của ta mà tốt như vậy, đã sớm mang người đi nấu ăn rồi đó. Mẹ người không dạy người, nữ nhân thì phải tâm thỏng thứ đức, chỉ có nói dạ dạ dạ hay sao hả? Hắn căm tức cất lời chất vấn. Đúng là chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Thiên Trần vạn sắc không sai một chút nào cả. Ồ, thực thu huynh, ban đầu ta không nên nén đau, mà đem huynh tặng cho San nương muội nha. Hắn vô cùng cảm thán. À, cha của ta chỉ dạy ta nữ nhi tôn quý hơn so với nam nhi, cho nên phải là nam nhi nói dạ dạ dạ nha. Thiên Thiên vô cùng bình tĩnh trả lời lại. Ngươi, nam nhân nào cưới phải ngươi, thật đúng là thất bại tám đời mà. Dù sao thì ta cũng đâu có cả cho ngươi, ngươi khẩn trương cái gì cơ chứ. Nàng ăn hết một nửa gói kẹo hoa hồng nhân quả thông, cảm thấy có một chút ngắn, lại lôi từ trong ngực ra một bọc hạt xè xào, rào rào rào rào lại bắt đầu ăn. Không ít nhân nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta ăn mãi mà không cảm thấy mệt sao? Hắn nhìn không mà cũng cảm thấy mệt, miệng khô lưỡi khô luôn rồi đó. Máu mũi của người ngừng chảy rồi kìa. Thiên Thiên mím môi mà cười một tiếng, thuận tay đem một hạt xẻ đã được bóc sạch sẽ nhét vào trong cái miệng đang há hốc ra của hắn. Đến đây, ăn một miếng hạt xẻ cho bổ máu đi. Đúng là gặp quỷ hay sao mà hạt xẻ lại có thể bổ máu chứ? Ý nghĩ này nhảy ra trong đầu của hắn, ngay sau đó bị dòng điện nơi đầu ngón tay mềm mại của nàng chạm vào đánh trúng, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Ất Nhân nghe dạy, ngây ngốc mà ngậm hạt dẻ, kinh ngạc nhìn nàng đang cười hi hi bóc hạt dẻ. Trên môi phẳng phất còn lưu lại sự ấm áp nơi đầu ngón tay của nàng. Còn có một mùi hương thanh khiết nhàn nhạt như là có như là không. Giống như là hương cỏ trên thảo nguyên xanh biếc, quyện với mùi sữa tươi vậy. Hắn khàn giọng rên lên một tiếng. Một cỗ đói khác không liên quan đến thức ăn, từ dưới bụng dâng lên, nhanh chóng lăn tới tứ chi bách hải. Nhất là nhịp tim ở trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh hơn. Ta không thích nữ nhân, ta không thích nữ nhân. Hắn một lần rồi lại một lần, tự nói với chính mình. Nhưng khi hắn giơ mắt nhìn đôi mày rậm cong cong, cùng với khóe miệng đang nhếch lên của nàng, cũng là không tự giác mà mỉm cười theo. Đại gia Cát Ngự Y, nhị hoàng tử đang làm cái gì vậy? Một công nữ nhỏ giọng mà cất tiếng hỏi. Chắc lại sớm nắng chiều mưa, tôi tưởng lung tung rồi đi. Gia Cát Tiểu Xuân đem cái cằm đang rấp xuống để trở về, trấn định mà cất tiếng trả lời. Công nữ ngồi xong thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng nhị hoàng tử không phải chỉ thích nam nhân hay sao? Cũng chỉ là bởi vì như vậy, cho nên đám nữ nhân nhiệt tình bọn họ mới buộc phải đem trái tim đặt ở trên người nhị hoàng tử tuấn mỹ vô chủ mà rút trở về, ngược lại gia nhập vào đội hộ vệ hậu cung của thái tử gia nhỏ nhã anh tuấn, cá tính thần hậu. Nhưng mà cho tới bây giờ, Gia Cát Ngự Y lại nói nhị hoàng tử đang đối với một nữ nhân sầm nắng chiều mưa tơ tưởng lung tung ư? Tiểu nha đầu à, thế giới của người lớn rất là phức tạp, sau này người sẽ có thể hiểu đi. Ngoan, đi giúp Gia Gia ta chuẩn bị điểm tâm mang đến tiểu hương đình đi. Tại sao chứ? Lão phụ ta muốn ngắm trăng. Ngắm trăng ư? Cùng nữ kinh ngạc nhìn ra phía mặt trời mùa thu rực rỡ ở phía bên ngoài, bây giờ mà có trăng sao? Lão phụ không phải đã nói rồi sao, thế giới của người lớn rất là phức tạp, sau này người sẽ hiểu nha. Gia Cát Tiểu Xuân cười đến cực là quỷ dị mà mập mờ. Hà dè quả nhân là có công hiệu thần kỳ, mặc dù không đạt tới hiệu quả là dẫn điện biến thành đá vàng, nhưng bước đến đâu cũng làm cho hai kẻ quạ đen cả bới bắt đầu có chung đề tài để nói chuyện. Cùng với ý nghĩa tin tưởng, không cần phải đem đối phương bóp chết cũng có thể hiểu biết lẫn nhau, giống như là bây giờ vậy. Người chính là A Lý Thiên Thiên công chúa gì đó sao? Khổng Ất Nhân ngồi trên ghế thái sư, lộ mũi nhét đầy hai màu giấy, tò mò mà nhìn nàng đang ăn bánh hoa quế. Ở trong ngực của nàng rốt cuộc là chất chứa bao nhiêu đồ ăn vậy, mà sao giống như là nước chảy, lấy tay múc mãi không bao giờ cạn vậy chứ? Hắn thật là muốn kéo y phục của nàng ra coi trộm một chút. Nghĩ đến đây thì gương mặt của Khổng Ất Nhân trong nháy mắt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch như sắp bắn ra ngoài, máu mũi lại có xu hướng muốn chảy ra rồi. Đúng là đáng chết, hắn làm sao lại giống như sắc quỷ đầu thai, muốn có những thứ có hay không cũng là không được này vậy chứ. Đúng vậy nha. Thiên Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, liếm liếm mảnh vụn bên khóe miệng. Thật đúng là không ngờ, người chính là đại danh đỉnh đỉnh nhị hoàng tử nha. Đúng vậy, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh. Chờ một chút đã. Nụ cười đắc ý của hắn đột nhiên trở nên cứng đờ, hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Người là từ trong miệng của ai nghe qua ta chứ? Là... Nếu như là phụ hoàng, mẫu hậu, tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ, ngũ hoàng muội của ta, còn có thống lĩnh vệ cầm, hoàng thành kim lý lý, cùng với tiểu bân tử của tạo môn cung, thì toàn bộ những gì bọn họ nói đều không phải là thật. Hắn vội vã thanh minh. Thế thì cái gì mới là thật chứ? Tiền Tuyền bưng chén trà lên xúc miệng, nâng chén che đi nụ cười không thể nhịn được của mình. So với lúc mới quen biết, thì thật ra hắn cũng không có ương ngạnh phách lối, tự cho là đúng, lại khiến người ta chán ghét đến như vậy. Nàng lại len lén liếc hắn một cái, mà dù bây giờ thì mặt sưng lên, ở trong mũi còn nhét hai tờ giấy trông rất là buồn cười, nhưng mà không có một chút nào che giấu được phong thái tôn quý của hắn nha. Hoàng tộc đúng là hoàng tộc, quả nhiên ngay cả khí chất cũng đều là nhất đẳng. Phàm là những phần nói tốt về ta đều là thật, chỉ cần là phần nói về ta xấu thì đều là bịa ra để lừa gạt trẻ con cả. Hắn nói mà không một chút nghĩ ngợi. Người đó thật đúng là chẳng biết khiêm tốn gì cả. Nàng cô nén nỗi xúc động muốn trận mắt. Vừa mới đối với hắn có một chút xíu hào cảm, nhất thời lại bị gió cuốn bay đi sạch sẽ. Mới là không dám. Ta, Phiên Phiên Kinh Sư Tiểu Lang Quân, đương nhiên sẽ không phải chỉ là hư danh vớ vẩn. Từ trước tới nay, ta đối với bản thân đều có lòng tin một cách tuyệt đối nha. Hắn dương dương đắc ý nói, nghe cả chuyện vẫn đang chảy máu mũi, cũng đã quên đi sạch sẽ. Thiên Thiên nghe không vào, nhưng mà thật sự nhìn hai tờ giấy kia mà phát hoảng. Mền giấy rớt ra, cũng là không xong, càng thêm khó nhìn, không nhịn được vân tay ra, mà giúp hắn rút miếng giấy ra. Mau đến đây, quấy đầu chờ một lát, máu tự nhiên sẽ khô thôi. Là tự nhiên chảy, chưa khô cái gì chứ? Người đó, phương thuốc gì của Mông Cổ? Chẳng lẽ người không biết chảy máu mũi là phải ngửa đầu lên hay sao? Rồi sau đó, để cho mau mũi chảy ngược, sẽ giặc chết ngươi đi, nàng lạnh lùng nói. Không ắt nhân thoáng ngẩn người ra, sau đó tức giận đến mức hồng người nói. Lòng của ngươi, vì sao lại có thể độc ác như vậy hả? Miệng ngươi có phải độc như thế mới được hay sao hả? Không thể nói ra một chút gì dễ nghe kích lệ ta hay sao? Bây giờ người đang bị chảy máu mũi chính là ta nha. Ngươi lại còn lắm lời nữa hay sao? Đợi một chút nữa, để cho ngươi không chỉ là chảy máu mũi. Đài mắt qua nàng thoáng qua một tia sát khí mất kiên nhẫn. Trực tiếp, để cho ngươi chảy máu không ngừng đi. Hắn bất chợt ngập miệng lại, ở trên mặt không dám để lộ ra bất cứ vẻ phản kháng nào. Nhưng trong bụng cũng đầy oán hận xoay trào. Cái nữ nhân này, ngoại trừ vào ngoài có giống hơi nữ, còn những thứ khác căn bản đều chính là nam cả. Chắc chắn là phụ hoàng là ngại thiên hạ quá mức thái bình, hoàng cung quá mức buồn bực, cuộc sống quá mức nhàm chán, cho nên mới có thể mặc danh kỳ diệu mà muốn mời phiên bà tử này từ phiên bang tới đây để hành hạ hắn, có phải hay không? Bị người làm cho choáng váng, tức đến rỗng cả bụng rồi đó. Thiên Thiên xoa xoa cái bụng đang kêu lên ủng ục, cái chuông bạc treo ở cổ tay cũng leng keng tham gia náo nhiệt. Bây giờ ta phải đi ăn cơm đây. Rốt cuộc là ai mới bị chọc tức hả? Hắn nhất thời huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa trúng gió tại chỗ. Thật không ngờ nữ nhân kia còn không thèm sờ đồi cái đức hạnh lãnh huyết vô tình chết tiệt kia, mà trái lại còn tự chạy ra khỏi cung Xuân Khánh, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, đang tức giận đến đầu cũng sắp nổ tung lên. So với nhị hoàng tử lúc này có thể sôi trào nổ tung ở trong Xuân Khánh cung kia, thì tâm trạng của Thiên Thiên có thể nói là vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên trừ bỏ thỉnh thoảng nhờ tới trách nhiệm nặng nề của mình, thì tâm tình sẽ có một chút xíu buồn bực. Công chúa Thiên Thiên à, hai ngày nay ở đây không biết cô đã quen chưa? Hoàng hậu vẫn xinh đẹp như xưa, hiện là nhìn về phía nàng mà cười hỏi. Quen ạ, Thiên Thiên ở chỗ nào cũng quen ạ. Nàng thản nhiên cười một tiếng, tự mình đánh trống lẳng. À cha của ta nói, là đà sa mạc chuyển thế, đi đâu cũng có thể lăn ra ngủ. Huống chi hoàng cung thoải mái như vậy, so với vương cung A Lý lại còn lớn hơn, đẹp hơn gấp mấy lần. Mấy hôm nay trời mưa, ta chỉ đi dạo thôi mà cũng không đi hết, thật sự chơi rất là vui vẻ nha. Nhìn kìa, nhìn coi tiểu nhà đầu ngươi thú vị chưa kìa. Hoàng hậu không nhìn được xích lại gần nàng thêm một chút. Cái kia, người không bằng vĩnh viễn ở lại trong hoàng cung đi, không đi nữa có được hay không? Hoàng hậu nương nương à, người sẽ không phải đang ám chỉ muốn Thiên Thiên ở lại làm con dâu của người chứ? Nàng đang ăn một miếng điểm tâm, nghe như vậy thì cười như không cười mà nhìn về phía hoàng hậu. Đầu óc của nàng linh hoạt, hoàng hậu cũng chẳng phải thông minh tuyệt thế, lập tức tiếp lời. Đúng nha, nhưng mà ai ra không phải là đang ám chỉ, ai ra chính là công khai. Nếu như người cũng nghĩ như vậy, thì chúng ta không bằng là thuận nước đẩy thuyền đi. Ai nha nha, quả nhiên cừng càng già càng cay mà. Cái đó hoàng hậu nương nương à, ý của ta không phải là như vậy nha. Nàng có một chút cấp cấp nói. Không cần phải khẩn trương. Trong thư A Lý quốc vương viết cho hoàng thượng cũng nói rõ, muốn hoàng thượng cùng với ai ra giúp một tay chọn ra một vị phò mã văn võ song toàn, phẩm đức tốt đẹp, lại anh tuấn tiêu sái. Chuyện này hoàng thượng cùng với ai ra cũng đã đồng ý, cũng cảm thấy đây là cơ hội để gia tăng tình nghĩa bằng giao giữa hai nước. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng có khách khí, nhìn một chút coi trong cung có ai thuận mắt thì đính ước đi. Hoàng hậu cười hi hi nói. Những ý của cha ta là... Thiên Thiên muốn nói rồi lại thôi. Nhìn đôi mắt vượng sáng người đầy ý cười của hoàng hậu, lời muốn nói như thế nào cũng không ra khỏi miệng được. Nói tóm lại là chuyện này cũng là không vội. Nguyên tắc của nàng khi tới trung niên chính là trước dạo chơi sau đó mới là làm việc. Không vội ư? Người không vội nhưng ai ra tay đây lại vội muốn chết đây này. Hoàng hậu kéo bàn tay nhỏ bé của nàng vỗ vỗ, phần chấn bừng bừng mà cất tiếng nói. Không biết tại sao, ai ra vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất là ăn ý. Nói chuyện sạch sẽ gọn gàng một chút cũng là không quanh co, hơn nữa còn tự nhiên hào phóng, dáng vẻ anh thư sáng sủa, khác hẳn với mấy cô nương mảnh mai ở trung nguyên chúng ta, ai ra rất là thích nha. Tạ hoàng hậu hương nương đã thích, nhưng chẳng qua là ta... Nàng khó xử suy nghĩ, cũng không biết nên nói sao cho rõ ràng đây, giải thích minh bạch đây. Mà đúng rồi, ai ra nghe nói người với Phượng Thi qua lại cũng là gần gũi sao? Hoàng hậu thừa ra sách mà cất tiếng hỏi. Là ai à? Nàng sưng sốt một chút. Chính là Phương Ti, chính là nhị hoàng tử nha. Hoàng hậu mập mờ, nhẹ nhẹ mà đụng vào khuỷu tay của nàng. Cái đó có đúng hay không? Chính là cái người mà lúc cười lên có một chút xấu xa, nhưng dáng dấp thì tuấn mũ vô trì, làm việc có một chút quỷ dị kỳ quái, nói chuyện có một chút âm dương quái khí đó. Hoàng hậu nương nương à, người xác định nhị hoàng tử là con ruột của người sao? Nàng kinh ngạc nói ra nghi hoặc trong lòng của mình. Nó chính là khối ruột thịt, ta mới khó giải quyết nha. Hoàng hậu thở dài một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp buồn bực vô hạn. Tiểu thị hắn ta, hết lần này tới lần khác đều khiến cho ai ra hao tổn tâm tư của mình nhất. Làm sao vậy chứ? Tiên tiên không tự chủ được mà mạnh mẽ bảo vệ cho hắn. Nhị hoàng tử khí chất rất tốt, dung mạo thì lại đẹp, thoạt nhìn tài hoa cũng là không tồi. Mà dù há miệng ra có một chút hơi tiện, nhưng mà ta cảm thấy tâm địa quán rất là thiện lương, là người tốt, cũng đâu có kinh khủng như là lời của hoàng hậu nói chứ. Vị tiểu cô nương này, ai ra cũng đâu có nói là hắn kinh khủng chứ. Hoàng hậu âm thầm cười một tiếng, nhưng ở trên mặt vẫn là buồn thảm như cũ nói. Cũng đúng, người vừa quen với hắn mới không biết hắn là loại người gì đi. Vậy hắn là loại người gì? Nàng nhíu mày mà cất tiếng hỏi, trong ngực không biết tại sao lại dâng lên một trận bất bình mãnh liệt. Nàng lúc này có thể hiểu vì sao cái miệng của hắn lại tiện như vậy, thái độ khó giải thích như vậy. Thì ra người thân của hắn đều không hiểu rõ hắn, cho nên hắn mới biến thành kẻ quái dị như vậy. Dù sao tuổi trẻ còn chưa biết che giấu suy nghĩ ở trong lòng, nên trên mặt của tiên tiên không khỏi hiện lên một mảnh đồng tình. Hài, cái này nói ra rất là dài dòng. Hắn ta ấy... Hoàng hậu mắt không chuyển, một cái mà nhìn nàng. Ở trong lòng càng thêm vui sướng, ngoài miệng vẫn không đàng hoàng không khách khí, mà đùa bỡn con trai của mình như cũ. Nàng khẩn trương nhìn chăm chăm hoàng hậu, chờ đợi bà công bố đáp án. Hắn thích nam nhân. Hoàng hậu len lén dò xét sắc mặt của nàng. Cái gì? Tiên tiên vẻ mặt mông lung. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, hắn đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng là không có. Kết giao đều là nam nhân, ngay cả một chút cũng không che giấu sự yêu thích đối với nam nhân nha. Thành thật mà nói, hoàng hậu đối với chuyện này vẫn còn cảm thấy nhức đầu. Bảo cùng với hoàng thượng nghĩ cách hy vọng có thể thay đổi hình tượng của con trai. Tuy rằng từ cô Chí Kim nói không phải là đoạn tụ chi vích, lòng dương là người tốt, nhưng làm cha làm mẹ cứ như vậy nhận mệnh, tiếp nhận chuyện con dâu tương lai sẽ là một nam nhân cao lớn vĩ ngạn, thì cái này cũng thực sự là quá mức làm khó bọn họ rồi đi. Lúc này, Ali bắt đặt quốc vương hy vọng có thể cùng với bọn họ kết làm tân tấn trì hảo. Bà cùng với hoàng thượng cũng cảm thấy anh khí hiên ngang, Ali thiên thiên nhìn kiểu gì cũng rất là thú vị, thì trong lòng cũng muốn ghép nàng cùng con trai trở thành một đôi. Hơn nữa quan trọng nhất là tiểu thị thị nhà bà từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, đầu óc lại thông minh, vẻ ngoài lại đẹp đẽ, cầu hồ không ai trị được hắn. Nhưng mà kể từ khi thiên thiên tới xong, hắn liền liên tiếp là cam chịu. Chuyện này làm cho bọn họ mừng rỡ không ngớt, hoàn toàn không cần bỏ phiếu liền quyết định chắc chắn thiên thiên chính là khắc tinh của hắn, không thể nghi ngờ. Hắn thích nam nhân, không thích nữ nhân ư? Thiên thiên kinh ngạc mà khẽ kêu lên, chẳng lẽ lại là thật sao? Nhưng mà lại nói lại, hôm đó ở trên đường cái, nàng không phải chính mắt nhìn thấy hắn nhìn về phía nam nhân huyết sáo triệt để làm quen hay sao? Thì ra hắn chính là một con thỏ. Trên mặt nàng không tự chủ bỗng nhiên có một nét chán nản. Khí lực trắng kiệt, da thịt dày dặn, lồng ngực dày dặn của hắn thì ra đều là để cho nam nhân đụng vào. Ai, thật đúng là lãng phí của trời mà. Còn không phải hay sao? Thật đúng là đáng tiếc mà. Hoàng hậu ra bộ thờ dài nói tiếp. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. À, nhưng người làm sao biết ta đang suy nghĩ cái gì chứ? Thiên thiên ruột đầu về phía sau, hoàng sợ thở hắt ra một hơi. Cái đó cũng không phải là trọng điểm. Đứa nhỏ à, ta đem hắn giao cho con. Người ngàn vạn lần chớ có cô phụ kỳ vọng của ta cùng với hoàng thượng nha. Hoàng hậu lời nói sâu xa vỗ vỗ tay của nàng. Cái gì chứ, nhưng mà ta... Nàng còn chưa kịp phản đối, hoàng hậu đã nháy mắt với nàng mấy cái. Một bộ ta và ngươi biết rõ trong lòng là được. Cứ như thế đi, à già cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi. Hoàng hậu đoan trang đứng dậy, vừa xoay lưng về phía mặt của nàng thì mặt đã nhăn đến lợi hại, sảng khoái mà ngất trời. Hoàng hậu nương nương à, người hiểu lầm rồi, ta không phải là... Thiên thiên lo lắng, muốn giữ hoàng hậu lại để mà giải thích một cách tử tế rõ ràng. Thế nhưng, hoàng hậu lại âm thầm nháy mắt với 6 tên thị vệ cùng với cung nữ. Mau, mau lên nhanh lên. Rất khó để mà tưởng tượng. Ra cảnh một hoàng hậu cả người mặc tú bào, điểm ngọc khảm vàng dài 3 thước, mà động tác chạy lại có thể nhanh như vậy. Thoát một cái đã không thấy tăm hơi biệt dạng nâu đâu nữa cả. Thiên thiên sợ khóc sợ cười, không nhịn được mà lắc đầu. Mẹ con chính là mẹ con, cả hai đúng là đều có đủ kỳ quái mà. Nàng thở hắt ra, lại lấy một đĩa khối điểm tâm nhét vào trong miệng, hết sức ra vẻ trấn định vô sự. Công chúa à, mời uống trà. Một bên cung nữ cười hì hì thay nàng rót trà, hiển nhiên là thấy nhưng không thể trách. Cảm ơn ngươi. Thiên Thiên vừa ăn điểm tâm ngon lành, nhưng trong lòng như thế nào cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Lê Trí nói cho nàng biết, căn bản là không cần đem qua lời hoàng hậu nói, cùng với chuyện của nhị hoàng tử bỏ vào trong tay, vơ vào trên người, nhưng mà tình cảm của nàng vẫn là không ngừng xoay trào. Tại sao hắn chỉ thích nam nhân mà lại không thích nữ nhân cơ chứ? Chính giữa hồng tâm rồi. Cả một hàng cung nữ thị vệ hết sức cổ vũ, tiếng hoàn hô sấm động như núi. Wow, thật là đẹp trai quá. Cung nữ tiểu hoa tung hô, đệ nhất thiên hạ, thần tiễn thủ. Cung nữ tiểu lục cổ vũ, họ nghệ thái thế mà. Thị vệ minh đạo, hưng phấn mà rống lên. Đúng là một lũ ngu ngốc cả. Hai công công trợn mắt mắng. Đúng vậy nha. Không ắt nhân cũng rất là khó chịu. Hắn đối với mũi tên vừa rồi của mình cảm thấy rất là tự tin mà vẻ vang. Tôn Thúc Ngao, đem quả dâu ngọt cho cha mẹ mình. Mình ăn quả dâu hồng chua, ngay cả cường đạo cũng là kính nể lòng hiếu đạo của ông ta. Chuyện đó là cả thiên hạ đều biết. Tên ngu ngốc này cơ nhiên lại lung tung so sánh với chủ tử, thật sự là tự mình muốn ăn đòn mà. Hai công công khinh thường cất tiếng nói. Này hai đại chuyện. Không ắt nhân nghiến răng nghiến lợi, ở giữa trán cân xanh dần dật nổi lên một cách cuồng loạn. Chủ tử, có chuyện gì vậy chứ? Nhất định là khen người ông ta rồi. Hải công công vô cùng vui sướng, tí tẩn mà quay đầu lại. Tôn Túc Ngao là người đã đánh chết con rắn hay đầu kia? Tay của hắn vung một trường, hùng hăng vỗ trên trán của Hải công công một cái. Người thật đúng là cái đồ săn đen. Cái đó, chủ tử, tha mạng tha mạng. Hải công công đau đến mức kêu lên quang quắc. Thiền Thiền một bước đi vào hoa viên của Xuân Khánh Cung, đập vào mắt chính là một màn náo nhiệt như thế này. Làm sao lại loạn hết thành một bàn như thế này chứ? Địa ngục trần gian, địa ngục trần gian. Hải công công kêu lên thảm thiết. Bóng người thon dài như hạc ở giữa bầy gà trong đám người kia đang đuổi theo đánh người. Không phải chính là cái vị chỉ thích nam nhân mà không thích nữ nhân nhị hoàng tử kia thì là còn ai đây? Nàng thở dài một hơi, không nói hai lời, lấy tốc độ gió lốc xông lên, vần tay xách cổ cả tên kia mà kéo ra ngoài. Ai dám đánh lén? Không ắt nhân bị xách cổ lên vùng vằng, liều chết mà vùng tay đá chân, nhìn qua lại đang giống như là hoa chân múa tay. Mau cầm miệng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Là A Lý Thiên Thiên ư? Ở chỗ nào là đẹp nhất kinh sử đây? Không chỉ có hoàng cung đế vương sáng lạng hoàng kim kia, không chỉ có những nhà quý tộc phú thương rừng cột chạm trổ, còn có những ngôi nhà mái cong bể dâu xưa cũ thanh nhã của dân chúng. Chưa những chỗ đó ra, hàng liễu đung đưa bên bờ sông xanh biếc, cả thành hoa thơm xóa mắt say đắm lòng người. Thiên Thiên đem Khổng Ất Nhân bắt cóc đến một trong những chiếc cầu cổ của kinh sư. Sóng khói lóng lánh, óng ánh vàng như là tranh vẽ. Nàng cũng không biết, đây chính là một trong 9 đại mỹ cảnh nổi danh của kinh sư. Chỉ là bởi vì nơi này rất yên tĩnh, rất là thoải mái, du khách cũng không có nhiều. Lại có mấy ngôi đình cổ kính, ở bên trong có băng ghế đá, có thể để cho bọn họ ngồi xuống để mà nói chuyện một chút vô cùng tử tế. Khi nàng vừa buông bàn tay của mình ra xong, thì gương mặt tuấn tú của Khổng Ất Nhân đỏ bừng sặc sụa ho khan, từng ngụm hít thở. Mộ Sát, Mộ Sát, người ít nói nhảm đi, ta có việc muốn nói với người. Người có chuyện gì muốn nói với ta chứ? Sao không phải là dùng hình bức cung mới đúng đi? Hắn oán giận liếc nhìn nàng một cái. Có chuyện gì hả? Hoàng hậu nương nương nói người thích nam nhân. Vẻ mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc, nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhất thời ngừng ho khan, vẻ mặt có một chút lúng túng. Làm sao, không được hả? Đáng chết, mẫu thần của hắn làm gì mà lắm mồm như vậy cơ chứ? Cũng không phải là không được. Nàng ngước mắt nhìn hắn, không biết tại sao trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng với đồng tình. Vậy thì không sao, ta còn đang muốn trở về thanh lý môn hộ. Hắn nói xong thì vội vã muốn đứng dậy. Tại sao lại thích nam nhân? Nàng đột nhiên cất tiếng hỏi. Động tác đứng dậy của hắn đột nhiên dừng lại, hoài nghi mà nhìn. Người sao lại hỏi chứ? Ta là chỉ muốn biết rõ tâm tình của ngươi. Hắn lại ngồi xuống nhướng mày, cao thâm khó lường mà nhìn nàng. Khẩu khí của ngươi giống như đem ta ra làm quái vật để nghiên cứu vậy. Ta mới là không có rảnh như vậy đi. Nàng tức giận nói. Ta là có nguyên nhân của ta. Là nguyên nhân gì? Cái này không thể nói ra. Thì ra là như vậy. Hắn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại thích nam nhân không? Nàng nghiêng người về phía trước chờ đợi câu trả lời của hắn. Khổng Ất Nhân thần thần bí bí đến gần nàng, gần đến mức cơ hồ có thể là chóp mũi sắp đụng vào chóp mũi, gần đến nỗi Thiên Thiên không khỏi hô hấp dần dập, tâm hoang ý loạn, trái tim mạnh mẽ đập loạn không có cách nào khống chế được. Lông mi của hắn thật là dài, thật là dày. Cặp mắt đen nhánh mơ hồ chớp lên những tia sáng huyền bí. Sống mũi cao ngất, so với đỉnh núi Lạp Sơn lại còn đẹp đẽ mê người hơn. Còn có đôi môi dày vừa phải, cong lên vô cùng hoàn mỹ. Nàng hoàn toàn không phát hiện ra, bản thân không tự chủ được mà ngừng thở. Mắt nhìn thằng chăm chăm vào bờ môi của hắn, dựa vào đôi môi thật gần. Sẽ rất là mềm mại sao? Có thể chạm vào một chút hay không nhỉ? Không được. Không, không được ư? Thiên Thiên mơ hồ mất khống chế, nhịp tim hồi hộp khẩn trương trong phút chốc ngây người. Hai gò má đỏ bừng nóng đến nỗi là sắp bốc ra khói. Chột dạ cho rằng hắn có thể nghe thấy giọng nói từ đáy lòng của mình. Đúng vậy. Hắn xấu xa thấp giọng mà cất tiếng trả lời. Ta không thể nói cho ngươi biết vì sao ta lại thích nam nhân được. Thì ra là hắn đang nói cái này sao? Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại bị chọc cho cục tức dâng lên. Tại sao lại không được chứ? Ta cũng có nguyên nhân của ta. Hắn ngồi thẳng thắt lưng đắc ý mà cười một tiếng. Nhìn về mặt kinh ngạc khẩn trương hốt hoảng của nàng, đúng là quá mức nghiện, khiến cho hắn có một loại khoái cảm là hòa vào một bàn. Có tin ta có thể lập tức đập người xuống sông hay không hả? Sắc mặt của nàng trầm xuống. Không ất nhân đột nhiên ngậm miệng, rồi sau đó lại ảo não mà mở miệng. Làm cái gì chứ? Ta đường đường chính là nhị hoàng tử, mà lại sợ uy hiếp của người hay sao? Nhị hoàng tử thì làm sao? Người có gì là hơn người chứ? Ta cũng là nhị công chúa, người cũng đâu có gì là lớn hơn ta đâu. Nàng hất cằm nói. Coi như không lớn hơn ngươi, nhưng ít nhất ta cũng có một chỗ dài hơn ngươi, như thế nào hả? Hắn tranh cãi cùng với nàng. Ngươi, ngươi là cái đồ biến thái cuồng. Hai má của nàng đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay là do tức giận. Dù sao là trong nháy mắt, hồng thành là một đoàn. Là tư tưởng của ngươi không thuần khiết, ta nói chính là chiều cao nha. Thiên Thiên mặt lại càng đỏ hơn, nhưng có thể khẳng định là do tức giận. Bởi vì nàng vào giây tiếp theo trong nháy mắt liền đã lật bàn. Đó chính là cái bàn đá nha. Đây chính là ý nghĩ kinh hãi cuối cùng thoáng qua trong trí óc của Thổng Ất Nhân. Trước khi hắn bị bắn lên không trung, rồi rơi xuống dòng nước lạnh thấu xương, rồi sau đó hắn liền chìm vào trong đáy nước lạnh như băng. Hát gì? Hát gì? Cả người ướt như là chó rơi xuống nước chật vật. Thổng Ất Nhân quấn chặt chiếc chăn, sắc mặt bầm tím, liều mạng mà run rẩy. Đến đây đi, uống một chén sữa nóng cho ấm người nào. Thiên Thiên lạnh lùng đem một chén sữa nóng hổi đưa cho hắn. Đáy mắt cùng với khóe miệng đều là liều chết nhịn cười. Đừng, đừng có mà dạo bộ hảo tâm. Tần Đức tránh khỏi run rẩy, mặt tím môi xanh. Tần Đức sân gân cốt cũng sắp rã rời. Hắn hung tợn nhìn nàng một cái, rất là có cốt khí cự tuyệt, mà đem chén sữa nóng thơm lừng mê người đẩy ra. Rõ ràng chính là nàng đem hắn ném xuống sông lạnh chết cả người, bây giờ lại còn hư tình giả ý, để mà bưng cái gì sợ nóng tới chứ? Không biết bị nhiễm lạnh thì phải uống nước canh gừng nóng hay sao? Đúng là đến từ phiên bang thì đúng là đến từ phiên bang mà. Một chút đạo lý cũng là không biết, một chút tình cảm cũng là không nói. Hắn cũng đâu có nói cái gì, mà nàng cứ như vậy lòng dạ độc ác xuống tay với hắn. Càng nghĩ thì càng cảm thấy ủy khuất. Hắn dứt khoát sợ sỗi đem chăn mềm ở trên người ném ra, thở phì phò mà căm tức nhìn nàng. Đừng có mà trợn mắt, còn người rớt ra thì hỏng bét đó. Thiên Thiên không một chút phật lòng, đem sữa mạnh mẽ mà nhét vào trong tay của hắn, nhặt chăn lên đắp ở trên người của hắn. Khổng Ất Nhân vốn là muốn đem chén đập để mà trả thù, nhưng mà sự ấm áp từ chén sữa nóng kia làm cho cả người của hắn cơ hồ muốn hòa tan. Hơi căng thẳng một chút, sau đó vẫn là giữ chặt lấy cái chén sữa mỏ không buông. Nhưng để tỏ rõ là hắn vẫn còn đang tức giận, trước khi uống hắn vẫn không quên hừ mạnh một tiếng. Thiên Thiên nhìn hắn chật vật thêm phần thê thảm, nhưng lại vẫn là tuấn tú mê người như cũ. Cắn môi mà nảy cố nén cười, rồi lại cảm thấy hắn có một chút đáng thương, cũng có thêm một chút đáng yêu nữa. Mấy ngày nay, nàng biết tòng hắn, căn bản chỉ là có há miệng ra là tiện, cũng chỉ là có khói mà không có lửa. Trên thực tế hoàn toàn là một người vô hại. Khó được chính là, hắn sẽ không vì vậy mà bày ra bộ mặt hoàng tử, hung thần ác giác ý thế hiếp người. Nếu như không phải thái độ của ngươi, như thế là thiếu ăn đòn. Vậy thì ra người cũng rất là thú vị đó. Nàng ngồi ở trên chiếc ghế ngắn, tự móc ở trong ngực ra một nắm hạt dưa vừa cắn vừa cười. Khóe mắt của hắn giật giật, như là vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ngây thơ của nàng, đầy bụng tức giận lại không phát tiết ra được. Đúng là đáng ghét. Rõ ràng nữ nhân giống như vô tội này, một canh giờ trước còn máu lạnh đem quăng hắn xuống phía dưới sông, hại cho hắn suýt chút nữa thì chết đuối chết rét. Tại sao hắn lại chẳng có biện pháp làm gì được nàng cơ chứ? Là người không muốn làm gì người ta đi. Hắn mạnh mẽ đem thanh âm ở trong lòng không biết từ đâu nhảy ra mà đè trở về, mặt thối nói. Cha mẹ ngươi, có biết bọn họ đã sinh ra một tiểu ác ma hay không hả? Ngươi nói như vậy là quá thương tuần tình cảm rồi nhá. Tiên Tiên lách tách mà cắn hạt dưa ra tiếng, rành rỗi lấp liếm mà cất tiếng nói. Mới vừa nãy ta đánh cảnh cáo ngươi rồi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đều là ép ta động thủ. Thành thật mà nói, ta cũng cảm thấy rất là buồn bực. Tại sao ta rõ ràng là một thiếu nữ tri thư đạt lễ, uyển chuyển thùy mị, trong tuệ ngoài tú, nhưng người vừa gặp ta liền trở nên tính khí thất thường, mất khống chế, lại còn có một loại tay chân ngơ ngáy không rõ tại sao. Đây là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cổng Ất Nhân thiếu chút nữa là phun hết chén sữa nóng vừa uống vào từ trong bụng ra. Ngươi, tri thư đạt lễ, uyển chuyển thùy mị, trong tuệ ngoài tú ư? Hắn không thể tin được mà nhìn nàng chăm chăm. Ngươi xác định là có thể biết được mấy chữ này viết như thế nào sao hả? Ngươi không phải là đem thô lỗ cục cằn, bạo lực khuynh hướng, tinh thần thất thường nhận lầm ấy chứ? Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, nhưng mà đời này ta cho tới bây giờ chưa từng có đánh người. Đánh thú săn thì có nha. Nàng không khỏi bắt đầu trầm ngâm suy tư. Thật đúng là kỳ quái. Ở A Lý Bất Đạt, nàng nổi danh là hiền hòa dễ ở chung. Mà dù nàng thừa nhận có lúc là hay lỡ miệng một chút, nhưng phần lớn thời gian đều là được dân chúng kính yêu. A cha và nương đều là thương yêu cưng chiều. Lần này tới hoàng cung Trung Nguyên, nàng cũng rất là lễ phép, vô luận thấy ai cũng cười hi hi, nói chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối. Có ai là không khen nàng là công chúa kiểu mẫu đầu cơ chứ? Người coi ta như là bị đau mà đánh sao? Hắn tức giận đầy lồng ngực nói. À đúng nha, ta quên mất thiếu chút nữa là nướng bị đau của ngươi. Tiên Tiên ngần ra, sau đó nhịn không được mà cười như điên. Chỉ một câu mà được gọi là bí đau, mẹ cho ngươi cũng nghĩ ra cái tên này. Cổng Ất Nhân nhìn nàng chăm chăm, đáng lẽ phải rất là khó chịu mới đúng, bởi vì nàng đã nghiêm khắc vũ nhục hắn cùng với bí đau. Nhưng mà không biết tại sao, nhìn nàng cười đến vui vẻ rực rỡ như vậy, khóe môi của hắn bất tri bất giác cũng dâng lên. Thật ra thì nàng cũng không đáng ghét lắm. Hắn nhìn nàng cũng bắt đầu nở ra một nụ cười ngây ngô. Cổng Ất Nhân một thân ướt đẫm, Trúc ở trong chăn gấm vẫn không nhìn được hắt gì một cái, quay trở lại Xuân Khánh Cung. Trên tay của Thiên Tiên mang theo một bọc kẹo đường mới ra lò, vừa đi vừa ăn, đi theo phía sau hắn. Nói như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng là vì nàng mà rơi vào cảnh chật vật như vậy, cho nên trong bụng của nàng cũng liền có một chút áy náy, lên một đường bảo vệ hắn hồi cung. Vừa mới bước vào Xuân Khánh Cung, Hải Công Công vốn đang giám sát bọn thái giám quét lá rụng, mình cũng đang cầm một cây chổi mới tinh, màu sắc rực rỡ, đứng ở kia xà vờ xà vịt. Xa xa thấy hình dáng của hắn, liền hoảng sợ hô to gọi nhỏ lên. Chủ tử, người làm sao thế? Làm sao quấn cái chân bông mà lại còn hát gì? Làm sao lại ướt hết cả người, lại còn nhỏ ra nước thế kia? Ôi trời ơi, ôi trời ơi! Hải Công Công quá mức sợ hãi, vội vàng phân phó bọn thái giám. Mau mau mau, mau gọi người y. Còn nữa, hãy chuẩn bị một thùng nước nấm, khăn sạch, canh gừng. Đúng đúng đúng, Trúc đi hầm một nồi canh gừng đặc đi. Này Hải Công Công, ông có phải là cẩn trương quá hay không vậy chứ? Không Ất Nhân liếc mắt nhìn Thiên Tiên đang đứng nén cười ở một bên, đột nhiên không muốn bị đối đãi giống như một đứa trẻ vô năng mềm yếu. Ta rất là khỏe, ta đây không sao, chẳng qua chỉ là bị rớt xuống sông mà thôi. Nữ nhân không biết kiềm điểm kia lại còn cười ra tiếng nữa. Hắn hung tợn trừng mắt mà nhìn nàng một cái, nhưng mà cũng biết động tác này căn bản là vô dụng. Chủ tử à, ngài làm sao lại rớt vào trong sông được chứ? Là bị ám toán sao? Là có thích khách sao? Là kẻ nào to gan lớn mật mà dám hạ thủ với ngài? Nô tài đã nói rồi mà, ra ngoài cửa nên mang theo người hai mươi hộ vệ, chính là nói lòng người cách cái bụng, một tấc so với một tấc dày hơn, một phần so với một phần âm hiểm, mà bước chân trên đường đời thanh thang càng có thêm vô số bụi gai chờ đợi, cào rách vạt áo của ngài, gây trở ngại cho bước chân của ngài nhé. Nữ nhân kia cười càng thêm lớn tiếng. Cổng Ất Nhân khó nén được vẻ mặt đỏ tai hồng, một phen chặn lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Hải Công Công, rồi cắn răng mà thấp giọng nói. Hồi cung. Thiên Thiên cười đến đau cả bụng, từ từ lau đi nước mắt nơi khóe mi, vui vẻ mà nhìn trụ tớ của bọn họ rõ ràng rất là tình cảm. Là ai nói trong hoàng cung vĩnh viễn bốn phía đều là âm trầm quỷ kế, khắp nơi tràn đầy mưu tính với nhau cơ chứ? Ít nhất A Lý Bất Đạt, chỗ của họ không phải là như vậy, mà xem ra hoàng cung Trung Nguyên cũng là như thế đi. Có bầu không khí tốt đẹp như vậy, khó trách A Cha luôn ca ngợi Trung Nguyên phồn vinh thái bình, sung túc khắp nơi như thế. Nàng mỉm cười xoay người muốn đi, đột nhiên lại bị túm lấy cổ áo của mình. Làm gì thế? Nàng quay ngoắt đầu lại, chớp chớp mắt nhìn. Bàn tay thon dài của Khổng Ất Nhân xách nàng lên, cười như không cười mà nói. Người muốn đi đâu? Thì trở về nha. Nàng bị ép buộc như vậy, bụng đang kêu gào đái khát đây này. Mới là không cho phép. Giọng nói của hắn bá đạo yêu cầu. Tại sao chứ? Nàng kinh ngạc một phen hỏi lại. Người đừng có quên. Hắn kề sát vào bên tai của nàng thì thầm. Hơi thở ấm áp, làm cho nàng không tự chủ được mà tê dại run rẩy. Là ai? Đã đem tao quăng xuống hồ, hại cho ta thiếu chút nữa thì chết đuối hả? Nàng lần đầu tiên là lắp bắp nói. Cái kia với chuyện người không cho phép ta trở về thì có liên quan gì? Người phải phụ trách. Hắn cười gằn cất tiếng. Ta phụ trách ư? Nàng nhất thời miệng khô lưỡi khô. Đừng có nói rằng là muốn nàng cưới hắn nha. Vào lúc Tiên Tiên đang xoay ruột xoay gan ngòn ngang trong lòng, cũng bắt đầu cảm thấy chú ý này không được tốt lắm, thì Công Ất Nhân lại quăng một quả đại pháo lên đầu của nàng. Người phụ trách giúp ta thay quần áo. Hắn ta nhất định là điên rồi đi. Nhưng mà kẻ điên không chỉ có một mình hắn. Thiên Thiên ngơ ngơ ngồi ở trong tẩm cung rộng rãi mà ưa nhã của Khổng Ất Nhân, miệng phát khô nhìn chằm chằm tấm bình phong ngăn cách giữa hai người bọn họ. Ở trong nhà nóng quá, cả người của nàng không ngừng ra mồ hôi. Hơn nữa bất kể cậu uống bao nhiêu chén thì cũng không thể nào xoa dịu được cổ họng khô khát của nàng. Điểm này đều là không hợp lễ tiết. Hết thảy đều đã trở nên mất khống chế. Coi như là ở Ali Bất Đạt có nhiệt tình phóng khoáng thì giữa nam và nữ cũng không câu nệ, nhưng mà như vậy cũng là quá mức rồi đi. Nàng đừng đừng là một công chúa, cho dù là hoàng tử cũng không thể coi nàng như là người dưới để mà đối đãi. Huống chi nàng cũng chẳng phải là gì của hắn, chẳng lẽ hắn không sợ người ta sẽ đồn đại hay sao? Lại nói nếu như truyền ra, thanh danh của nàng còn gì để mà nói nữa sao? Đầu quán rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ là chắc chắn rằng mọi người đều tin tưởng hắn yêu nam nhân, cho nên liền cho rằng nàng cùng với hắn trần trụi, chỉ có là cô nàng quả nữ sống chung một chỗ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao? Tiên Tiên rất là tức giận, nhưng lại càng sợ hãi, sợ mình như thế này mà nhìn thấy thân thể tú sắc có thể thay cơm kia của hắn, sẽ không nhịn được mà đem hắn hạo cục luôn không? Ta ở đầu sông Trường Giang, người ở cuối sông Trường Giang, mỗi ngày nhớ ngươi, không thể thấy ngươi, cùng uống nước sông Trường Giang. Thầm xong tắm rửa lề mề thì cho qua, lại còn đang muốn ca hát nữa ư? Thiên Thiên không biết, đây là lần thứ mấy trăm muốn đứng dậy đi ra ngoài, mà sắc tuổi chiều với lẻ dơ hấu nhà hắn. Nhưng mà cái mông của nàng vẫn là tự có ý thức, dính chặt vào trong kế, động cũng là không động. Để che giấu sự hốt hoảng nơi đáy lòng, cùng với cảm giác hưng phấn hỗn loạn, nàng cố ý không kiên nhẫn mà kêu lên. Này, nhà ngươi đã xong chưa hả? Ngươi kiên nhẫn một chút đi. Khổng Ất Nhân ung dung đáp lại, thậm chí lại còn giơ một cái chân thon dài rắn chắc đầy lông lên. Tiếng nước tách tách chảy, cùng với hình bóng hắt ở trên bình phong, thiếu chút nữa hại cho nàng chảy máu mũi. Nam nhân này, cho rằng hắn là bã gạo rang sao? Nàng hận hận nghĩ. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, cái tên bã cạo răng đáng chết này, so với những chàng trai thô lỗ khôi ngô mà nàng đã gặp qua ở A Lý Bất Đạt, không giống một chút nào cả. Kiên nhẫn cái quỷ nhà ngươi, nếu như không ra thì ta sẽ đi đó. Âm thanh của nàng đang run rẩy, bất quá cũng không phải là bởi vì tức giận. Thôi được rồi, hắn cất tiếng thở dài. Một lát sau là tiếng nước lõm bõm, nàng cơ hồ tựa như là nín thở, nhìn thân ảnh cao lớn hắt ở trên bình phong. Động tác của cái bóng, đôi vai rộng hoàn mỹ cùng với đường cong lưu loát của bả vai và cánh tay, hắn là đang tự mình lau người. Trên trán của Thiên Thiên nóng lên một trận. Người phải tự mình mặc trung y cùng với quần, ta chỉ phụ trách giúp người mặc áo ngoài, đừng có mà quên đó. Động tác của Khổng Ất Nhân dừng lại một chút, không biết tại sao chỉ mới hình dung đến từng bước nàng giúp hắn mặc quần áo thôi thì bụng nhỏ của hắn không khỏi nóng ran mà căng thẳng, bao gồm một bộ vị nam tính không nên chịu ảnh hưởng kia. Hắn giật mình cả kinh, hốt hoảng xoay người qua, không để cho ánh sáng chiếu hắt nên sự biến hóa trào dâng không nên xuất hiện kia. Là trời hại hắn sao? Đây là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu đệ đệ khí phách oai hùng, hùng dũng, hiên ngang kia. Trong đau đớn nóng rực còn kẻ rung động phảng phất đầy ham muốn. Ngươi khiêm tốn lại một chút cho ta. Đừng có quên ai mới là chủ nhân của ngươi. Hắn cắn răng mà trách mắng. Này, người cũng đừng có mà quá mức kiêu ngạo đó. Tiên Tiên cực kỳ khó chịu, cho rằng hắn đang nói chuyện với nàng. Ta không phải là đang nói chuyện với ngươi, ta chẳng qua là đang cùng... Hắn chết sặc luôn. Ta nhìn giống như là đứa ngốc lắm hay sao hả? Ở trong này chỉ có ta với ngươi. Không phải đang nói chuyện với ta thì chẳng lẽ nói chuyện với ma sao? Nàng đứng lên, định cất bước bỏ đi. May mà hai chân như nhũn ra, đã lấy lại sự khống chế. Nàng nhất định là có thể như không có chuyện gì xảy ra mà ra khỏi Xuân Khánh Cung. Người đã đáp ứng giúp ta mặc quần áo, người không thể nói mà không nuốt lời được. Khổng Ất Nhân cuống lên, vội vàng kéo lấy chiếc quần trắng như tuyết, vừa thắt xong dây lưng liền lao run ra khỏi bình phong. Thiên Thiên cứ như vậy nhìn một nam nhân lồng ngực trần trụi, trong nháy mắt ngây ngô tại chỗ. Lồng ngực của hắn còn đang đọng nước, cơ ngực thật nhìn thật là mạnh mẽ lại hấp dẫn. Nàng xét chặt quả đấm, còn nén nỗi xúc động muốn vươn ngón tay ra chọc chọc. Thật may là ánh mắt của nàng còn chưa từ có lồng ngực của hắn đi xuống phía dưới, nếu không sẽ nhìn thấy cái thứ vĩ đại tuyệt không thể che giấu được kia. Khổng Ất Nhân bị ánh mắt thẳng thắn chân thành tha thiết nóng bỏng của nàng thưởng thức đến mức cả người nóng lên. Cô hồng lầm bầm một tiếng, cúc khắc vươn tay ra kéo lấy áo choàng bọc thân thể lại. Rõ ràng là chú ý do hắn đưa ra, cố ý muốn dùng phương pháp kia để ép nàng đứng ngồi không yên, bị chút dạy dỗ, nhưng không ngờ tới người bị hành hạ ngược lại lại biến thành bản thân hắn. Hắn thích nam nhân, tại sao toàn thân lại bởi vì ánh mắt của nàng mà nóng rực nóng lòng không chịu nổi chứ? Ta nghĩ chúng ta như vậy hình như không tốt lắm, hắn lầm bầm tự nói. Phải, đúng vậy, không tốt lắm. Nàng liếm liếm môi mà cất tiếng đáp trả lại. Vậy người không phải là nên đi về sao? À đúng vậy, ta nên đi về. À vậy thì ta không tiễn. Được, cũng không cần ngươi tiễn. Hai người bọn họ, một cơn ngắc giơ tay đưa chân bước ra ngoài, còn một lại khẩn trương đến mức sắp rút gần ra chân, ba cần bốn cẳng mặc vào y phục. May mà không có ai nhìn thấy. Bọn họ ước chừng là tránh đối phương ba ngày. Bởi vì hoàng cung rất lớn, cho nên chỉ cần cố ý tránh thì sẽ có đến ba tháng cũng chẳng chạm mặt nhau đi. Nhưng mà sau ba ngày, vẫn có người không kiềm chế được cuộc sống nhàm chán, giờ vờ là mượn danh đi tản bộ, đi tới tẩm cung của Thiên Thiên. Hơn nữa lại còn lượn qua rồi lại lượn lại, giống như đang chờ đợi ai đó xuất hiện vậy. Ở một màn tường vi đỏ tươi, Khổng Ất Nhân nhìn thấy Thiên Thiên đang ngồi trong hoa uyển, ngẩng đầu như đang suy nghĩ gì đó, nhìn trời một lúc lâu sau đó lại cúi đầu mà bóc hạt dẻ. Nhờ mà bóc xong hạt dẻ rồi, nàng cũng không bỏ vào trong miệng mà đặt vào trong một cái bát lớn. Hạt dẻ bên trong ước chừng đã được nửa bát. Nàng thích ăn như vậy, làm sao lại để hạt dẻ trong bát mà không ăn vậy chứ? Nàng là có tâm sự có phải hay không? Ngay sau đó hắn lại cười thầm với bản thân mình. Nàng thì có tâm sự gì chứ? Có lẽ là đang suy nghĩ xem làm thế nào để mà chỉnh hắn tung ra một ngụm ác khí đây mà. Hắn chợt phát hiện gần đây ở trong cung so với xuất cung đi dạo còn thú vị hơn rất nhiều. Cuộc sống cũng bắt đầu trở nên thật là vui vẻ. Khổng Bất Nhân không phát hiện ra, ánh mắt của mình nhìn nàng đã trở nên ôn nhu, nụ cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng thêm sâu hơn. Nàng đã bóc hạt dẻ được ba ngày rồi đó. Hải Công Công nhỏ giọng ghé vào tai của hắn nói. Tại sao chứ? Hắn theo trực giác mà cất tiếng hỏi lại. Âm thanh của Hải Công Công lại càng nhỏ hơn, thần bí mà trả lời. Ta cũng là không biết. Ông đây là đang nói dẫn sao hả? Hắn tức giận mà quay đầu lại, nhất thời kinh hãi. Ông đang ở đây làm gì vậy? Nô tài chính là quan tâm ngài nha, chủ tử à. Hải Công Công mở miệng mà cười hi hi. Hắn giống như là kẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, mặt đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận mà mắng. Mới là không khiến ông nhiều chuyện. Hải Công Công vội vàng đuổi theo phía sau lưng hắn, sai bước bỏ đi, giọng to oa lên vô cùng thỏa thích. Này chủ tử à, ngài đi đâu vậy chứ? Chủ tử à, ngài đừng có xấu hổ nha. Giữa một ngàn thế giới, chỉ lưu luyến một đóa hoa nặng nề lại như vậy đó. Nô tài nguyện ý để cho người giống như là phó ngựa phiêu bạt kia. Theo trăng đuổi sau mà là hay đến đây. Cô không nguyện ý nhìn người một mình ở dưới khóm hoa mà tiểu tị nha, chủ tử à. Người, câm miệng. Thiên Thiên ngồi trong hoa viên, bỗng chốc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt chất đầy sự tha thiết, mong chờ mà nhìn quanh bốn phía. Nàng giống như là nghe thấy thành âm của hắn, lại còn có cả Hải Công Công nữa. Đúng là thôi. À Lý Thiên Thiên à, người đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Hắn ta làm sao có thể tới đây được cơ chứ? Nàng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lại có một tia buồn bã không tự chủ được. Hắn ước gì là cách đứa công chúa điêu ngoa như ta càng xa càng tốt. Ta cũng như vậy rồi còn gì. Có thể cách tên vương tử thần kinh nhu như hắn càng xa càng tốt nha. Nàng căm phẫn trào dâng nói xong, trong chốc lát lại ngần người. Mộ thổ này cảm giác có một chút lạnh rồi đây. Để tỏ ra hắn với Thiên Thiên một chút hứng thú cũng không có, Sáng sớm hắn đã đổi lại y phục cải trang. Cường hào ác bá, kinh sư Khổng Ất Nhân lại một lần nữa khoác lên trên người. Hắn lượn ra khỏi hoàng cung đi vào gian san, chèn vào trong đám người. Hơn nữa thừa cơ phạt san trừ ác, mấy tên hiếp đáp dân lành. À, là đi ăn thịt cá, ở mấy quán dân thường mở. Hắn một thân ngân bào xuất hiện, ở bát phường lâu nổi danh kinh sư. Nghe đồn nơi này lừng danh thiên hạ, vô luận là nem cuốn ngân ti, thịt tầm bột rán, đậu phụ bằng, bánh bao hấp thịt cua đều là tuyệt nhất. Tiểu nhị, đem một bình lam tỉnh đến đây. Trà phải ngon, không được nát. Một phần bánh bao hấp thịt cua, không được cho thịt cua. Sườn xào cho ngọt, không được cho thêm đường. Xì dầu nhiều một chút, sườn nạc ít một chút. Hắn ngồi xuống, mắt cũng không chớp, khí cũng không hụt mà nói liền một hơi. Cái đó khách quan à? Vậy trà của ngài muốn là nóng hay lạnh? Bánh bao hấp thịt cua, muốn là 6 hay là 8 cái? Sườn xào cho ngọt xì dầu, muốn một môi hay là nửa môi? Sườn muốn là bên phải, mỡ 3 nạc 7, hay là bên trái, nạc 8 nỡ 2 chứ? Tiểu nhị của bát phường lâu thân kinh bách chiến, một chút cũng không bị áp đảo mà cất tiếng hỏi lại. Tùy tiện đi, ta rất là dễ chăm. Hắn vui vẻ mà nở nụ cười. Nói chuyện với người thông minh thật đúng là sảng khoái nha. Dạ, tới ngay. Tiểu nhị đối với lại khách mờ mắt, nói mồ này, cảm thấy nhưng không thể trách. Cười dài mà quấy người lôi ra. Một lát sau một bình trà long tỉnh mùi thơm bốn phía được đưa lên. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cảm giác vô cùng thoải mái mà hài lòng cười. Chỉ một chốc lát sau, thức ăn hắn gọi ra cũng đã được đưa tới. Khổng Ất Nhân cứ như vậy, chẳng lo lắng ngồi uống trà ăn điểm tâm. Từ lan can lầu 2 của xã Nhan mà ngắm nhìn xuống dưới. Trên đường cái náo nhiệt, nam nam nữ nữ tới lui không dứt. Ngắm về phía ra, những mái hiên trang nhã cổ kính nối nhau san sát, từ từ hợp lại thành cảnh sắc đề đồ rộng lớn khí thế. Bất quá tại sao lại cảm thấy có một loại buồn bã nhàm chán như vậy cơ chứ? Hắn nhấp một ngụm trà, đột nhiên nhấc thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Khổng Ất Nhân tim đập từng nhịp, vội vàng đặt chén trà xuống, rụi rụi con mắt, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có lẽ trùng hợp như vậy hay sao? Giống như ước mơ thành sự thật, hay là tâm nguyện đạt thành? Hắn đơn giản không thể tin được may mắn của mình. Thiên Thiên không muốn tiếp tục chờ đợi trong cung, mà ngần người than thở nữa. Mấy ngày nay nàng trở nên chẳng giống mình một chút nào cả, cũng chẳng biết là vãi trúng phải tà gì rồi. Cho nên nàng quyết định ra ngoài hóng mắt một chút, có lẽ tâm tình sẽ khôi phục bình thường một chút đi. Này, lên đây uống một chén trà đi. Lê Trí nhất thời không thấy bóng dáng. Khổng Ất Nhân bị tình cảm hưng phấn quá khích mà thúc đẩy, không một chút nghĩ ngợi, tựa vào lan can nghiêng người ra phía ngoài, tự nhiên nở ra một nụ cười câu hồn với nàng. Tiền Tiền đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng hít vào một hơi, hai gò má không nhịn được mà đỏ hồng lên. Tại sao lại là hắn ta chứ? Kinh thành chân lý thuyết không phải rất là rộng sao? Làm sao là nàng cứ đụng phải hắn mãi như vậy chứ? Có muốn uống một chén trà không? Ta mời. Hắn cười hi hi, giọng điệu nhiệt tình nói. Giống như là đem chuyện 3 ngày trước quên đi sạch sẽ, một chút cũng là không lúng túng vậy. Mới là không muốn. Nàng quả quyết cự tuyệt, quấy đầu muốn là muốn rời đi. Nàng mới là không muốn, để cho hắn có cơ hội khiến cho mình trang váng. Đầu óc tim đập loạn xạ. Mùi vị xa lạ kích thích lại thấp thỏm, không thể nào nắm bắt này cực kỳ không dễ chịu. So với ăn lẩu cay còn khiến cho người ta dễ dàng nghiện hơn. Tóm lại là vô cùng phiền toái. Cũng giống như là bây giờ vậy. Hắn chẳng qua chỉ nói với nàng 2 câu. Nàng đã bắt đầu tâm hoảng ý loạn, hai chân tự như là muốn nhũn ra. Đừng có như vậy mà. Dù gì ta cũng là đầu sọ ở đây. Có ta đưa người đi, người mới là không dễ dàng bị chịu thiệt nha. Khổng Bất Nhân hết sức khoe khoang, hồn nhiên quên mất sáng nay cảm thấy rằng là đối với người ta không hề có hứng thú. Không biết tại sao là chỉ cần vừa nhìn thấy nàng thì trong lòng của hắn luôn có một loại vui sướng cùng thích thú không nói ra lời được. Chính là loại vui sướng không thể ngăn chặn này lại khiến cho hắn mỗi lần đều quên đi sự kiên trì cùng với nguyên tắc của chính mình. Vậy thì cũng chưa chắc. Theo cái tính sấm nắng chiều mưa của ngươi, nói không chừng một khắc trước còn giúp ta mà cả. Một tháng sau đã giúp cho lão bản làm thịt dê béo rồi đi. À, Lý Thiên Thiên nàng rất là biết nhìn người đó nha. Làm sao ngươi lại không có lòng tin với ta như vậy cơ chứ? Như vậy đi, nếu như ta phục vụ không khiến cho ngươi hài lòng, ngươi có thể ném ta xuống sông bất cứ lúc nào nha. Như vậy đã đủ chí cốt hay chưa? Hắn cơ hồ sắp vì bản thân tính tình hiền lành của mình mà cảm động đến mức rơi nước mắt rồi đó. Có phải không? Nàng hoài nghi hỏi lại. Ai ra ra, Hắn ta chính là nhị hoàng tử Đường Đường. Hình tượng của phiên phiên kinh sư Tiểu Lang Quân làm sao có thể bị hoài nghi được cơ chứ? Khổng Ất Nhân vội vàng lào qua môi múa mép, ánh mắt cười lại càng đến là có mị lực. Nếu không người nghĩ coi, coi như là có đồ ăn ngon, có phong cảnh đẹp, bên cạnh lại không có người chia sẻ phụng bồi, như vậy cũng sẽ mất đi một nửa thú vị. Cho nên, về tình, về lý, về pháp, người đều là nên để cho ta tận tình làm chủ. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng đề nghị. Mà dù là nàng không biết hắn, tại sao đột nhiên lại đổi tính, đối tốt với nàng như vậy. Nhưng mà Thiên Tiên vẫn là có một chút do dự, cuối cùng vẫn là đánh không lại sự nhảy nhót mãnh liệt của nội tâm cùng với mong mỏi. Nếu như vậy thì, người xuống đây đi. Còn bằng người đi lên đi. Ánh mắt của hắn lé lé. Nếu như ta đã ở trên đường rồi, thì đương nhiên người phải xuống nha. Nàng nửa bút cũng là không lùi. Cái nữ nhân này, nàng không thể nào dịu dàng một chút hơn được hay sao? Hắn có một chút ngớ răng. Nếu như đã tới thì lên đây uống một chén trà, người đi lên đi. Hắn cùng nàng tranh cãi. Người cứ dây dưa lằng nhằng như vậy, rốt cuộc là có muốn dẫn đường hay không hả? Mọi người xuống đây. Dù sao cũng là không vội, người cứ lên đi. Hắn nhìn thấy nàng quay đầu rời đi, thì trong lòng hoảng hốt, cũng chẳng kịp cua môi múa mép nữa, vội vàng cất tiếng kêu to. Ta đi xuống, ta đi xuống. Ta lập tức sẽ xuống ngay, ta đang đi xuống đây. Rồi sau đó có tiếng người lách cá lách cách, lao đào mà đi xuống dưới lầu. Thiên Thiên chớp mắt, đầu tiên là tò mò, nghi ngờ, rồi cuối cùng không nhịn được mà phì cười. Nàng ung dung khoanh tay, nhíu mày cười nhìn hắn thở hổn hển xuất hiện. Đi thôi, đi thôi. Đầu của hắn đổ đầy mồ hôi, gương mặt tuấn tú tràn ngập vui mừng. Được. Nàng cũng giống như không có chuyện gì xảy ra, mà gật đầu một cái. Biết khẩu vị của nàng vô cùng lớn, cho nên Khổng Ất Nhân dọc theo đường, mua một đống đồ linh tinh đưa cho nàng. Thiên Thiên có một chút thụ sủng nhược kinh, mà liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn cái vẻ mặt nhẹ nhõm tự nhiên của hắn, giống như là chuyện cưng chiều nàng. Đem nàng cho ăn no chính là chuyện hiển nhiên vậy. Hai má của nàng phồng lên, có một tia thất thần, có một tia ngượng ngùng, ăn nốt miếng bánh hoa đào cuối cùng. Mau đến chỗ này, chính là... Hắn nhiệt tình cúi đầu nhìn nàng, nhưng rồi lại nhất thời sừng sốt. Mấy thứ đồ ăn vặt của ngươi đi đâu hết rồi? Nàng vội vồn bánh ở trên người thản nhiên cười một tiếng. Rất là có cảm giác thành tựu to lớn để mà cất tiếng thừa nhận. Ăn hết rồi, ăn ngon thật đó. Hắn ngay lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần bấm tay hắn cũng nhớ. Hắn mua một sâu kẹo hồ lô, một cân hạt dè rang đường, 5 lạng đậu quái vị, 8 lạng đậu phộng muối tiêu, 2 miếng bánh nướng, hành lá áp chảo, một cái chân cà quay, một túi bánh hoa đào, mà bọn họ vừa mới đi qua có một con phố thôi. Vẻ mặt của ngươi như thế kia là sao hả? Nàng đang cười, thì đột nhiên hóa thành hồ nghi. Vẻ mặt bội phục sát đất, tứ chi vô lực. 3 tiếng bất đắc dĩ, 2 mắt mờ, 1 mạng đi tong. Thiên Thiên nghe xong không có tức giận, ngược lại là cười. Nhưng mà chẳng qua hắn thấy nàng cười, thì da đầu lại bắt đầu tê dại từng trận. Con sông gần đây nhất là ở chỗ nào hả? Nàng cười đến cực kỳ không nhã nhặn thành thú nói. Vẻ mặt của Khổng Ất Nhân sợ hãi trắng bệch, vội vàng cười trêu nói. Không không không, ta vừa rồi tuyệt đối không phải là ý đó. Ta chính là từ nội tâm chân thành bội phục khẩu vị, không có một chút nào lãng phí thức ăn của ngươi. Trước mắt đời này, còn có ai có thể so sánh với ngươi được đây chứ? Ngươi nói cho ta biết, cái giếng nào gần đây nhất là được rồi đi. Nàng không có ý tốt mà bè bè cất tay của mình. Ngay lập tức cả người của hắn nổi lên da gà lả tả. Không không không, vừa nãy đó cũng không phải là ý tứ chân chính của ta. Ý của ta là một tiểu cô nương thông minh tuyệt đỉnh, hào sảng lỗi lạc như ngươi, phải có khí chất nâng chén miếng lớn ăn to như vậy. Thật đúng là không hổ của nữ nhi tái ngoại, thật sự không hổ là công chúa của A Lý Bất Đạt nha. Thiên Thiên lúc này mới bơn tay ra, ra bộ cười mà cất tiếng nói. Làm sao ta lại không biết xấu hổ mà nhận sự tán thưởng của nhị hoàng tử đây? Thiên Thiên nào có tốt như là ngươi nói vậy chứ? Đợt tiện nghi lại còn đòi khoe mẽ, nhưng mà hắn cũng không dám lấy tính mạng của mình ra để mà đùa giỡn, chỉ vì khoe khoang miệng lưỡi nhanh nhẹn nhất thời. Đừng có mà méo máu. Nàng không nhịn được mà phì cười, kiễng cao mũi chân, đưa hai tay mà đem khóe môi của hắn kéo lên thành một đường cong. Cười lên đi, ra ngoài chơi thì phải vui vẻ, có đúng không hả? Đúng vậy, đúng vậy. Khổng Ất Nhân có cảm giác ngừng thở, cảm giác đưa bàn tay nhỏ bé của nàng đang ở trên bờ môi của mình dao động sinh ra điện giật, mà không khỏi nhếch miệng cười ngây ngô. Tay của nàng có lúc cũng thật là dịu dàng. Hắn không kìm được mà cầm lấy bàn tay của nàng phủ trong lòng bàn tay của mình, con mắt không chớp chớp mà nhìn nàng chăm chăm tràn trề ý cười. Ta bây giờ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, Bây giờ chưa đến lượt của ngươi. Nàng có một chút kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý. Để ta giới thiệu cho ngươi. Tan Tan, cô bảo phố nổi danh nhất kinh sư. Đó là cái gì vậy? Thiên Thiên tò mò nhìn phía hai bên phố cổ, quán hàng đều là tung bay cờ dí. Phàm là đồ cổ giờ này, nội ngoại, đủ thứ đều là bán ở đây. Vô luận là binh khí của nhà Tần, huyết ngọc của đời nhà Hán, tam xoa xảo mâu của Tam Quốc, cái gì cũng đều còn là có cả. Hắn vô cùng hưng phấn dắt tay của nàng, dưới sự chân thật mà đi nhanh về phía mục tiêu. Đến đây, mau đến đây xem. Ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng bán, cái gì cũng cực kỳ kỳ quái. Vậy thì có thùng kim mã không? Lấy bất đạt của chúng ta có lưu giữ đó. Nghe nói đó chính là vật đính ước tổ tiên của ngươi đưa cho bà ngoại của A Cha ta nha. Thiên Thiên cũng kích động mà loạn cả lên, không thể chờ đợi muốn đi xem thử đủ thứ hàng hóa. Bà ngoại A Cha ta còn tặng lại sản phẩm nổi tiếng của A Lý Bất Đạt chúng ta là Đại Hà Nhất Chi Hoa cho hắn nữa. Đại Hà Nhất Chi Hoa là vật gì vậy chứ? Vẻ mặt của hắn kinh ngạc. Người ngay cả Đại Hà Nhất Chi Hoa cũng không biết sao? Dáng vẻ của nàng có phải là bị đả kích rất nặng. Mẹ cho chúng ta là hai nước sao băng, người làm sao ngay cả điều này cũng là không biết chứ? Lần này ta vào kinh còn kéo theo hai rương lớn để tặng cho mọi người lớn nhỏ đó. Ta đâu có nhận được chứ. Không biết tại sao hắn cảm thấy thật là ủy khuất. Không thể nào. Nàng cau mày rồi sau đó nhớ ra. Ta nhớ rõ rằng, ta mấy ngày trước thấy Hải Công Công còn cầm ở trên tay mà. Cái gì chứ? Hải Đạo Phó lại dám cấp lễ vật của ngươi tặng cho ta sao? Thật đúng là to gan. Ta xem trở về dạy dỗ như thế nào đây. Hắn giận tím cả mặt rồi bất chợt lại ngẩn ra. Cầm ở trên tay ư? Hải Đại Phó làm sao là dám mình mục trường mà đem cầm cống phận ở trên tay chứ? Đúng nha, nàng đương nhiên mà cất tiếng trả lời. Chổi không cầm ở trên tay thì chẳng lẽ lại cắm ở trên đầu sao? Là cái chổi ư? Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Đại Hà Nhất Chi Hoa chính là sản phẩm nổi tiếng có lịch sử lâu dài nhất của nước A Lý Bất Đạt chúng ta nha. Cũng là cây chổi quét bụi vô địch, dùng lông gà ngộ sắc ghim lên siêu siêu đặc sắc. Nàng thở dài một cái nói, người làm sao đến cả điều này cũng là không biết vậy chứ. Chúng ta cũng tốn không ít tiền ở hoàng cung bí sử đăng quảng cáo đó nha. Đến lúc này thì hắn chân kinh đến mức là nói không nên lời. Mà thôi thôi, dù sao đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô bảo phố có những thứ đồ chơi cực kỳ là kỳ quái. Con người của nàng rất là khoan dung độ lượng, cũng sẽ không thèm để ý đến sự ngu ngốc của hắn ở trong lòng của mình. Bây giờ chúng ta phải đi coi một chút đi. Khổng Ất Nhân cứ như vậy ở trong trạng thái kiếp sợ bị nàng kéo đi. Chờ đến lúc Khổng Ất Nhân lấy lại tinh thần, đã ra khỏi là cô bảo phố lừng danh kinh sư, tiến vào trong phố mỹ thực chính thức của kinh sư. Người đã đi dạo xong rồi sao? Hắn nháy nháy mắt cố gắng khôi phục lại tâm trí của mình. Đúng nha. Thiên Thiên nhìn hắn cười ngọt ngào một tiếng. Chết đói luôn, thì ra đi dạo phố cũng là dễ đói bụng như vậy. Hắn cảm thấy đầu của mình có một chút đau. Người có phải rất ít khi là có thời điểm thấy bụng không đói hay không hả? Tâm tình quá mức vui vẻ, cho nên Thiên Thiên cũng không tính toán bởi vì lời nói của hắn mà đánh hắn, vẫn nở ra một nụ cười thản nhiên như cũ. Người cũng đói bụng rồi không phải hay sao? Ta xem người nhất định là đói bụng, nếu không làm sao từ nãy đến giờ đều là thất hồn lạc phách như vậy cơ chứ? À, đúng vậy. Hắn không dám thừa nhận là bởi vì bị Đại Hà Nhất Chi Hoa vô địch dọa cho sợ hãi. Nhưng mà lời lại nói, đầu của hắn vì sao lại càng ngày càng đau như vậy? Hơn nữa càng ngày càng nặng chứ. Thiên Thiên cười gật đầu rồi cất tiếng. Vậy thì chúng ta đi ăn tàu phớ đi, ta ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Được. Khổng Bất Nhân không nén nổi cười, lại cười lên một tiếng, gật đầu một cái. Nhưng mà đầu nặng đến mức hắn suýt chút nữa là ngã cắm về phía trước. Người coi chừng đi chứ, ở trên đầu đeo nhiều đồ như vậy, sao lại không coi chừng một chút hả? Nàng quan tâm cắt lời nhắc nhở. Trên đầu ta làm gì có cái gì? Hắn mở mịt vân tay sờ sờ đầu, không ngờ lại chạm phải một thứ lạnh lạnh cứng cứng. Cái gì đây? Đây là cái gì vậy? Trên đầu của hắn đeo cái thứ đồ quỷ nặng trịch này từ bao lâu rồi? Khổng Bất Nhân hoảng sợ cầm xuống, sau đó căng mắt mà nhìn kỳ lân quan đời nhà hắn được đúc bằng đồng đen kia, ước chừng là khoảng 10 cân. Cái thứ đồ chơi này chạy lên đầu của hắn từ lúc nào vậy chứ? Nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, thì Thiên Thiên vô tội mà chớp mắt nói, người nói là đẹp mắt nên ta mới mua tặng cho ngươi mà. Ta lúc nào thì... Hắn thiếu một chút nữa thì hộc máu tươi. Ngươi không thích đồ cho ta tặng ngươi sao? Qua mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng qua một chút mất mát chán nản hỏi. Mới vừa rồi thấy hắn nhìn chằm chằm và chiếc đình quan bằng đồng đen kia, nàng còn tưởng rằng hắn thật sự rất thích. Mở đèn hết bạc ở trong túi đưa cho ông chủ, một chiếc đỉnh quan này để tặng cho hắn. Ai mà thích được cái thứ quỷ này đè chết người cơ chứ? Lời của hắn vừa mới lên cổ họng lại đảo quanh một lần nữa. Vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên ảm đạm, trái tim đau nhói. Thoáng chốc tất cả những lời giễu cợt kia của hắn đều đã biến mất. Làm sao lại không thích chứ? Hắn vội vã đem thanh đồng quan lại đội lại trên đầu của mình. Ta thích mà. Đỉnh quan vừa hùng dũng vừa hiên ngang như vậy, thực sự là quá mức đặc biệt. Hơn nữa lại còn do ngươi tặng, ta nhất định sẽ giữ gìn nó thật là tốt. Có thật không? Vậy thì ngươi nhớ phải đội thường xuyên nha. Thiên Thiên nín khóc mỉm cười ngay. Hắn cũng không dám gật đầu, chỉ tuét miệng cười đến cực là tươi. Nhất định rồi. Nhất định. Khi cầm về cung phải ném cho hai công công nghĩ cách. Sao nó có thể mô phỏng là đại đình quan làm bằng đồ rầm hay không? Dùng chất liệu nhẹ một chút, bằng không đội như vậy thì sẽ chết người mất. Thực sự là không nặng lắm hả? Nàng có một tia lo lắng mà cất tiếng hỏi. Một chút, cũng là không nặng. Hắn cắn răng cười khổ trả lời. Vậy thì tốt. Nàng nghe thế thì thở phào, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Mau đi thôi, chúng ta đi ăn tào phớ. Nhưng mà chỉ sợ phải để cho ngươi mời rồi, bởi vì tiền của ta lúc nãy đã mua kỳ liên quan đồng đình này dùng hết rồi nha. Không thành vấn đề. Cô nén cái đầu đang choáng váng của mình, rồi lại sợ cho nàng thất vọng. Khổng Ất Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm thoải mái. Tiền Tiền vô cùng vui vẻ, kéo tay của hắn mà chạy về phía phố mỹ thực. Tào phớ à, ta đến đây. Ở trên đầu của Khổng Ất Nhân cuốn một băng vải trắng, choáng váng ngồi phịch ở trên ghế thái phi, hơi thở mong manh. Đi. Hắn hơi thở yếu ớt mà mở miệng nói. Chủ tử có việc gì phân phó ạ? Còn hai công công đang đứng ở một bên, đôi mắt đẫm lệ rưng rưng. Đi. Chủ tử à, ngài có người gì cứ từ từ mà nói nha. Hải công công lớn tiếng, kim nước mũi lại. Đi, đi đem cái lão bán đỉnh kỳ lân quan đồng đen thời hắn kia trói lại cho ta, rồi treo ngược lên hắt nước muối 3 ngày cho ta. Hải công công nghe xong thì thoáng ngẩn ra, có một chút khó xử nói. Cái đó chủ tử à, vặt như vậy có phải là quá nặng hay không ạ? Ai bảo lão ta vô duyên vô cớ bán cái đỉnh kỳ lân đồng quan đen kia cho Thiên Thiên làm gì cơ chứ? Công Ất Nhân nói xong thì nghiến răng nghiến lợi tức giận tẩy ngực. Lão ta có biết cái kỳ lân quan đồng kia nặng tới cỡ nào hay không? Đầu của ta dâng hết lên rồi, lại còn hôn mê 3 ngày, cơm ăn không vào, tắm rửa cũng không tắm được, còn hải tai rụng mất 10 cọng lông rồng. Là chỗ nào vậy hả? Hải công công vẻ mặt mập mờ mà cất tiếng hỏi. Là ở trên đầu nha. Hắn hung tợn trợn mắt mà nhìn hải công công một cái. Nói tóm lại, ta muốn lão cũng nếm thử mùi vị như vậy một chút. Dạ dạ, nô tài sẽ lập tức đi làm ngay ạ. Hải công công nín cười mà trả lời. Từ từ đã. Hắn nhăn mày lại, rồi sau đó liền tâm không cam tình không nguyện nói tiếp. Để coi đã, tránh để cho Thiên Thiên biết, lại hiểu lầm là ta đang trách nàng ta. Dạ vâng ạ. Hải công công lần này nghẹn cười đáp lại, ngay cả bà vai cũng là run lên. Hải đại phó, ông ngứa đến phát điên rồi sao hả? Hắn lạnh lùng nói. Dạ, dạ nô tài không dám. Hải công công vội vàng im bặt. Đúng lúc này cung nữ Tiểu Thanh đi vào bẩm báo. Thiên Thiên công chúa giá lâm. Khổng Ất Nhân biến sắc mặt thật là nhanh, không một chút nghĩ ngợi mà nhảy lên, vân tay kéo dài băng trắng ở trên đầu xuống ném cho Hải công công. Vén tóc mai vẻ mặt hồng hào, đầy mặt tươi cười nhìn về phía Thiên Thiên đang đi tới. Ta nghe bọn họ nói rằng thân thể của ngươi khó chịu. Nàng có một chút ngượng ngùng lại đầy lo lắng mà nhìn hắn. Bọn họ nói vậy, thân thể của ta một chút cũng là không khó chịu nha. Hắn vội vàng cất tiếng cam đan. Đúng là như vậy, chẳng qua là tâm tình khó chịu thôi. Hải công công ở một bên lầu bầu nói. Khổng Ất Nhân ném về phía ông ta một ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngay sau đó liền dắt tay nàng đi ra ngoài. Chỗ này, đám chim chóc rất là ầm ĩ. Chúng ta xuất cung đi dạo một chút đi. Nhưng mà ta đâu có nghe thấy tiếng chim chóc hót nha. Hắn không nói một câu nào kéo nàng đi ra ngoài. Nhị hoàng tử à, người có điểm lạ lạ đó. Đi đến bên bờ sông Liễu Rủ, ăn quả sơn tra tầm mật mà hắn mua cho nàng. Thiên Thiên cuối cùng cũng nói ra kết luận tâm đắc qua sự quan sát của mình. Ta ư? Ta nào có chứ. Khổng Ất Nhân vội vàng cất tiếng phủ nhận, cố gắng đem ánh mắt từ đôi môi phấn hồng của nàng rời đi. Trái tim đập lên thình thịch, đến tột cùng thì xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao hắn cảm thấy nàng hôm nay cực kỳ anh khí đẹp đẽ, lại còn có một tia quyến rũ của nữ nhi? Hại hắn từ khi xuất cung lại cảm thấy có người có gì không đúng, thỉnh thoảng lại có một thứ xúc động muốn đi nếm thử một chút son trên miệng của nàng, xem nó có ngọt hay không. Bởi vì sự xúc động khó giải thích được này mà làm cho hắn dọc theo đường đi vẻ mặt đều chuyển thành trạng thái hoảng hốt, căn bản không biết là mình đang làm cái gì. Thật sự là không có sao? Thiên Thiên hoài nghi đưa mắt nhìn hắn. Vậy thì tại sao ngươi lại gặp bò đậu phộng, còn nhân thì lại vứt đi cơ chứ? Cái gì? Hắn vội vàng phun cái thứ trong miệng ra. Có trách hắn cứ cảm thấy trong miệng của mình nhộn nhạo. Ngươi nhất định là đang có tâm sự. Nàng đưa ra kết luận. Ta nào có tâm sự gì chứ? Hắn đưa mắt nhìn nàng cười rồi lại thốt ra. Ta chẳng qua chỉ là nghĩ. Môi của ngươi mà được nếm thử nhất định sẽ rất mềm rất ngọt đi. Ngay lập tức nàng trở nên ngay dại. Mà Khổng Ất Nhân còn chưa ý thức được mình vừa nói cái gì. Không tự chủ động mà ngừng bước nhìn nàng thật sâu. Cười đến cực kỳ là không dịu dàng. Này, làm sao ngươi lại ngần người ra như thế chứ? Thiên Thiên ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhưng khóe miệng lại từ cong lên. Sau đó cười đến càng ngày càng thêm rực rỡ. Có chuyện gì mà buồn cười như vậy sao? Nàng cười thêm phần vui vẻ, lại thêm phần kích động, cánh tay vung lên loạn xạ. Người đó thật đúng là xấu. Nhị hoàng tử đáng thương, lại một lần nữa được nếm mùi vị ướt át. Bởi vì không muốn mang cả người ẩm ướt trở về cung, tránh cho một đám lại hô lớn gọi nhỏ. Bọn họ cuối cùng quyết định ở trước lại trong phòng lớn của nhà trọ cao cấp Quý Dược Ngũ Mai Hoa. Xung quanh lò hơ lửa, hơ đến khi vạt áo khô rồi mới thôi. Bất quá là Khổng Ất Nhân khi hơ xem y của hắn lên, còn Thiên Thiên thì lại bắt đầu lấy khoai lang ra nướng. Người thật đúng là không biết lãng phí thời gian một chút nào cả. Hắn xoa xoa tay trước chiếc lò đông ấm áp, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nhưng mà ta tò mò hơn, người làm sao mà lấy được sọt khoai lang này nữa như vậy chứ? Còn nữa, nhiều khoai lang như vậy, chúng ta sẽ ăn đến bể bụng mới hết mất. Hắn cũng chẳng muốn hỏi nàng tại sao lại đem hắn quăng xuống sông nữa, cũng chẳng muốn chất vấn bản thân sao lại để cho nàng khiến cho hắn có một thân chật vật ướt như vậy nữa. Tự hồ hết thầy đều là mệnh đã định sẵn rồi. Nóng quá nóng quá. Thiên Thiên không ngừng tung mấy củ khoai lang đã được nướng xong, vừa thôi vừa cố gắng mà bóc vỏ khoai. Khoai lang ở kinh thành thật đúng là đắt nha. Ta đưa cho tiểu nhị một sâu tiền, mượn hắn lấy cho ta một thúng tới. Ai biết được là chỉ được một sọt bé tí ti như vậy cơ chứ. Ngươi còn ăn được nữa sao? Hắn hoảng sợ hỏi. Một nửa là cho ngươi mà. Nàng vừa nói, vừa đem củ khoai lang đã nướng xong, bóc vỏ sạch sẽ cho vào trong ngực của hắn, thản nhiên mà cười một tiếng. Mau ăn đi, còn nóng ăn chính là ngon nhất đó. Cúi đầu mà nhìn củ khoai đã được lột vỏ trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên cảm thấy một trận vô cùng cảm động. Khoai lang không chỉ khiến cho lòng bàn tay của hắn ấm áp, kỳ lạ, cũng khiến cho trái tim của hắn ấm áp. Từ trước tới giờ chưa từng có ai lột vỏ khoai lang cho hắn ăn cả. Mà dù hắn là hoàng tử tôn quý, cô hồ như có thể đạt được cảnh giới là hô phong hoán vũ. Thích như thế nào thì được như thế đó. Người ở trong cung đối với hắn vừa yêu lại vừa sợ. Thường dùng ánh mắt sùng bái, lại hòa lẫn một chút sợ hãi bị tổn thương mà nhìn hắn. Hắn cho dù cảm thấy đắc ý, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có cảm thấy mất mát. Ai, thật ra thì bỏ qua dung mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã, thân thể trẻ trung tài hoa kinh người, cùng với mị lực, ngăn cũng là không ngăn nổi. Đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, vân vân, không nói ra làm gì. Thì hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng muốn có một người không phải bởi vì thân hận của hắn mà thích hắn, mà chính là bởi vì bản thân của hắn. Thiên Thiên cho tới bây giờ chưa từng nịnh nọt hắn, cô không sợ thân phận quyền thế của hắn, càng không bởi vì hắn mặt trồng tức giận liền quỳ xuống trước mặt của hắn luôn miệng kêu là không dám. Nàng với Thực Thu huynh yêu quý giống nhau, đều là dùng bản tính chân thật để đối mặt với hắn, đối xử tốt với hắn từ nội tâm, cùng với hắn cười nói tán ngẫu, cũng là hoàn toàn mặc kệ hắn là vương tử hay là tên ăn mày, là có quyền thế hay là không có thế. Điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra cảm giác bay bay mơ màng. Ngay cả nàng cũng có hào cảm về hắn đó nha. Khổng Ất Nhân đang đắm chìm trong sự xúc động của mình. Hai tay nắm thật chặt cổ khoai lang đã bị bóp nát bấy. Chốc chốc thì mỉm cười, chốc chốc lại thở dài. Lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu. Thiên Thiên trợn to mắt ha hốc mồm. Nhìn nét mặt là biến ảo ngàn vạn của hắn. Kỳ ngạc đến nỗi cổ khoai lang đã được bóc sạch sẽ đưa tới miệng. Không tới ba tấc liền cứng đờ. Một lúc lâu cũng không cảm thấy mỏi tay. Hắn sẽ không phải là bị làm sao rồi đó chứ? Tại sao lúc thì cau mày, lúc thì than thở, lúc lại cười, khi thì lại lắc đầu buồn bã? Chẳng lẽ đây chính là phương pháp luyện tập cho đầu cổ mặt mới nhất trong kinh thành hay sao? Hay là hắn lại muốn nếm thử đôi môi của nàng ngọt hay là mềm một chút nữa đây? Trái tim oành lên một tiếng nóng ran. Khuôn mặt của Thiên Thiên lại nóng đến mức đỏ hồng. Nàng lắc lắc đầu, cố ép bản thân trấn định lại. Trước đem khoai nhét vào trong miệng rồi sẽ nói sau. Ăn gì đó có thể giúp cho đầu óc rõ ràng, suy nghĩ linh hoạt, Đây là một trong những đạo lý đã ngộ ra trên mạng trí khôn qua nhiều năm nhìn lạc đà của nàng. Cái đó, người có khỏe không vậy? Nàng đốt xuống khoai lang ngọt ngào mềm mại, ở trong miệng có một tia thấp thầm mà mở miệng hỏi. Khổng Ất Nhân đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt thâm thúy ánh lên những tia sáng long lanh mà kích động nói. Ta thật sự cảm thấy. Nàng ngần người ra, theo bản năng đưa mắt nhìn chung quanh. Cái gì chứ? Một ngày lành lạnh, bếp lò ấm áp, khoai lang nướng nóng hổi. Có một cô nương đẹp trai giống như nam tử ở bên cạnh như vậy. Vẻ mặt của hắn cảm động đến rối loạn. Ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ qua, hạnh phúc cũng có thể đơn giản như thế. Mặc dù Thiên Thiên đối với cái câu một cô nương đẹp trai giống như nam tử kia có một chút khó chịu, nhưng mà những thứ khác lại như là lớp đường ngọt ngào thấm vào trong đáy lòng của nàng, ngay cả trái tim của nàng cũng mềm nhũn say dưa. Khuôn mặt đẹp mắt khiến cho lòng người nhộn nhạo của hắn được ánh lửa bên bếp lò nhuộn thành sắc hồng nhàn nhạt, mới sợi tóc rơi xuống ở bên mai, phối hợp với nét mặt hồn nhiên quên mình vào lúc này, tự như là người trong bức tranh thần tiên vậy. Hắn vừa mới nói là bởi vì có nàng ở bên cạnh cho nên mới cảm thấy hạnh phúc là ý này sao? Tim của nàng giống như là đánh trống vậy, càng đập càng lớn. Lời nói của hắn loáng thoáng lờ mờ, tự như mờ ám, lại chẳng phải là mờ ám trong tim của nàng, khiến cho ngọt ngào dần dần lan ra. Có nàng ở bên cạnh, hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc sao? Thiên Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có người bởi vì là có nàng ở bên cạnh mà cảm thấy hạnh phúc, mà không phải là bởi vì thân phận Kim Chi Ngọc Diệp này của nàng, cũng không phải bởi vì cưới nàng thì có thể trở thành một trường thành có 10 vạn đầu dê phi ngựa, có chạy đến 3 ngày cũng là không hết. Hai gò má của nàng chậm rãi bốc lên một cảm giác thiêu đốt khó chịu, lén lén mà dò xét hắn. Không biết tại sao, càng nhìn thì tim lại đập càng mạnh. Nhớ tới mấy ngày qua, hai người ở chung với nhau, hắn không tự chủ mà đối tốt với nàng, càng khiến cho trái tim của nàng thêm phần say sưa ngay ngất. Nhưng lý trí nhảy ra, lại cầm gậy mà chọc yên ương. Ngươi đừng có như thế nữa. Nàng hắng giọng, cố gắng không để cho sự mất khống chế bừa bãi kia lèn đến tần thân, cố gắng như không có chuyện gì nói. Cũng không biết ngươi đang nghiêm chỉnh nghĩ hay là đang nói giỡn nữa. Ta đây chính là nghiêm túc. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cần sát lại nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm khóa lại đôi mắt có một chút bối rối của nàng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Nàng lại một lần nữa cảm thấy não của mình thiếu mất dưỡng khí, đầu váng mắt hoa, tim đập thình thịch. Hắn dựa vào nàng thật gần đến mức nàng có thể ngửi thấy hương vị nam nhân đặc hữu trên người của hắn, còn có hơi thở là thơm mắt lành lạnh thuần hậu của nam tử đang không ngừng xông vào chóp mũi cùng trái tim của nàng. Hắn là sẽ hôn nàng sao? Lòng bàn tay của nàng lặng lẽ đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tự kiềm chế được mà ngẩng cao ngừng thở. Nàng biết hắn nhất định là muốn hôn nàng, bởi vì A Cha cùng A Ma của nàng mỗi khi hôn đối phương đều là lãng mạn nhìn nhau đầy thi vị như vậy. Còn có hắn lúc này cũng đã nói là muốn nếm thử đôi môi của nàng là ngọt hay là mềm một chút. Ta là thật sự rất nghiêm túc. Hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm hồng của nàng, hô hấp không tự chủ có một chút rối loạn, mà thanh âm càng lại thấp hơn nữa. Dáng vẻ đỏ mặt của nàng thật sự là vô cùng ngọt ngào, vô cùng mê người. Người nghiêm túc cái gì chứ? Tim của nàng đập lại càng thêm phần cuồng loạn. Đúng thật là, chuyện làm sao lại chuyển đến nước này rồi? Bọn họ không phải là ai nhìn ai cũng là không vừa mắt hay sao? Nhưng mà rốt cuộc là hắn có muốn hôn nàng hay không vậy? Bị hắn hôn, có sẽ giống như lời của Ama nói sao? Sẽ là cảm giác như sét đánh cùng với trầm hoa vây quanh sao? Khổng Ất Nhân thiếu chút nữa là kích động nói phải. Nhưng ở trong lúc điện quang thạch hoa, lỡ thấy cơn mặt khó nén được thẹn thùng của nàng, thì không phải cả kinh mà giật cả mình. Hắn không phải là bị quỷ ám rồi đó chứ? Cứ như vậy mà đi thích một cô gái chứ? Nhất là Thiên Thiên, công chúa của A Lý Bất Đạt, cùng có một thân phận tôn quý, người thường không thể chạm vào giống như hắn. Hắn hít vào một hơi lạnh. Không thể nào, hắn chẳng phải là thích nam nhân hào sảng lỗi lạc, không thích nữ nhân mắc cỡ thẹn thùng hay khóc hay sao? Hắn nói hắn ước gì càng bình thường càng tốt, còn kém nước là vứt bỏ cái mũ miệng hoàng tử bằng vàng quý giá nặng nề này. Cho nên hắn sớm đã tính hết cả, tương lai sẽ gắn bó với một người bình thường, thật là vui vẻ kết bạn lưu lạc thiên thai, chu du khắp thiên hạ. Cho nên tổng hợp lại đủ mọi thứ, là hắn căn bản không thể nào động tâm với nàng được, và cũng sẽ không động tâm với nàng. càng sẽ không có vấn đề nghiêm túc hay là thiếu nghiêm túc với nàng. Khoai lang. Hắn cứng rắn dừng lại, ngồi thẳng người cất tiếng trả lời, rồi sau đó lại nhè răng cười với nàng một tiếng. Khiến cho ta cảm thấy có một loại hạnh phúc chưa từng có từ trước tới nay. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta sẽ không có cách nào thưởng thức được mùi vị ấm áp tuyệt vời như vậy. Thiên Thiên đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói là ai? Là Khoai Lang nha. Hắn cố tỏ ra vô tội mà diễn lại. Một cảm giác như gặp phải sự trêu chọc vũ nhục cùng với thất vọng đồng thời nhói lên, muốn phá vỡ lồng ngực của Thiên Thiên. Không biết là nên nói tức giận xấu hổ hay là yêu thương đang xâm chiếm lòng của nàng. Thì ra từ đầu tới cuối đều là nàng nằm mơ giữa ban ngày sao? Sự ôn nhu nơi đáy mắt của hắn cùng với cảm động kia tất cả đều là giả, hết thảy chẳng qua là do khói bếp kê tổng nhuộm ra mà thôi, khiến cho nàng lầm tưởng rằng hắn là đang thân tình chân thành nhìn mình, lại còn xấu hổ mà nói cảm động nữa chứ. Nói chừng nửa ngày, hắn chỉ là đang cảm động với mục củ khoai mà không phải là bởi vì nàng sao? Thiên Thiên hít vào một hơi thật sâu, liều chết tự nói với mình là cái này cũng chẳng có gì là to tát cả. Nàng vốn cũng đâu có ý định cùng với nam nhân tuấn mỹ chẳng khác nào là chim công này có cái gì chứ. Lời của hắn, thái độ của hắn, ánh mắt của hắn hoàn toàn không thể tổn thương nàng được. A Lý Thiên Thiên, nàng không thể tranh giành nam nhân với một củ khoai được. Nàng đánh cuộc một hơi. Chẳng qua, nàng bỗng mất đi cảm giác thèm ăn. Một nồi củ khoai lang nướng ở trong tay đã nguội, tựa như sau khi mất đi tất cả sự vui sướng thì đã biến mất. Lửa đốt hết xong chỉ còn lại sự rất lạnh cô đơn. Thời gian vui sướng nhất ngày hôm nay đã qua. Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, trang sức bằng bạc khéo léo ở trên người leng keng phát ra tiếng kêu không dứt. Khổng Bất Nhân ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Như thế nào? Ta quên mất ngày hôm nay phải đến dịch quán thăm đám võ sĩ và thị nữ. Nàng vẻ mặt đạm bạc mà cất tiếng mở miệng. Cảm ơn người đã theo ta mấy ngày hôm nay. Cứ vậy thôi. Từ từ đã. Vẻ mặt của hắn kinh ngạc, theo trực giác mà tôm lấy khuỷu tay của nàng. Ở đây người không quen với ai, làm sao biết đường đi đến địch quán như thế nào chứ? Để ta dẫn người đi. Mới là không cần. Nàng dùng sức thoát khỏi bàn tay của hắn, nụ cười ở trên mặt thoáng qua một sự tức giận. Ta có thể biết đường. Thiên Thiên à. Hắn nóng lòng mà hô to lên, nhưng nàng vẫn bước về phía trước phòng chạm hoa, dùng hai tay dùng sức mà đẩy cửa ra. Thiên Thiên à, người chờ ta một chút. Khổng Ất Nhân vội vàng ném chăn cấm ra, cuống cuồng mà muốn đuổi theo, nhưng nhất thời lại quên mất chiếc lò đồng đang ở giữa đường. Nhất thời bị vấp một cái, mấy miếng than vụn nóng bỏng bắn ra dính trên mép bắp chân của hắn. Xèo một tiếng, mùi quần áo cùng với xà thịt bị đốt bốc lên. Hắn đau đớn khẽ nguyền rùa một tiếng, nhưng vẫn nhịn đau mà hất than nóng ra, khập khiễng mà cất bước đuổi theo. Nàng đến cùng là làm sao vậy chứ? Khoang lăng nướng xong xuôi rồi cũng không ăn, phòng ấm áp thì không ngồi, đột nhiên đi muốn đến dịch quán. Vạn nhất lạc đường hay gặp kẻ xấu ở trên đường thì phải làm sao bây giờ? Thật ra thì trong lòng hắn cũng hiểu, lời nói của mình vừa rồi đã tổn thương kích thích tới nàng. Mặc dù không biết tại sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng mà nếu như ở dưới cơn nóng giận nàng lại đi làm ra những chuyện gì nguy hiểm, vậy thì trái tim hắn đời này làm sao có thể dễ chịu được hơn đây? Hắn không dám suy nghĩ sâu xa, xem nỗi lo lắng cứ như vậy chạy thắn lặn ở trong lục phủ ngũ tạng kia là gì. Hắn chỉ biết nhất định là nàng sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì được. Hắn tâm hoảng ý loạn, không thèm để ý đến sự đau đớn kịch liệt nơi bắp chân, mà vội vàng chạy tới đường cái đông đúc, lo lắng tìm theo bóng dáng của nàng. Thiên Thiên chốc chốc lại đá mấy hòn đá nhỏ ở phía dưới chân, bước đi ở dưới một biển cây ngô đồng vàng ươm. Cách đó không xa có người đang thả diều. Nam nam nữ nữ mặc y phục rực rỡ, vui vẻ ca hát. Còn có tiếng tiểu đồng đang cười ha ha đùa giỡn. Như bọn họ cũng là một loại hạnh phúc sao? Nàng trước kia chưa từng nghĩ tới, cùng một ai đó làm chuyện gì thì sẽ có quan hệ với việc hạnh phúc. Ở trong tiếng A Lý Bát Đạt, hạnh phúc là thanh tích điều, cũng là tên của một loài chim nhỏ có màu xanh. Tiếng kêu của nó uyển chuyển trong mây, dù là ở thảo nguyên rộng lớn hay sa mạc, đều là có thể nghe thấy. Hơn nữa chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của nó, nhìn thấy bộ lông xinh đẹp của nó, cho dù là người sầu khổ bao nhiêu cũng sẽ không kìm được mà bắt đầu ca hát vui vẻ theo. Chẳng qua thanh tích điều rất hiếm khi xuất hiện, không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà theo lời của những người già, chỉ cần cả đời một lần gặp được thanh tích điều, sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được tiếng kêu cùng với hình dáng tuyệt vời của nó, cũng sẽ lại vĩnh viễn không cảm thấy yêu thương nữa. Nàng chưa từng được gặp thành tích điều bao giờ, nhưng nàng cũng không cho là cuộc sống của nàng không vui vẻ, không hài lòng. Cho nên có gặp qua thành tích điều hay không cũng là không quan trọng như vậy. Nhưng mà bây giờ nàng lại rất mong được nhìn thấy thành tích điều ở trong truyền thuyết kia. Thật là muốn nghe tiếng hót của nó. Có lẽ như vậy những ưu thương chất chứa trong ngực của nàng cũng sẽ biến mất đi. Tại sao ta lại cảm thấy thương tâm chứ? Không phải chỉ là nghe mấy câu không xoay tai hay sao? Coi mình như là đứa ngốc như vậy. Trước kia cũng đâu phải là chưa từng có chứ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông vô tận xa thẳm. Không việc gì phải tức giận cả, không phải hay sao? Không phải là tên khốn kiếp hay sao? Bầu trời ở đây trải rộng về Tây Bắc, sẽ hòa cùng với bầu trời của A Lý Bát Đạt. Nhưng kinh thành chính là kinh thành, vĩnh viễn cũng không phải là A Lý Bát Đạt. Giờ phút này, nỗi nhớ quê hương chưa từng xuất hiện qua, bỗng tràn ngập trong tim của nàng, hốc mắt của nàng ẩm ướt, nóng rực, làm sao cũng không kìm lại được. Tất cả đều là tại cái tên ghê tởm đáng chết kia. Chẳng ra làm sao cả, thích cười lại tức giận kia làm hại. Nàng cố gắng chấn chỉnh tinh thần của mình rồi tức giận mà nói nhỏ. Đừng có tưởng nói ra mấy lời đó thì sẽ khiến cho ta sống khổ sở lâu được. Ta càng muốn tìm niềm vui cho chính mình, càng muốn làm cho chính mình sống một cách vui vẻ. Ta muốn đem ngươi với mấy câu nói thối tha kia ném hết xuống sông, sống chết cũng là không thèm nhớ tới nữa. Coi này chẳng khác nào là một đứa ngốc, lại còn làm hại nàng nhất thời cho rằng hắn có ý tứ với nàng. Thật đúng là gặp quỷ mà. Nếu như nàng còn nghĩ đến chuyện này nữa thì nàng sẽ là đầu heo chuyển thế, ngố ngỗng đầu thai đi. Cho nên bây giờ nàng cần phải đi làm chuyện đại sự oanh oanh liệt liệt mà nàng vẫn muốn làm không có cơ hội kia, cho cái miệng thối kia nghẹn chết đi. Nàng thề nhất định sẽ phải ăn sạch toàn bộ đồ ngon của kinh sư, một miếng cũng sẽ không bỏ lại cho hắn. Gió thu thổi tung cơn mây, trăng non vụng trộm mà dâng cao lên. Hoàng cung về đêm nổi lên sắc hồng từ những chiếc đèn cung đình, chiếu rọi rực rỡ, phong hoa thịnh thế. Tìm suốt từ sau ngọ cho đến hoàng hôn rồi tới đêm, thủy chung vẫn không thấy người. Khổng Ất Nhân ủ rũ, tập tễnh mà bước vào hoàng thành. Nhị hoàng tử, ngài bị thương sao? Thị vệ hoàng thành vừa thấy vẻ mặt của hắn thê thảm, giống như là vừa bị mười mấy người quần ẩu xong thì hoảng hốt cất tiếng kêu to. Nô tài đỡ ngài. Một tên thị vệ khác không nói hai lời, liền vơ tay ôm ngang lấy hắn mà khiêng ở trên vai. Ngự y, người đâu? Nhị hoàng tử lại bị thương. Nhất thời cao hoàng thành, giống như là ong vỡ tổ vậy. Mọi người giống như là mắc chứng co giật lại bắt đầu hô to gọi nhỏ. Người đâu? Nhị hoàng tử lại bị thương rồi. Cái gì? Nhị hoàng tử bị trọng thương hấp hối rồi sao? Ông trời của ta ơi, nhị hoàng tử bị trọng thương không thể chữa trị nữa sao? Mẹ của ta ơi, nhị hoàng tử bị trọng thương mà còn vì nước quên mình sao? Cuối cùng là một đám cung nữ kêu khóc om sòm. Nhị hoàng tử của ta, ngại chết mà không giao phó gì cả. Gà ô vịt ô cá ô chúng ta biết phải cúng lại nào đây? Vừa đói lại vừa mệt, vừa lo lắng lại vừa đau lòng. Khổng Ất Nhân bị tên thị vệ thô lỗ lại vừa hấp tấp kia vác đi. Lúc hắn chạy đến thì dạ dày cũng sắp luộn ngột ra rồi, thiếu chút nữa là sẽ nôn ra. Cộng thêm với mấy tiếng kêu khóc cha mẹ gọi kia, giống như là hồn của hắn đã bay về phương xa. Thi thể đã chờ được đưa vào trong phong tồn hoàng lăng để cho vạn dân chiêm ngưỡng vậy. Hắn giận đến mức là sắc mặt cũng trắng đỏ, cố gắng chống cự đầu váng mắt hoa, rồi sau đó lại là một tức giận vì yếu mà hô lên một tiếng. Người, các người, một đám ngu ngốc này. Thế nhưng tất cả mọi người đang bối rối đến cùng hoàn lặn, nên căn bản sẽ chẳng có ai chú ý đến hắn ta cả. Cho đến khi hắn cuối cùng là muốn cẩn thận được đặt ở trên giường lớn của Xuân Khánh Cung, một nỗi xúc động muốn ngất xỉu cùng với nôn mửa của hắn cuối cùng mới là thắng bình ổn lại. Vừa muốn mở mắt ra, lại đang định phân phó đám thị vệ thái giám cùng cung nữ ra ngoài tìm người, thì lại nghe thấy một tiếng trận khóc rất mướt từ xa vọng tới. Hắn còn chưa kịp mở to hai mắt thì đã có một vật thể phóng qua đè nặng trên lồng ngực của hắn, suýt chút nữa đè hắn đến bẹp dí. Giết người rồi. Đáy họng của hắn kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Con của ta ơi. Người này chính là mẫu thân xinh đẹp lại có khí chất của hắn, khóc lóc đến nước mắt nước mũi rơi ra đầy người. Đúng là chết thật mà, vô cùng thảm hại. Khổng Ất Nhân chậm rãi mà mở mắt ra, cười khổ giơ tay lau lau nước mắt trên mặt của hoàng hậu. Mẫu hậu à, Người muốn khóc tang cũng trước hết là phải xác nhận xem con đã chết hay chưa chứ. Hoàng hậu làm cho sợ đến mức là nhảy dựng lên. Cả người lùi về phía sau 10 bước hoảng sợ mà chỉ vào hắn. Con... Hắn suy yếu ra dấu tay chào với bà mà hay một tiếng. Con thế nhưng... Hoàng hậu khóc đến thê thê thảm thảm, lệ chảy thành một hàng sông dài. Con của ta ơi, chết cũng đủ đáng thương lại còn đổi sắc. Lần này mẫu hậu làm sao có thể nhẫn tâm, đem con mà đi thiêu với củi được chứ. Không ắt nhân xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy. Này mẫu hậu đủ rồi nha. Bà chấp chấp đôi mắt đẫm lệ vui mừng mà nhìn hắn. Con không có chết sao? Thật xin lỗi, đã khiến cho người phải thất vọng rồi. Hắn tức giận mà đáp lại. Ai nhà con của ta? Còn muốn hủy chết mẫu thân của mình hay sao hả? Bà lại tiếp tục phóng tới, một lần nữa thành công đụng trúng vào nội thương của hắn, khiến cho hắn miễn cưỡng hít vào được một hơi. Không kịp cùng với lão nương tính sổ đã vội vàng nói. Mẫu hậu, không thấy Thiên Thiên đâu. Không thấy Thiên Thiên ư? Hoàng hậu nghi ngờ cất tiếng hỏi. Sao lại như vậy chứ? Hôm nay không phải là con đưa Thiên Thiên ra khỏi cung hay sao hả? Hắn lo âu mà gật đầu một cái. Chúng con đúng là cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng mà nàng đột nhiên nói là muốn đi dịch quán tìm người, liền tự mình chạy mất. Con đuổi theo đến dịch quán, nhưng người ở trong đó lại nói là không hề nhìn thấy Thiên Thiên. Con hầu như đã tìm kiếm khắp cả kinh thành, chân cũng sắp cạy đến nơi mà vẫn không tìm được nàng ạ. Nhất định là con đã làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi, có đúng không hả? Hoàng hậu không nói hai lời, lập tức đã đem tội danh cắn ở trên đầu của hắn. Còn nếu như là bình thường, một kẻ nhanh mồm nhanh miệng như hắn đã sớm lôi ra cả ngàn đạo lý nói có sách mách có chứng, đến để là thánh nhân cũng phải cảm thấy e thẹn để chứng minh cho mình vô tội. Nhưng vào giờ phút này đây thì đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, căn bản là không thể nào phản bác được một câu, bởi vì hắn chột dạ. Hắn không phải là không nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng cùng với tim đập thình thịch của nàng, cùng với cả sự hy vọng, cùng với cả sự thù dụng nhược kinh chật lại lên trong đáy mắt của nàng rồi biến mất. Nhưng mà hắn lại vẫn nhẫn tâm mà nói ra, ác độc so sánh nàng với một củ khoai lang. Cuối cùng con kết luận nàng bị bại bởi củ khoai lang này. Thật đúng rất là đà thương người. Nhưng mà nàng cũng không thể bởi vì thế mà giận dỗi chạy đi, hại cho hắn nóng ruột đến tim cũng sắp nhảy ra khỏi miệng. Khủng hoảng cho đến giờ chỉ còn càng ngày càng tăng, chứng lại không có dấu hiệu đình chỉ. Chẳng phải nàng đã sớm biết hắn thích nam nhân mà không phải là nữ nhân rồi hay sao? Tại sao lại còn phải náo loạn mà mất tích khiến cho hắn lo lắng như vậy cơ chứ? Mà chuyện làm cho hắn buồn phiền tức giận nhất chính là hắn thật sự đúng là lo lắng đến phát điên rồi. Tim của hắn loạn thành một đoàn, sắc mặt cũng rất là khó nhìn. Hoàng hậu càng nhìn lại càng cảm thấy thú vị, không nhịn được mà cười thầm. Ở trong lòng tiểu thi đã có một chút buồn lòng rồi chăng? Nếu không hắn cũng sẽ không nóng lòng như vậy, lờ đốt như vậy mà đối với sự mất tích của Thiên Thiên đi. Chẳng qua là đứa con trai ngu ngốc này của bà phải mất bao lâu nữa mới có thể phát hiện ra điều này, rằng thật ra thì hắn thật sự có một chút xíu quan tâm tới Thiên Thiên như vậy. Thật sự đối với Thiên Thiên có một chút xíu động tâm như vậy cơ chứ. Tóm lại là không thấy Thiên Thiên. Chúng ta phải đi tìm nàng trước hãng nói. Nếu không thì... Không ắt nhân tránh khỏi ánh mắt mập mờ cười trộm của mẫu hậu, nuốt nước miếng một cái rồi cất tiếng trả lời. Thì sẽ nghiêm trọng, khiến cho cả hai nước giao chiến. Vị thiếu niên này, cậu cũng đi hơi xa rồi đó. Hoàng hậu cố ý nói ngược lại với hắn, vô cùng nhẹ nhõm mà cất tiếng. Ta tin Thiên Thiên chẳng qua chỉ là đi dạo trong kinh thành một chút. Mấy ngày trước không phải nàng ta cũng đi lại trong kinh thành hay sao? Sẽ không có chuyện gì đâu. Mẫu hậu à, làm sao người có thể nói năng nhẹ nhàng như vậy được cơ chứ? Hắn tức giận mà kêu lên. Chẳng lẽ người không một chút lo lắng nào nàng sẽ ở chỗ xa lại như vậy mà sẽ bị bắt nạt hay sao? Thiên Thiên dù sao cũng là một cô nương gia, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì... Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Thì giống như là gặp phải yêu râu xanh hay là kẻ lừa tình. Hắn càng nói thì càng thêm phần sốt ruột, căm giận mà nhảy xuống giường. Thôi đi, để tự con đi tìm. Ngài, ngồi xuống đàng hoàng cho ta. Gia Cát Tiểu Xuân không biết từ đâu nhảy ra mà vẫn nộ quát lớn. Vết bỏng trên đùi nếu như không để ý, coi chừng sẽ rỡ cả cái chân của ngài đó. Ta sẽ không để cho ngươi dọa sợ đâu. Không ắt nhân tức giận mà nhìn chằm chằm ông ta. Không phải chỉ là bị phỏng một chút thôi sao? Cũng đâu có thể nào chết người được cơ chứ. Còn à, Gia Cát Ngự Y nói đúng đó. Hay là chúng ta bôi thuốc trước, bởi xong chúng ta sẽ lại bàn bạc kỹ hơn có được hay không hả? Hoàng hậu ung dung cất tiếng trả lời. Bà tuyệt đối sẽ không để cho con trai mình biết mình đã sớm an bài hai tên cao thủ đại nội âm thầm đi theo bảo vệ Thiên Thiên đâu. Hôm nay hai đứa này ở chung xảy ra chuyện gì? Bà thật sự không thể chờ đến khi bọn họ trở lại để mà báo tin nha. Mẫu hậu à, làm sao người lại có thể tỉnh táo như vậy nữa hả? Thiên Thiên dù sao cũng là khách ở trong cung nha. Hắn tức tối mà mở miệng tra hỏi. Con trai ngoan, mẫu hậu đảm bảo Thiên Thiên sẽ không có chuyện gì cả. Hoàng hậu mềm giọng mà an ủi con trai của mình. Rồi được rồi, được rồi. Con cứ để cho Gia Cát Ngự Y điều trị tử tế đi. Mẫu thần sẽ lập tức phái người đi tìm Thiên Thiên. Như vậy, con đã có thể an tâm chưa hả? Rồi được rồi. Chân mày của hắn nhíu lại, miễn cưỡng để mà chấp nhận. Nhưng người cũng phải lập tức xoay người đi tìm nàng. Phái càng nhiều người càng tốt. Mà đúng rồi Hải Công Công, hãy chọn 90 người cao thủ ở trong Xuân Khánh Cung của chúng ta ra ngoài hỗ trợ tìm người. Bây giờ ngay lập tức đi. Dạ vâng, nô tài sẽ đi làm ngay ạ. Hải Công Công nhận lệnh. Hải Công Công à, vậy người cùng với Ai Gia đi ra ngoài tìm người đi. Hoàng hậu vừa nói vừa nháy mắt mãnh liệt với lão. Hải Công Công bất chợt hiện ra. Dạ vâng, nô tài tuân lệnh ạ. Đợi cho đến khi bọn họ rời đi xong, Không Ất Nhân đứng ngồi không yên, mấy lần muốn tự mình đi tìm người đều bị Gia Cát Tiểu Xuân bảo công nữ áp chế trở về ngồi ở trên ghế. Nhị hoàng tử, vết bỏng này của ngài phải chữa trị tốt mới được. Ta đã nghe thấy rồi, thế nhưng động tác của ngươi không thể nhanh lên một chút được hay sao hả? Hắn căm tức mà nhìn Gia Cát Tiểu Xuân. Nhưng Gia Cát Tiểu Xuân lại nhàn nhã nói, lão phù có một chuyện không hiểu nha nhị hoàng tử. Là chuyện gì chứ? Hắn cao mày không kiên nhẫn mà cất tiếng hỏi. Tại sao ngài lại khẩn trương với hành tung của Tiểu Thiên công chúa như vậy chứ? Lần trước tứ hoàng tử mất tích nửa năm cũng không thấy nàng lo lắng như vậy nha. Không Ất Nhân xoay người mà ngần mình ra, rồi ngay sau đó sắc mặt căng thẳng cứng ngắc lại. Ta không biết người đang nói cái gì cả. Lão tứ lần đó xuất môn là đi tán gái, tốn nửa năm rồi lại thất tình quay trở lại, đó chính là trừng phạt đúng tội. Hắn có cái gì mà lo lắng chứ? Ta nghĩ là nhị hoàng tử chưa biết đi. Gia Cát Tiểu Xuân chậm rãi sắp xếp ổn thỏa cho vết thương trên đùi của hắn xong, bảo công nữ thay hắn phủ lên một tấm khăn sạch sẽ. Lời này của ông là có ý gì hả? Hắn chột dạ mà cau mày cất tiếng hỏi. Ta nói nhị hoàng tử, thật ra thì thay đổi cũng là một chuyện tốt. Gia Cát Tiểu Xuân không đầu không đuôi phun ra một câu. Không cần phải cảm thấy thấp thỏm bất an, cũng không cần phải cảm thấy thất kinh như thế. Đầu của ta đã đủ đau lắm rồi, ông nói như vậy là có ý gì hả? Sắc mặt của hắn hung ác mà cất lời chất vấn. Đạo chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chấp tử chi thủ, giữ tử thành gia. Gia Cát Tiểu Xuân chẳng thèm để ý đến khuôn mặt hung thận của hắn mà cười hi hi nói. Không Ất Nhân hít vào một hơi thật là sâu, rồi giận dữ mà cười lại. Thế ra Gia Cát Ngự Y Hồng Lan tình động, lẽ ra ngài cùng với Mãn Đào Đại Nương ở ngự tiện phòng nên thành thân rồi mấy phải. Hai người đầu mày quấy mắt 30 năm, cũng đã lúc ra kết quả rồi đi. Gia Cát Tiểu Xuân đang khí định thần nhàn, khuôn mặt già nuôi nhất thời bỗng nhiên đỏ lên, tay chân trở nên luống cuống. Nhị công tử, nhị hoàng huynh, ngài nói như vậy là không thể nói lung tung được. Mãn Đạo cô nương, băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể để ý đến một lão già như ta được chứ? Có phải không? Lần này đôi thanh Không Ất Nhân vẻ mặt không lo lắng. Vậy thì mấy lời Mãn Đạo vụ trộm nói với ta lần trước về ông, ta đây cũng không cần phải thật lại nữa rồi đi. Ai, thật là ta đem chân hướng minh nguyệt, nề hà trăng sáng lại chiếu xuống dưới mang máng mà. Mãn Đạo cô nương đã nói cái gì với ngài vậy chứ? Gia Cát Tiểu Xuân lập tức biến thành thái độ khác, vô cùng nóng lòng cầm lấy hai tay của hắn siết chặt mà hỏi tới tấp. Nàng đối với ta cũng là như vậy sao? Cũng là cái gì chứ? Hắn lời biếng mà ngáp một cái. Ai, ta mệt quá rồi. Ngài cứ trước đi trở về đi. Có chuyện gì thì chờ ta tỉnh ngủ hãy đến nói sau nha. Gia Cát Tiểu Xuân ngơ ngáy khó chịu ở trong lòng. Nhị hoàng tử à, ngài đừng có hành hạ lão phu nữa. Lão phu cũng giống như đám người trẻ tuổi các ngài, có một bó thanh xuân để mà tiêu xài. Nói không chừng đây chính là mùa xuân cuối cùng của ta đó. Tôi đợi rồi, vậy thì ta nói cho ngươi biết. Hắn khoác khoác tay, Gia Cát Tiểu Xuân nhất thời giống như một chú cốn nhỏ, vui vẻ vội vã bắn về phía trước, chỉ thiếu nước là thè ra hai lưỡi kêu hai tiếng mà thôi. Là cái gì? Là cái gì chứ? Gia Cát Tiểu Xuân hưng phấn đến mức là không khống chế được bản thân của mình. Cúc chi ái, đạo hậu tiên hữu văn, liễn chi ái, đồng dư hà nhân hà, mẫu đơn chi ái, hồ nghĩ trung nghĩ. Hắn mắt không chấp một cái mà cất tiếng nói. Gia Cát Tiểu Xuân tràn đầy mì hoặc. Đây là có ý gì? Loanh quanh một vòng lớn, Gia Cát Tiểu Xuân mới biết rằng nhị hoàng tử đang trêu đùa ông ta, thì nhất thời giận đến phồng mang trận má. Đừng có tức giận, đừng có tức giận. Tiểu Hoa Tiểu Lục, giúp ta mang Gia Cát ngự y chuẩn bị một chén trà sen hạ hỏa đi. Không mất nhân cười dài mà đứng dậy, dừng dừng tự đắc mà khập khiễng bước đi. Bây giờ ta phải tới thư phòng để luyện thư pháp đây. Rồi lưu lại hai cung nữ đang cười trộm không ngừng, cùng với lão ngự y đỉnh đầu sắp bốc hơi đến nơi. Nàng rốt cuộc là chạy đi đâu vậy chứ? Khổng Ất Nhân ngồi buồn so ở trong thư phòng, mãi vẫn không nhận được tin tức hồi báo. Lo lắng ở trong lòng đã thiêu đốt tới cực điểm, cũng đã sắp bộc phát đến ra rồi. Hắn không ngừng tự nói với bản thân mình, quan tâm đến hành tung của Thiên Thiên như vậy là do hắn không đành lòng, bởi vì hắn không biết giữ mồm giữ miệng đã làm tổn thương đến nàng. Còn có, nàng là khách của hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không xe nào xảy ra sơ suất gì được. Nếu không hắn làm sao có thể ăn nói với quốc vương của Ali Bất Đạt đây? Đáng chết, đều là một đám thủng cơm, làm sao đến giờ này vẫn chưa tìm thấy người chứ? Hắn rốt cuộc là không thể nào kiềm chế được mà nhảy dựng lên. Bình thường không phải chỉ là cần kêu ra tay, ngay cả một con kiến cũng không trốn được hay sao? Ta thấy căn bản là một đám chân ngắn, đến cái mông của mình ở đâu tìm cũng là không thấy đi. Hắn tức giận mà cất tiếng mắng chửi người, nhưng là phát tiết xong lại chỉ có thể chán nản chờ đợi tin tức. Đợi thêm thì trời cũng đã gần sáng rồi. Ai biết một nữ hài tử buổi tối một mình đi ở trên đường cái sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ gì đây? Càng nghĩ, hắn càng thêm phần lo lắng, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch. Thiên Thiên nằm ở trên giường cấm vô cùng thoải mái. Mặt trời lên cao như là cái xào cũng là không cản. Tự mình cùng với chủ công, bắt cặp để mà chém chém giết giết, bắt diệt đến nhạc hồ. Người về cùng từ bao giờ thế? Một giọng nói khàn khàn âm trầm như quỷ mị và lên bên tai của nàng. Nàng trong nháy mắt, tỉnh táo lại. Cơn buồn ngủ còn sót lại cũng chạy đi đâu mất sạch. Vội vàng ngồi dậy mà ôm chặt chăn của mình. Người là người nào hả? Khuôn mặt trắng bệch hiện ra trước mắt của nàng. Đôi mắt thâm quầng râu ria lầm trầm tiêu tụy. Đôi mắt đầy tơ máu rưng rưng nước mắt. Mở miệng ra là giọng yếu ớt. Người, là về cùng được bao lâu rồi hả? Thanh âm run rẩy giống như sắp bị thổi bay vậy. Nàng kinh sợ cứng người sừng sốt nửa ngày, mới nhìn rõ ràng hắn chính là Khổng Ất Nhân. Không một chút nghĩ ngợi đau lòng kêu lên. Ai? Là ai khiến người chật vật như vậy hả? Ôi trời ạ, người còn khóc. Tên đó ra sức đánh người sao? Người đau ở chỗ nào? Là đau lắm sao? Khổng Ất Nhân mắt chuyên chú mà nhìn chăm chăm nàng, phảng phất như muốn xác định nàng thực sự đang đứng trước mặt của mình, cũng sẽ không đột nhiên biến mất nữa. Ta là chảy dịch mắt mới không phải là khóc. Hắn lầm bầm nói lại. Người đang khỏe mạnh thì chảy dịch mắt làm cái gì? Nàng cẩn thận suy nghĩ cho hắn, đầy mặt là vẻ không đành lòng. Hồn nhiên quên mất ngày hôm qua, đã quyết định là sẽ không thèm để ý đến tên côn kiếp này nữa. Có phải là người đau lắm không? Ta là không ngủ cả một đêm. Đôi mắt của hắn bởi vì mệt mỏi mà sưng đỏ, lại vẫn chằm chằm nhìn nàng như cũ. Người thật sự là ở đây sao? Sẽ không phải là ảo giác của ta đó chứ? Ta đương nhiên là ở đây. Nếu như không ở đây thì còn có thể là ở đâu? Vẻ mặt của nàng mơ mịt. Người không xảy ra chuyện gì chứ? Thật đúng là cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời. Hắn thật nhìn giống như là sắp khóc. Người mới là nhìn giống như xảy ra chuyện gì đó. Cái bộ dạng của người rất là thảm nha. Nàng cẩn thận mà quan sát hắn. Khổng Ất Nhân vươn tay chần chờ, thử do rét động chạm gương mặt của nàng, thở vào nhẹ nhõm một hơi, hốc mắt không khỏi sông lên hơi nóng thoải mái mãnh liệt. Thật là may, người không có bị thương, không gặp phải chuyện không may, hoàn hảo vô khuyết, cái này thật sự là quá tốt rồi. Nàng hồ nghi đưa mắt nhìn hắn, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Trái tim vẫn cố gắng né tránh, bởi vì sự đụng chạm cùng với gần gũi quá mức của hắn làm cho đập rộn lên. Nhưng là cảm giác thân mật, giống như đã từng thân thuộc này, phút chốc lại gợi lên trí nhớ ngày hôm qua của nàng. Sắc mặt của Thiên Thiên đột nhiên trầm xuống, lùi về phía sau mà né tránh sự đụng chạm của hắn. Người sợ ta làm cái gì? Đi sầu củ khoai lang của ngươi ấy. Nàng tuyệt đối không phải là đang ghen với một củ khoai lang. Tuyệt đối là không phải như vậy. Khoai lang ư? Người đang nói cái gì vậy chứ? Hắn chớp chớp mắt, hoang mang mà cất tiếng hỏi. Khoai lang mới mang tới cho ta cảm giác hạnh phúc, từ trước tới nay chưa từng có. Nàng bắt trước giọng điệu ngày hôm qua của hắn, ánh mắt cực độ khó chịu nói. Người còn nhớ hay không hả? Khổng Ất Nhân ngần người ra, rồi ngay sau đó khẽ thở dài một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười. Người vẫn còn ghi hận chuyện đó hay sao? Cái gì gọi là ta vẫn còn ghi hận chuyện nhỏ đó chứ? Nàng nhất thời là hậm hực ở trong lòng, không thể tin hắn coi chuyện tổn thương người ta như vậy chỉ là một câu chuyện nhỏ. Người có biết rằng ta đã lo lắng cả đêm hay không? Hắn buồn bã si ngốc đưa mắt nhìn nàng. Người làm gì lại nói đến chuyện này? Ta còn chưa tính sổ với người đâu đó. Hắn nhanh chóng vươn tay ra ôm nàng vào trong ngực. Khuôn mặt chôn sâu vào trong hõm cổ ấm áp của nàng, miệng vui vẻ mà thốt lên. Thật may là người bình an vô sự. Thật may mắn khi người đã an toàn trở về, thật là cảm tạ ông trời. Thiên Thiên cả người ngây ngẩn, chỉ có thể ngơ ngác cứng đờ trong lồng ngực ấm áp của hắn, đầu óc trở nên trống rỗng. Bây giờ là tình huống gì vậy chứ? Tối ngày hôm qua đầu óc của hắn đã bị ai trộm mất đuổi đi rồi hay sao? Thiên Thiên bưng một bát mì hải sản đầy ụ, vẻ mặt như là có điều suy tư. Còn muốn ăn nữa không? Là bào ngư hay là tôm hùm? Nếu không thì người nếm thử qua cô hoa quế này xem. Ăn rất là ngon. Bảo đảm ở A Lý Bát Đạt sẽ không ăn được đâu. Không Ất Nhân vẻ mặt ân cần, liều chết thay nàng cắp thức ăn đặt ở trên 5 chiếc đĩa. Cái đĩa trước mặt của nàng đã đầy đồ ăn như một tòa núi nhỏ lung lay sắp đổ. Quả thật là nguy cơ từ phía cực kỳ nguy hiểm. Hắn thật sự là nhị hoàng tử Hoàng Phương Thi, biểu hiện là Không Ất Nhân, ngoại hiệu là kinh sư phiên phiên tiểu lang quan sao? Hoàng hậu nương nương không phải là đã cố ý tìm người dung dịch cải trang thành hắn chứ? Nếu không tại sao hắn lại đối xử với nàng tốt như vậy? Tốt đến mức khiến cho nàng có một chút sợ, lạnh từ đầu đến chân nha. Cái đó người có phải là đầu đụng vào đâu, hay là bị phát sốt rồi hay không hả? Nàng rốt cuộc là không nhịn được do dự mà đặt câu hỏi. Cái gì chứ? Hắn mở to cặp mắt đen nhánh sáng người, kinh ngạc mà nhìn nàng. Tao không có. Làm sao ngươi lại hỏi như vậy? Nếu như không phải đầu óc của ngươi có bệnh, thì ngươi làm sao lại đột nhiên tốt với ta như vậy chứ? Nàng thẳng thắn mà cất tiếng nói. Không Ất Nhân sợ run một cái, rồi ngay sau đó phì cười. Chẳng lẽ ta nhất định phải là đầu óc có bệnh mới có thể đối tốt với người khác hay sao? À, cũng không phải là như vậy. Thế nhưng chẳng qua là... Nàng chỉ là cảm thấy hoảng. Hơn nữa cả ngày hôm qua, hắn thật sự coi nàng như là bảo bối dễ vỡ vậy. Nàng ở trên tay thì sợ rất, ngậm ở trong miệng thì sợ tan. Hơn nữa còn không ngừng cười với nàng, cười đến mức da đầu của nàng trở nên tê dại. Đó là bởi vì ta cảm thấy ai nấy, hắn bàng hoàng mà cất tiếng nói. Hơn nữa còn là bởi vì ta sợ. Ai nấy thì nàng có thể hiểu, nhưng con sợ thì... Ngươi sợ cái gì? Là sợ ta lại ném ngươi xuống sông sao? Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn. Yên tâm đi, coi như ta có bá đạo như thế nào đi chăng nữa thì cũng biết ở trong cung chính là bản địa của ngươi, còn ta là khách ở đây. Ở là chủ nhà mà đánh trẻ con chính là vô đạo đức. Không phải là ta sợ cái đó. Hắn hít sâu vào một hơi, có một chút lọc tâm cam cam, tình không nguyện mà cất tiếng thừa nhận. Ta chính là sợ người sẽ giận dỗi bỏ đi. Lòng của nàng lập tức chấn động mạnh mẽ, đầu óc trong nhất thời mà nóng lên hừng hực. Người đây là đang lo lắng cho ta sao? Đó là điều đương nhiên. Nếu như người lại giống như ngày hôm qua không thấy bóng sáng đâu cả, ta biết phải nói như thế nào với phụ vương của người đây. Hắn cúi đầu ngượng ngùng mà lúng túng thừa nhận. Lại không nhìn thấy nét mặt của nữ nhân từ mừng thầm chuyển thành xanh mét mà co giật. Ngươi, cứ giữ lại 120 vạn quả tim của ngươi đi. Thiên Thiên vội vàng đột nhiên đứng dậy, đặt đũa ở trên mặt bàn. Cho dù ta có mất tích, không thấy, thì phụ vương ta bên kia cũng không cần ngươi tới để mà khai báo đâu. Không Ất Nhân kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao đột nhiên nàng lại giận sôi lên như vậy. Nhị hoàng tử, để tránh cho ta khỏi bị tức chết, hoặc là mất khống chế mà bóp chết ngươi, ta nghĩ chúng ta từ nay về sau, ngươi đi đường dương quan của ngươi, còn ta đi cầu độc mộc của ta. Chúng ta sẽ không ai làm phạm với ai cả thì sẽ tốt hơn đi. Thiên Thiên căm giận nói xong thì bước ra khỏi Xuân Khánh Cung. Ta lại đắc tội với nàng sao? Hắn không hiểu ra sao về mặt oan uổng. Đám cung nữ đứng ở một bên không hẹn mà cùng lắc đầu. Nhị hoàng tử thật sự là không thể nào cứu chữa được nữa rồi. Ngài thật sự là chẳng hiểu nữ nhân một chút gì cả. Cho đến lúc này, bọn họ lại càng thêm phần xác nhận tin tưởng, xác định rằng nhị hoàng tử thích nam nhân. Nếu không thì tại sao lại cần chỉ cần nhắc đến nam nhân, hắn liền mặt mày hớn hở tiêu sái tự nhiên, câu hô cũng như không có một chút đau khổ nào cả. Nhưng là một khi gặp phải Thiên Thiến công chúa, thì đầu óc của hắn lại giống như là bị dính chặt, gỡ như thế nào cũng là không ra được chứ. Các người thử nói coi, nàng ta là bị làm sao vậy chứ? Không Ất Nhân cầu xin sự giúp đỡ mà nhìn về phía đám cung nữ. Thầy hắn giải đáp chính là ngài công công. Chủ tử à, ngài nên xem qua hoàng cung bí sử kỳ mới nhất. Ở trên đó có 5 đại tuyệt chiêu do tứ hoàng tử tự mình truyền thụ, bao gồm làm thế nào để hiểu nhĩ nhân đang nghĩ gì, cùng với đường làm cho nữ nhân của người cười ngu ngu. Ông ta thật là không chờ được, giống như dâng lên vật quý mà móc ra quyển sách vừa mới giật được. Khổng Ất Nhân không nói hai lời, đạn giật phát lấy mà xem. Đề sách còn có một cái mặt tự cho là phong lưu phóng khoáng, nhưng thật ra là hoa tâm đại cụ cải tứ đệ, viết một chữ to đùng: bí kíp của công tử nho nhã tình trường, dạy ngài làm thế nào để tiến vào trái tim của nữ nhân. Mà dù hắn cực kỳ khó chịu đối với cái mặt từ cho là rất đẹp trai kia của tứ đệ, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng kiềm chế mà mở ra xem. Thứ nhất là tuyệt đối đừng nói đạo lý với nữ nhân, bởi vì mọi việc của các nàng đều là xem tâm tình. Tâm tình tốt, người chính là anh hùng. Tâm tình không tốt, người chính là ma quỷ. Có đạo lý, rất là có đạo lý. Hắn liên tiếp gật đầu, trong lòng có chút ưu tư. Thứ hai, làm sao để hiểu nữ nhân đang nghĩ gì? Trên căn bản, người không cần phải hiểu nữ nhân đang nghĩ cái gì, bởi vì nam nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu được nữ nhân đang nghĩ cái gì cả. Đọc đến đây, Khổng Ất Nhân có một nỗi xúc động muốn xé nát quyển sách. Nhị hoàng tử à, ngài nên kiên nhẫn xem một chút. Một kỳ hoàng cung bí sử này có thể bán được là 15 vạn bản, không phải là không có đạo lý nha. Hai công công vội vàng mở miệng. Nô tài nghe nói ngay cả hoàng thượng cũng mua một bản đó. Bởi vì hoàng thượng cũng muốn biết đám hậu cung gia lệ của ông đang nghĩ cái gì. Cái tên Hoàng Phượng Ca này căn bản chính là gạt tiền bạc. Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này. May là như thế, nhưng vẫn không nhịn được là tiếp tục nhìn xuống chiêu tiếp theo. Thứ ba, nam nhân không cần hiểu rõ nữ nhân. Nam nhân chỉ cần biết rõ ràng nữ nhân, cùng với vô hạn kiên nhẫn sùng các nàng vĩnh hằng. Thoạt nhìn thì có vẻ là đơn giản. Hắn nháy mắt mấy cái, rồi sau đó dương dương đắc ý nói. Ta đây cũng biết, có cái gì là đặc biệt hơn người chứ. Chủ tử à, nhìn thì đơn giản như vậy thôi, nhưng thật ra thì rất là khó khăn đó ạ. Hai công công ở bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng nói. Nếu không, ngài thử với Thiên Thiến công chúa xem. Coi ngài có cách nào có thể dỗ dành nàng ấy hồi tâm chuyển ý không? Sùng ai đến mức là nàng ấy mặt mày hớn hở được không? Bằng không nếu như truyền ra ngoài cung để cho người ta biết được, còn nói ngài sẽ chẳng có biện pháp nào đối với một nữ nhân, chỉ biết làm mấy trò chọc máy người ta thôi. Ai? Ai dám nói ta như vậy chứ? Hắn quả nhiên là không chịu nổi kích bác. Người khác thì nô tài không biết, nhưng mà tứ hoàng tử nhất định sẽ là kẻ đầu tiên giễu cợt ngài đó. Hai công công cố làm ra vẻ thần bí nói. Nói không chừng tứ hoàng tử sẽ nói, mị lực của ngài chỉ có hiệu quả đối với nam nhân, còn vô dụng đối với nữ nhân đi. Cái này thật đúng là không đơn giản mà. Khí huyết của hắn tuyệt nhiên tuôn ra, dõng dạc nói. Chuyện này mà tiểu tử Hoàng Phượng Ca kia làm được, không có lý gì nhị ca ta cũng là không làm được. Các người cứ chờ xem, ta sẽ giải quyết Thiên Thiên như thế nào. Dạ, không phải là giải quyết mà là dỗ. Hãy đọc theo nô tài đây này. Dỗ, dỗ, dỗ. Hắn há mồm kéo dài giọng đọc theo một lần. Hai công công âm thầm cười trộm, ngoài mặt nghiêm trang, mặt mũi thì tràn đầy thành khẩn. Chủ tử à, vậy thì nô tài sẽ ở đây mà cùng chúc ngài dâng cờ tất thắng. Trong cảm nhận của nô tài, vĩnh viễn sẽ không có chuyện gì mà chủ tử không làm được. Chủ tử hãy cố gắng lên, chủ tử vạn tuế. Khổng Ất Nhân bị thổi phồng đến mức lâng lâng, hà lòng hạ dạ nói. Được, cứ chờ tin tức ở ta. Chẳng qua chỉ là dỗ tiểu cô nương vui vẻ mà thôi, có thể khó khăn đến thế nào được cơ chứ. Thiến Thiến một thân y phục màu tím, khỏe mạnh, ánh khí bừng bừng, mái tóc đen được thắt thành đuôi sam rủ xuống phía sau lưng, trên người chỉ mang theo một thanh nguyệt loan đao nho nhỏ bằng bạc, còn có hai chiếc vòng tay chuông bạc ở trên vành tai thanh tú, nhẹ nhàng rung lên theo từng nhịp bước chân của nàng, phát ra từng tiếng trong trào nho nhỏ. Cung nữ tiểu tiên bước theo phía sau nàng, vừa thở hồng hộc vừa tận tình khuyên bảo kêu lên. Công chúa à, nguy hiểm lắm đó, ngài có muốn suy nghĩ thêm một chút mà chơi thư các không? Không có gì nguy hiểm đâu. Nàng quay đầu lại, công công nệ mở cười một tiếng. Cho dù là tiểu tiên nữ, cũng không khỏi bị dáng vẻ anh từ hiên ngang mê người của nàng mà làm cho tim đập thình thịch. Thiên Thiên công chúa đúng là vừa sơ hay, vừa nam vừa nữ, tuấn mỹ chết người. Công chúa à, hay là nô tỳ cùng ngài nhặt lá đi, chơi cả đó cũng hay, lại còn an toàn nữa. Tiểu tiên hơi ổn định tinh thần mà vội vàng cất tiếng hỏi. Thiên Thiên bật cười một tiếng, tròng mắt đen sáng long lanh. Tiểu tiên à, thần tù của nữ nhi chúng ta cũng không so kém với nam nhi nha. Tại sao bọn họ có thể đi săn thú, còn chúng ta lại chỉ có thể đi nhặt lá chứ? Thật đúng là không có chi khí. Ta ở A Lý Bất Đạt, tháng nào cũng đi săn thú. Ta chuyên đi săn với bạch bằng và gấu đó. Nghe thấy vậy thì con ngươi của tiểu tiên cũng sắp ra đến nơi rồi. Cô nương xinh đẹp à, Rảnh rỗi thì cùng nhau đi sang đại bàng có được hay không? Đột nhiên một giọng nói trầm thấp ở phía trước Thiên Thiên vang lên. Nụ cười của nàng đột nhiên biến mất, nhíu mày rậm mà nhìn chằm chằm hắn. Khổng Ất Nhân cũng mặc một thân quần áo khỏe mạnh, còn khoác áo khoác bằng lông chồn bằng bạc, ở trên vai còn đeo một trường cung đỏ thẫm, trên lưng cũng mang theo túi đựng tên, ở trong vẻ anh tuấn lại lộ ra khí thế tôn quý. Trái tim của nàng nóng lên, nhưng trên mặt vẫn là lãnh đạm như cũ. Mới là không rảnh, vậy thì chúng ta đi săn gấu đi. Hắn lại nhiệt tình hỏi tiếp. Không rảnh, vậy thì chúng ta đi bắt cọp nhé. Nụ cười của hắn có vẻ run rẩy. Mới là không rảnh, vậy thì chúng ta đi bắt con luôn nhé. Hắn ủ rũ chán nản hỏi tiếp. Mới là không. Thiên Thiên buồn cười, lại liều mạng mà nín lại, cố gắng ép bản thân hồi tưởng lại đủ thứ lời nói đáng ghét của hắn. Hắn không phải là đùa bỡn cố ý với nàng đó chứ? Nàng nhất định sẽ phải bảo vệ giới tuyến thận trọng. Khổng Ất Nhân nhất thời gặp đả kích quá lớn, hừng hực quên mất phải rõ ràng nữ nhân, rất khoát giận dỗi quay đầu nói với Tiểu Tiên đang trợn mắt há mồm. Ngươi có rảnh rỗi không hả? Dạ có rảnh, có rảnh ạ. Tiểu Tiên gật đầu một cách mãnh liệt, chảy nước miếng nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ vô cùng. Hắn có nén một nỗi xúc động là muốn trợn trắng mắt, quay đầu đang muốn khoe khoang với Thiên Thiên, lại nhìn thấy đầu của nàng cũng chẳng thèm quay lại, đã tự mình bước đi. Hắn cẩn trương vội vàng cất bước đuổi theo. Đại Thiên Thiên, người định đi đâu? Chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta và nhị hoàng tử là nước sông không phạm nước giếng. Thật xin lỗi, cố tình ở kinh sư chúng ta, nước giếng và nước sông lại chảy ra cùng một chỗ, cho nên người không thể vứt bỏ ta được. Hắn cười hi hi nói. Nàng nghe xong liếc mắt nhìn hắn một cái. Chuyện cười này rất là nhạt đó. Nữ nhân này thật là đủ rồi nha. Khổng Ất Nhân kiềm chế sự bất mãn, hít vào một hơi thật là sâu, sau đó tràn ra một nụ cười. Đừng có nói như vậy chứ, người cũng biết đó, thật ra thì chúng ta cũng rất là quen thuộc, cần gì phải câu nệ như vậy cơ chứ. Lại nói không câu nệ tiểu tiết mới là phong khí nữ nhi cùng đẳng cấp với ta, lại còn có tứ hải sai huynh đều là huynh đệ, chân trời tự như láng giềng. Người rốt cuộc là đang giở trò kỳ gì vậy chứ? Nàng cao mày mà cất tiếng hỏi. Hỏng bét, nàng cao mày rồi. Hắn không những không thể khiến cho nàng mặt mày hớn hở, ngược lại còn trông cho nàng cao mày. Hắn khẩn trương đưa mắt nhìn chung quanh, rất sợ sẽ bị bất cứ một cung nữ hay một thái giám thị vệ nào nhìn thấy. Nếu nhịn bị truyền đến tay của Hải Công Công và Lão Tứ, thì e rằng thanh danh cả đời của hắn cũng sẽ phải bị hủy hết hay đi. Bảo đảm là 100% thành khẩn nha. Hắn đặt tay lên trước ngực thề. Ta thật sự là muốn đi săn thú với ngươi mà. Thế nhưng mà ta lại không muốn đi săn với ngươi, bởi vì ta sợ đi được một nửa sẽ quay qua mà đánh người đó. Nàng tiếp tục đi về phía trước. Khổng Ất Nhân cả kinh, bước chân khựng lại một chút. Vậy cũng đúng, hắn cũng không biết có thể chịu nổi bao nhiêu quyền cước của nàng. Vạn nhất nàng còn chưa cười hắn đã bị đánh chết thì chẳng phải chết là oan hay sao? Nhưng khuôn mặt già nua đầy vẻ mong đợi kia của Hải Công Công lại hiện về trước mắt, cùng với nụ cười đắc ý châm biếm chói mắt kia của Hoàng Tứ Đệ. Hắn lập tức lại ưỡn thẳng ngực nói dẫn sau. Hắn chính là Phiên Phiên Tiểu Lang Quân, phong lưu mỹ mạo, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ở trên đời nào có chuyện gì có thể làm khó hắn được cơ chứ? Nếu như đánh ta có thể khiến cho ngươi vui vẻ, như vậy thì ta nguyện ý. Hắn cầm lấy tay của nàng, đặt ở trên mặt toát ra vẻ chân thành nói. Trái tim của Thiên Thiên kẽ rối loạn, vội vàng gạt bàn tay của hắn ra, giọng hung áp, lại có một chút bất đắc dĩ. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì hả? Ta muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ, hắn ôn nhu trả lời. Lấy lòng nàng không chỉ là khẽ loạn, mà chính là thiên hạ đại loạn. Ta mới là không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nàng cúi đầu liều mạng bước về phía trước. Nam nhân này thật sự là quá mức nguy hiểm, thủ đoạn chồng chất, quỷ kế đa đoan. Lúc thì ôn nhu, lúc thì dí dỏm, lúc thì ngu đần, lúc thì lại trở mặt. Nàng sắp bị hắn làm cho đầu váng mắt hoa rồi. Nếu có tiếp tục như vậy, đừng nói là trái tim của nàng, ngay cả người của nàng cũng sẽ bị hắn đè ép đến mắt phát điên, hoặc chỉ là vì hắn mà điên cuồng đi. Thiên Thiên, hãy đi săn thú với ta. Thiên Thiên à? Hết lần này tới lần khác, hắn còn giống như là âm hồn bất tán mà léo đéo theo phía sau nhiệt tình kêu gọi. Nàng dứt khoát che đi lỗ tai, tai không nghe thì sẽ yên tĩnh. Hắn nhất định là bị trúng tà rồi, cho nên nàng nhất định cũng phải thấy, nhưng không thể trách. Kỳ quái sẽ tự diệt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên à? Không cần phải để ý đến hắn, không cần phải để ý đến hắn. coi như cái gì cũng là không nghe thấy đi. Nàng thật là muốn sủi bọt mép tại chỗ, nhưng càng muốn túm hắn trực tiếp mà ném ra tường. Không cần để ý đến hắn, coi như là cái gì cũng không nghe thấy. Nàng cắn răng nghĩ ngợi. Mất cả ngày công toi trở về, Khổng Ất Nhân hưu khí vô lực mà trở lại Xuân Khánh Cung. Kêu đến cả cổ họng cũng sắp thành khô, nhưng mà Thiên Thiên vẫn không thèm chịu để ý đến hắn. Đến cuối cùng, nàng thậm chí ngay cả mắng cũng là lời mắng hắn. Đây thật sự không phải là một hiện tượng tốt. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Nếu như ngay cả mắng, nàng cũng không buồn mắng hắn nữa. Như vậy chẳng phải có nghĩa là trong lòng của nàng căn bản không có một người như là hắn sao? Hắn chợt thấy nhớ những tháng ngày cãi vã giữa hắn và nàng. Ít nhất còn là tương đối náo nhiệt. Hơn nữa, hắn thích nhìn đôi mắt lóe sáng khi tức giận của nàng. Còn có cái miệng sắc bén không bao giờ chịu thua hắn kia nữa chứ. Không hiểu tại sao, điều này khiến cho tâm tình của hắn rơi vào trong sự đê mê cùng rối loạn kỳ lạ. Nhưng mà hắn sẽ không buông tay. Trong mắt đêm thâm thúy của hắn phóng ra ánh sáng kiên định. Tại Hỷ Trang Cung, đây chính là tơ lụa sang năm của chúng ta, đẹp lắm có đúng không hả? Hoàng hậu cười rồi trải ra một đống tơ lụa thủ công tinh xảo, từng cái một biểu diễn cho nàng xem. Thiên Thiên cất tiếng than thở, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tơ lụa mềm nhẵn mà lại đẹp đẽ, khiến cho người ta phải nếm thử. Cùng loại phai cấm trái mắt không chút tỉ mỉ nào của A Lý Bất Đạt thật là khác xa, chạm vào càng mềm cũng là càng động lòng người. Đây là trang sức để treo trên tường sao? Nhưng mà có phải là lãng phí không? Rất là dễ bắt mùi đó. Nàng cất tiếng nói nhỏ. Đúng là hài tử ngốc. Đây là để mặc ở trên người nha. Mặc ở trên người? Cái thứ xinh đẹp như vậy ư? Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Đó là đương nhiên. Người thích mấy hoa văn kia chứ? Ta sẽ bảo người đo cho người một bộ. Ta nghĩ người mà mặc đồ trung niên vào nhất định sẽ cực kỳ đẹp mắt đó. Hoàng hậu nhiệt tình nói. Thiên Thiên cảm động hết sức. Chẳng qua là nàng có một chút do dự nhìn hoàng hậu. Nơi nàng à, người đối xử với ta tốt như vậy, ta biết người hy vọng ta có thể giúp người thay đổi nhị hoàng tử một phen. Nhưng là ta thật là xin lỗi, ta thật sự là không làm được. Người đã bắt đầu thay đổi hắn rồi mà. Hoàng hậu tự ái mà cười một tiếng. Có phải không? Nàng nhớ mi tâm. Nếu như hoàng hậu muốn là chỉ mấy hành vi kỳ quái xạo gần đây của hắn, thì nàng thật sự không dám khẳng định là thay đổi kiểu này là tốt hay xấu nha. Giống như ngày hôm qua, hắn đột nhiên chặn ngựa ở trước mặt của nàng, hé miệng cười nói là muốn đưa nàng đi ngoại ô thám hiểm. Nàng thiếu chút nữa đã đáp ứng, nhưng là ý thức đến việc mình sắp trở thành kẻ ngu, nàng cuối cùng cũng kịp thời dừng lại, hai chân thúc vào bụng ngựa để cho ngựa cất vó bay qua đỉnh đầu của hắn, rồi sau đó chạy về phía trước một lần nữa bỏ rơi hắn ở phía sau. Trong tiếng gió hưu hưu cào thét ở bên tai, nàng phảng phất có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ảo não thất vọng của chính mình. Nhưng mà nàng đã làm kẻ ngốc đủ lắm rồi. Thiên Thiên, Thiên Thiên à, người đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hoàng hậu tò mò cất tiếng gọi nàng. Ta đâu có nghĩ gì đâu. Nàng cho xã cất tiếng phủ nhận, vội vàng cúi đầu làm bộ dạng đang nghiên cứu tơ lụa. Hoàng hậu đang muốn hỏi tiếp, lại nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ bích ngọc khắc ra tiếng trình kêu gào nhiệt tình lung tung bay. Tiểu Thiên Thiên à, hôm nay trời đẹp, chúng ta hãy cùng đi thả diều đi. Thả cái đầu chết bầm nhà ngươi. Thiên Thiên cũng không thèm ngẩng đầu lên mà rống lại, nhưng giật mình nhìn qua mới nhớ tới hoàng hậu, mẹ ruột của hắn đang ở bên cạnh. Ôi trời ơi, nàng vẻ mặt bối rối nói với hoàng hậu. Thật xin lỗi nương nương à, ta vẫn quên mất, người vẫn đang còn ở đây. Hoàng hậu trợn mắt há mồm mà mờ mang tầm mắt. Cái đó nương nương à, thật là xin lỗi. Nàng vừa ao não, lại vừa xấu hổ đến cực điểm. Hạ người nào sẽ ở trước mặt mẫu thân người ta mà tức miệng mắng con trai của bà là đầu chết bồng cơ chứ. Nàng nặng nề than thở một tiếng. Đã có tâm tư chuẩn bị trước là sẽ bị hoàng hậu gọi người đến mang xuống mà ngũ mã phân thay. Tiểu Thiên à, người... Giọng nói của hoàng hậu trở nên run rẩy. Cái đó ta thật là xin lỗi. Nàng áy náy đến mức là đầu cũng không ngẩng lên nổi. Người thật đúng là đáng yêu mà. Hoàng hậu cười đến nỗi cả người phát run. Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc. Nương nương à, ai ra quả nhiên là không nhìn lầm. Người chính là cô gái thích hợp nhất cho tiểu phi đó. Bàn tay trắng nõn của hoàng hậu phẩy phẩy khuôn mặt đang chảy lệ đổ mồ hôi, miễn cưỡng mà ngừng cười nói. Cũng chỉ có người mới không sợ hắn, cũng chỉ có người mới có thể khiến hắn chẳng khác nào như là đứa trẻ vui vẻ ngây thơ hồn nhiên nha. Có phải không? Hắn vốn đã ngây thơ chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi rồi. Thiên Thiên đầy bụng xem thường, lại một chữ cũng không dám nói ra khỏi miệng. Hoàng hậu thế nhưng lại không tức giận, thật đúng là vạn hạnh, nàng cũng đâu có ngu ngốc mà đi chọc tức người kia. Nương nương à, đa tạ người đã hậu ái, nhưng mà bây giờ ta... Tiểu Thiên Thiên à, ra ngoài chơi thì tâm trạng sẽ cao hơn một chút đó. Ở bên ngoài lúc này, Khổng Ất Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng ngoài cửa sổ bắt tay lên, thành một cái loa ma thét lớn kêu to. Khuôn mặt của Thiên Thiên có một chút vặn vẹo, giống như đang cố nuốt lại những lời không hay vào trong miệng. Thiên Thiên à, hay là người nề mặt ai ra? Trước đi ra ngoài rồi nói, cho Tiểu Phi một cơ hội đi. Hoàng hậu cười tươi như hoa cúc mà thúc giục. Nàng há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn phải ủ rũ mà bước ra ngoài. Nương nương đối đãi với nàng tốt như vậy, nàng làm sao có thể để cho nương nương thất vọng được đây? Thiên Thiên nặng nề bước ra khỏi cửa lớn chạm trổ Vân Hoa. Trái tim không chịu thua kém, sớm đã đập rộn ràng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mặt cũng nóng lên. Nàng chỉ là không muốn gặp hắn, cũng không muốn để bản thân trở nên bối rối lúng túng, không cứu nổi như vậy. Càng không muốn làm cho mình quên hết tất cả, mà nhảy bùa vào trong lòng của hắn, hoặc là nhất thời mất đi khống chế, mà bóp chết hắn. Hơn nữa sự phòng bị cùng tự kiềm chế của nàng đã từng tấc, bị đẩy lui. Cứ tiếp tục như vậy nữa, nàng sợ rằng cuối cùng đến một ngày, nàng sẽ hám sâu, mất đi lý trí mà liều lĩnh yêu hắn. Sắc mặt nàng có một chút tái nhợt, bước dưới ngày thu nắng ấm, đột nhiên cảm thấy có một chút choáng váng. Bởi vì hắn đang đứng trước mặt của nàng, khôi ngô tuấn tú, thần thái tự nhiên tôn quý, tuấn mỹ tuyệt luân, thân hình thon dài cao lớn, nụ cười nơi đáy mắt sáng rực rỡ, còn chăm chú nhìn nàng như vậy. Trời ạ, hoàng hậu nương nương năm đó đến tột cùng là đã cho hắn ăn cái gì như vậy cơ chứ? Nàng vừa khen tị lại vừa hâm mộ mà nhìn hắn chằm chằm. Biết rõ là như vậy không có cốt khí, nhưng vẫn bị diễm quang của hắn khiến cho kinh sợ nói tới mức là không nên lời. Hơn nữa là hắn lại hứng lấy ánh nắng mặt trời mà bước tới, vầng sáng rực rỡ đem cả người của hắn chiếu rọi, làm nổi bật lên hết sức động lòng người. Nàng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vừa thấy được nàng thì hai trong mắt của Khổng Ất Nhân sáng lên, vui vẻ mà cười nói: Thiên Thiên à, mà coi ta mang cái gì đến cho nàng này? Hắn lấy ra con diều hình con bướm ngũ sắc, cao gần bằng một người, giống như dâng vật báu đặt vào trong ngực của nàng. To quá, nàng bị con diều xinh đẹp này hấp dẫn, không một chút suy nghĩ mà nhận lấy. Đây chính là con diều mà ta thích nhất, tặng cho người đó. Hắn ôn nhu nói. Tại sao lại đưa cho ta chứ? Nàng yêu thích không muốn buông tay, khẽ vuốt ve vật thủ công được làm với hoa văn màu sắc tinh xảo kia, trái tim thình thịch rung động. Bởi vì ta nghĩ rằng người sẽ thích. Nụ cười tràn đầy tự tin trên mặt của hắn đột nhiên biến mất, nặng nề lo lắng mà nhìn nàng. Ta chỉ nói là người có thể giải thích, chẳng lẽ người không thích sao? Nàng cúi đầu, cảm động đến mức trái tim cũng đập loạn lên. Cho dù hắn có thể tặng một con diều xinh đẹp như vậy, nàng cũng không thể tự mình đa tình, cho rằng hắn làm như vậy là có chứa tình cảm đặc biệt gì được. Nàng hít sâu vào một hơi nói. Ta rất thích, nhưng mà ta vẫn không muốn đi thả diều với ngươi. Tại sao chứ? Qua mặt tươi cười anh tuấn của hắn nhất thời suy sụp, kinh ngạc mà nhìn nàng. Không được dùng ánh mắt nhìn ta kiểu đó. Trái tim của nàng quả thực là sắp không kháng cự được nữa rồi. Là ánh mắt kiểu gì chứ? Hắn điềm đạm đáng yêu mà nhìn nàng. Nàng hoàn toàn không dám nhìn, miễn cưỡng quay đầu lại. Bất kể là nói như thế nào thì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tại sao chứ? Lần này ngay cả giọng nói của hắn cũng khẽ rung động. Nàng cảm thấy dạ dày của mình đang lộn tùng phèo, trái tim từ từ mềm nhũn ra. Ai ra, thật là phiền quá đi. Vẻ mặt đáng thương của hắn nhất thời biến đổi, mặt mày hớn hở nói. Nói như vậy là người đáp ứng rồi sao? Thôi được rồi, nhưng mà ta phải nói cho rõ ràng, ta chính là bởi vì hoàng hậu nương nương cho nên mới đáp ứng. Vẻ mặt của nàng ao não, vẫn không nhịn được mà chen thêm một câu. Ta nhất định sẽ trịnh trọng cảm ơn hoàng hậu. Hắn cười đến cực kỳ rực rỡ, cảm thấy vô cùng vui mừng. Với tâm trạng phức tạp, nàng nhìn hắn, đáy lòng vui buồn lẫn lộn khó có thể diễn tả bằng lời. À Lý Thiên Thiên à, người tuyệt đối không được thích hắn đó. Nhưng mà bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này thì có phải là đã quá muộn rồi hay không nhỉ? Trái tim của nàng đã sớm như một con ngựa hoang tung vó chạy trên thảo nguyên mất rồi. Ta ở A Lý Bất Đạt cũng có một con diều. Thiên Thiên nhẹ nhàng giật giật sợi chỉ ở trên tay, nhìn con bướm ngũ sắc đang nhẹ nhàng bay lượn ở trên bầu trời nói. Nhưng mà ở chỗ ta gọi nó là phong tranh. Con diều của người nhất định sẽ rất đẹp. Là kiểu gì vậy chứ? Khổng Ất Nhân ngồi bên cạnh nàng trên bãi cỏ, ôn nhu mà đưa mắt nhìn nàng. Đó là một con đại bàng. Nàng khẽ mỉm cười. A cha ta là tự tay làm cha ta. Người nói nữ nhi phải có khát vọng, vươn xa giống như là nam nhi, tựa như chim đại bàng xài cánh nơi chín tầng mây vậy. Phụ vương của người thật đúng là khác người mà. Hắn khó nén nổi mà tán thưởng. Chẳng trách người một thân khanh anh khí bừng bừng, khác hẳn với các nương cô gia khác. Cho dù là nói như vậy, nhưng mà người cũng đâu có thích ta chứ. Nàng vội vàng gạt ý niệm đau khổ ở trong đầu đi, hít sâu một hơi cố tỏ ra trấn định. Đúng vậy, cho nên từ nhỏ ta đã biết làm người thì phải có cốt khí, muốn thì phải đổ máu đổ mồ hôi mới có thể kiếm được. Nếu như không muốn thì ngay cả đụng cũng đừng đụng tới. Còn có ngựa hoang trên thảo nguyên, cho dù có nhiều như mây trên trời, không cho người cưỡi thì có đuổi theo cũng là vô ích. Chỉ giống như là gió thổi đuổi theo mây vậy, đuổi càng sát thì chạy càng nhanh hơn. Hàn như có điều suy nghĩ nhìn nàng, đáy lòng không tự chủ được mà nổi lên một cỗ thương tiếc cùng với đau lòng. Thì ra người và ta là giống nhau. Cho dù địa vị cao quý, công chúa của một nước hay là hoàng tử, vẫn không có cách nào để có thể hài lòng mọi chuyện. Hắn khàn khàn nói, ở trên người của chúng ta không bỏ xuống được lớp vỏ quần áo, không thể rũ xuống được trách nhiệm. Cho dù có muốn cố chấp làm điều gì đó mà mình yêu thích, thì cũng sẽ không khẳng định được như ý muốn. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, chuyện người muốn làm nhất mà không làm được là chuyện gì chứ? Chính là tự do tự tại, du hí nhân gian, đi khắp đại giang nam bắc, nhìn xuân hoa thủy nguyệt ở khắp chốn. Hắn cất tiếng trả lời, chuyện này chẳng phải rất là dễ dàng sao? Nàng hoang mang hỏi lại, có phải không? Ta chỉ có thể ở trong kinh thành, ở trong cung, thậm chí là ngay cả xuất kinh cũng là không thể. Hắn thở hắt ra, giọng nói trở nên ảo não. Nếu như là một người bình thường thì tốt rồi, thích đi đâu thì đi đó. Cổ nhân nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngạn dặm đường xa. Ta thân là hoàng tử, nhưng ngay cả một chút tự do này cũng là không có. Vậy người, là có người không cho phép người ra khỏi cửa sao? Như là nàng thấy thì trong cung vẫn còn có tự do chán nha. Hắn không phải là thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm hay sao? Đó lại là cái khác. Hắn nhìn ra vấn đề nghĩ ngợi trong đáy mắt của nàng, tị diễu nói, kinh sư chính là nơi ở dưới chân thiên tử. Thân phận hoàng tử tôn quý đến mức nào, ta ở trong kinh thành có thể mặc thường phục lúc ẩn lúc hiện cũng là được. Nhưng khi ra khỏi kinh thành thì phải có một đám thị vệ cao thủ, thái giám cùng đỡ đi theo, không thì cũng phải lén đi. Người coi, ta thế này được gọi là tự do tự tại hay sao? Ta đây rất là đồng tình với ngươi nha, nàng chân thành nói. Hơn nữa phụ hoàng cùng với mẫu thân quản ta rất là đặc biệt chặt, chỉ sợ có một ngày ta sẽ chạy vào giang hồ, rồi sau đó đột nhiên sẽ có một ngày sách về một nam tử phong tư nhẹ nhàng làm con dâu cho bọn họ. Hắn tức giận hừ một tiếng, cũng đâu thấy bọn họ quản tứ đệ chặt như vậy cơ chứ. Tại sao chỉ có tứ hoàng tử ngoại lệ chứ? Thái tử gia cùng với tam hoàng tử không phải là cũng chưa thành hôn hay sao? Nàng tò mò cất tiếng hỏi. Bởi vì đại ca của ta, anh Minh Đôn Hậu, chỉ biết lo lắng chiếu cố đến người khác, chưa bao giờ bị lo lắng chiếu cố bao giờ. Tam đệ thì trong lòng đã có nơi coi trốn, không lâu nữa sẽ nghênh đón tân nương. Còn về phần lão tứ thối kia, chính là tam hoa đại của cải, số chuyện xấu phong lưu của hắn so với các cô nương truyền ra, so với dê trên thảo nguyên lại còn nhiều hơn đó. Hắn căm giận mà bất bình nói, mới nhìn thôi cũng đã hoa mắt hỗn loạn, bọn họ làm gì còn tinh thần để mà quản, duy chỉ có một mình ta. Nhưng mà ta cảm thấy hoàng thượng và hoàng hậu đối xử với ngươi rất là tốt nha. Ta cũng chưa nói là không có tốt, ta chỉ nói là không có tự do mà thôi. Hắn không nhịn được mà cất tiếng thở dài, nghe như là thật cúi đầu cảm khái vậy. Bởi vì âm thanh không lớn, Thiên Thiên nghe không rõ ràng cho lắm, nhưng mơ hồ có thể nghe được mấy câu. Ta không có tự do, ta mất tự do, đau khổ tương tâm đến chảy cả nước mắt. Ta đi lầm đường, ta đạp sai bước, tóm lại là đau lòng quá. Nàng thiếu chút nữa thì bật cười, nhưng rồi lại sợ chọc giận hắn, miễn cưỡng đình chỉ nụ cười mà hắng giọng an ủi. Cũng đâu có nghiêm trọng như vậy chứ, dù sao người cũng đâu thật sự là hoàn toàn không có tự do. Bất quá, nếu như người đã nhắc tới, vậy thì ta thuận tiện hỏi người một câu, tại sao người chỉ thích nam nhân mà không thích nữ nhân chứ? Nàng thật sự rất muốn biết là vì tại sao nha. Nếu như là bại bởi vì một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyết đại thì cho qua, nhưng vì sao lại bại bởi một nam nhân cơ chứ? Nữ nhân thì có gì là tốt đâu cơ chứ? Không ắt nhân quá mức đắm chìm vào trong hối tiếc cùng với khó chịu, không một chút suy nghĩ thì đã thốt ra. Vừa yêu là lại hay bám đến người ta thích khóc, là bộ làm tịch lại còn ra về. Không phải là mềm mại yếu ớt gió thổi một cái là bay, thì cũng cay cú điêu hoa khiến cho người ta tụt cả hứng. Vẫn là nam nhân tốt, hào phóng lưỡi lạc lại có khí khái. Nói một thì sẽ không nói hai, ăn nói có khí phách. Nếu là chỗ thân tình, vì huynh đệ bạn tốt trúng hai ba đao, vào dồn cũng là không hề tiếc. Thứ tình cảm cao quý sâu đậm này chỉ có thể ở trên người nam nhi mới có thể biểu lộ không sót một chút nào cả. Thiên Thiên nghe xong thì càng thêm phần nổi giận, rất muốn mở miệng phản bác lại ngôn từ nói xấu nữ nhân của hắn. Nhưng mà không biết tại sao, nàng càng nghe chửi càng cảm thấy vấn đề. Ta cảm thấy... Nàng suy nghĩ sâu xa trầm ngâm, cuối cùng không nhịn được mà nói. Ta cảm thấy nghe người nói giống như không phải là thích nam nhân, mà tương đối có vẻ giống như là tự luyến thì đúng hơn đó. Có thể chăng? Hắn vẫn còn có một tia hy vọng nhẹ nhẹ không nhỉ? Nàng cũng có một tia hy vọng sao? Thiên Thiên khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nín thở mà nhìn chằm chằm hắn. Tự luyến ư? Ta ư? Khổng Ất Nhân kinh ngạc chỉ vào chóp mũi của mình. Nghe được cái gì vậy chứ? Ta tự luyến ư? Ta đây là mỹ thiếu niên khiêm tốn, nhún nhường trung thực khả ái nhẹ nhàng nhất toàn kinh sư này. Ta tự luyến ở chỗ nào chứ? Thiên Nhiên thật đúng là chấn động không trả lời được. Hắn ta thật đúng là có đủ khiêm tốn mà. Bộ dáng như con chim cổng thức như thế kia, lại còn dám nói là mình không tự luyến sao? Nàng trợn trắng mắt nói. Cái gì mà không thức? Ta là Phượng Hoàng nha. Hắn rất là kiên trì. Phượng, ở trong Bách Điều Triều Phượng, hữu Phượng Lai Nghi, Phượng Minh Cửu Thiên Cao Tường Vạn Lý, cũng chẳng khác nhau là mấy, còn không phải là có đủ tự luyến ư? Vậy còn nói ta, ngươi thì sao hả? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, hai cái lông mày kia giống như con sâu róm bị hỏa thiêu vậy, cũng không biết dùng kéo mà dừng một chút. Hắn nhất thời bị tổn thương lòng tự ái, nổi giận miệng không đắn đo mà cất tiếng nói. Mà nơi này nàng ghét nhất chính là người ta nói nàng bất nam bất nữ. Người nói cái gì mà sâu róm bị hỏa thiêu? Cái này được gọi là đặc sắc, người có biết cái gì được gọi là thưởng thức hay không hả? Nàng nghiến răng nghiến lợi cất tiếng. Người cũng đâu có biết thưởng thức ta chứ. Hắn cũng là tức giận đầy bụng. Hình tượng của hắn trong cảm nhận của nàng lại có thể tệ đến mức như vậy hay sao? Người tìm đến ta để gây gổ có phải hay không hả? Nàng thờ phi phò mà cất tiếng kêu lên. Ta cũng đâu có tìm đến người để gây gổ chứ. Hắn rống to lại, dẫn đến đỏ mặt tía tay. Vốn là đang rình ở một chỗ khác để chú ý đến bộ dáng của hai nhỏ vô tư của bọn họ. Hải công công cũng mặt mày xanh mét, nhai răng trợn mắt qua tay múa chân cắt cổ. Chuyện cũng không phải là phát triển như vậy nha. Chủ tử à, là phải dỗ, dỗ, dỗ đó. Ba tiếng dỗ mà không phải là tiếng chống nha. Trả lại cho ngươi, con bướm này xấu hắc. Thiên Thiên tức giận hầm hầm, đem cuộn dây cùng với cán gỗ ném thẳng vào đầu của hắn. Lạ cái gì cơ chứ? Này, cái này ngươi... Khổng Ất Nhân luống cuống tay chân, bận rộn thu lại đám chỉ. Vừa ngẩng đầu lên muốn mắng chửi người thì trước mặt đã chẳng thấy ai cả. Hải công công thì đã tức giận đến mức công tâm, xuôi cao bọp mép mà té xuống mặt đất co quắt. Khổng Ất Nhân ủ rũ, ôm con rêu hình con bướm ngũ sắc trở về Xuân Khánh Cung. Thiên Thiên lại không thèm để ý tới hắn. Chuyện vì sao lại biến thành như vậy cơ chứ? Rõ ràng đã nói là muốn dỗ dành cho nàng vui vẻ, làm cho nàng mặt mày hớn hở. Nhưng tại sao hắn lại khiến cho nàng nổi trận lôi đình tức giận ngất trời cơ chứ? Chẳng lẽ ta thật sự là có vấn đề sao? Hắn tự lầm bầm hỏi. Đúng vậy đó. Hai tên thái giám mang theo Hải công công vẫn còn đang sùi bọt mép đi phía sau tiến vào cùng với hắn. Hải công công nằm ở trên cáng, mặc dù là khí hư thể nhục nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Ông lại bị làm sao thế? Mặt của hắn tràn đầy quan tâm mà cất tiếng hỏi. Chính là bị người làm cho tức chết đó. Bàn tay của Hải công công run run nói với bọn thái giám. Để cho ta xuống. Trước mũi giày của chủ tử làm gì có chỗ cho nô tài nằm chứ. Bọn thái giám bận rộn đỡ ông ta đứng dậy. Không ít nhân không khỏi đỡ ông ta một chút. Là ai khiến ông tức thành như vậy? Nói đi, ta sẽ giúp ông báo thù. Hiện giờ tâm tình của hắn rất là phức tạp khó chịu, lại nôn nóng rất muốn tìm một ai đó để mà phát tiết. Chủ tử à, hà rẻ ngọt ngào luôn ẩn trong lớp vỏ dù gì, phía sau mây đen chính là mặt trời sáng lặng. Hoang mang ở trong trời đất này khó tránh khỏi, nhưng mà cuối cùng vẫn phải rửa mắt mà ngẩng đầu lên nhìn trời xanh nha. Khổng Ất Nhân im lặng một lúc lâu sau đó phân phó nói. Tiểu Vương Tử, Tiểu Viên Tử, ta thấy các ngươi hãy cứ đem thẳng Hải công công đến chỗ của Gia Cát ngoại y đi. Đầu của ông ta hình như bị chọc tức điên đến mức hồng rồi đó. Hai gã thái giám vội vàng tuân lệnh, bà chân bốn cẳng mà đặt Hải công công lên cáng đi theo. Không phải đâu, chủ tử à. Hải công công được mang đi ở trên đường còn kêu lên thảm thiết. Không phải đâu, chủ tử à. Hắn thở dài một tiếng, tiếp tục tâm tình không tốt, kiềm nghi ngờ tại sao Thiên Thiên còn cho muốn để ý đến hắn. Tiểu Thiên Thiên, một tiếng kêu thâm tình vang lên, khiến cho Thiên Thiên đang muốn ra ngoài cung mua một chút đồ kỷ niệm mang về nước cũng lao cứng người lại. Trái tim của nàng nóng lên, ngay sau đó khó thở mà quay đầu lại. Người lại muốn làm gì cơ chứ? Cái đó thật là xin lỗi. Hắn đã suy nghĩ suốt một đêm rồi, nghĩ đến mức là mắt hồng như là mắt thỏ vậy, thê thảm tiểu tụy cực kỳ đáng thương. Sáng sớm đã chạy đến tẩm cung của nàng canh giữ ở phía trước cửa. Hắn cái gì cũng không hiểu, cũng không cần thiết quản cái gì hết nữa. Phân tích không ra rằng tại sao nàng có thể tác động đến trái tim của hắn sâu sắc như vậy. Vì sao mỗi cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười của nàng đều có thể làm tâm trạng của hắn đảo điên, chi phối hỉ nộ ai ố của hắn. Hắn nghĩ đến nát cả óc cũng không thể nào hiểu nổi. Đây đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì vậy dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Vô luận như thế nào, hắn thích nhìn nàng cười, cũng muốn cùng nàng nói chuyện. Trời nam biển bắc mè vương kê thóc, tùy tiện tán ngẫu, cũng là thẳng thắn thắng được cái lạnh lẽo cô tịch vào lúc về đêm. Cho dù là có cãi vã hay tranh chấp, hoặc là bị nàng đánh, cũng sẽ có một cỗ chua ngọt trong lòng, còn hơn là bị nàng hờ hững chẳng thèm quan tâm. Ta biết là ngươi đang giận ta, mà dù ta không biết tại sao ngươi giận ta, nhưng ta nghĩ nhất định là bởi vì ta cho nên mới khiến ngươi giận ta. Hắn dịu giọng đọc một hơi, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng. Nhưng mà ngươi đừng tức giận có được hay không? Mấy ngày nay ta giống như là sống ở trong thiên lao bi thảm, nhức đầu, nhức ngực, đau bụng. Ta không muốn ngươi lại tức giận. Ta muốn ngươi quan tâm đến ta, giống như trước kia cười với ta có được hay không? Thiên Thiên ở trong lòng đã chuẩn bị mấy trăm lại là cương quyết, tức giận, quyết đoán, thái thác, lại bị lời khẩn cầu khàn khàn cùng vẻ mặt đầy hy vọng của hắn hòa tan, đến thất lính bắt lạc, quân lính tan rã. Chóp mũi bỗng nhiên nóng lên, ngực ấm thành một hồ nước mùa xuân nhộn nhạo. Tất cả tức giận cùng ủy khuất dãy ruột đau đớn mấy ngày nay phảng phất đều biến mất trong ánh mắt đầy hy vọng của hắn. Đúng là đứa ngốc. Nàng cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại được âm thanh. Ta cũng muốn giống như là trước kia, ngày ngày chạy tới cười với ngươi nha. Nếu như không phải là hại cho trái tim một ngàn lần, nhân gian không có nơi an bài, sợ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ta biết, đều là do ta đã thích chọc giận ngươi. Vừa nhìn thấy được lệ quang mơ hồ nơi đáy mắt của nàng, khổng mắt nhân không có cách nào ức chế được sự đau lòng đang thiêu đốt nóng rực ở trong lồng ngực kia, vần tay ôm nàng vào trong ngực. Thật là xin lỗi, sau này ta sẽ không lỡ mãng xấu tính như vậy nữa. Ta thừa nhận đều là lỗi lầm của ta. Ngươi có thể đánh ta, đập ta, chỉnh ta, nhưng không thể không để ý đến ta. Ngươi đừng khóc nữa mà. Bị ôm vào trong lồng ngực cường tráng ấm áp, Thiên Thiên hấp thu hơi thở nam tử nồng đậm mê người của hắn. Một câu ấm áp hòa lẫn với sự áy náy rung động bao chặt lấy nàng. Lời của hắn khiến cho ruột gan của nàng càng thêm nhọn nhạo, kích động đến bất lực. Đầu vai của nàng run lên, tiếng khóc bật ra khó có thể nén lại. Hắn đau lòng tới cực điểm, yêu thương nâng lên gương mặt tràn đầy nước mắt của nàng, vòng tình quy xuống hôn nàng, cũng là thành công chặn lại nước mắt mãnh liệt trên mặt của nàng. Bên tai của Thiên Thiên oanh một tiếng, trong phút chốc giống như muôn hoa kiều diễm từng bừng nở rộ, gió xuân ấm áp đến say lòng người từ trên môi của nàng lướt qua. Khi môi lưỡi mềm mại tinh xảo của hắn trêu chọc quay cuồng, dệt nên một mảnh trắng pháng suy tí cực kỳ câu hồn đoạt phách. Một cơn gió trong lành chậm chậm lướt qua, một bờ tường hồng đầy hoa tưởng vi đón gió khẽ run lên chập chờn, mùi thơm say ngọt liên tục quấn quanh hai người bọn họ. Sau một nụ hôn triền miên thật dài, Thiên Thiên như tỉnh lại từ trong mộng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như là quả lựu, trái tim cuồng loạn kỳ dị lại bình yên như cũ, không hề bởi vì ngạc nhiên nghi ngờ mà rung động nữa. Khổng mắt nhân xí ngốc khẽ vuốt đường nét bền má của nàng, khàn khàn ôn nhu nói, đừng giận ta nữa có được không? Đây rồi. Nàng an tâm khẽ tựa vào bờ vai rộng rãi của hắn, cảm giác được sức mạnh cùng sự ấm áp từ trên người của hắn, một loại cảm giác tin tưởng và hạnh phúc. Lồng ngực này, bờ vai này giống như có thể vì nàng mà chống đỡ hết cả. Chúng ta sau này phải làm sao đây? Hắn thấp giọng nhẹ than, trong tiếng thở dài có một tia mê man. Hắn vẫn cho rằng mình thích nam nhân, tương lai coi như không thể bị sắp đặt, cũng phải là trăm phương ngàn kế để tìm được một nam tử hiểu mình. Nhưng không có nghĩa hết thảy đều là tới quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp ứng phó. Cho nên là đến nháy mắt kia môi của hắn dừng trên môi của nàng, hắn mới sợ hãi tỉnh ngộ. Thì ra hắn căn bản không thể hôn ai khác được nữa, nhất là nam nhân. Bởi vì hơi thở của nàng, mùi hương của nàng, sự ngọt ngào của nàng, đúng là thứ hắn đã tìm kiếm bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã tìm thấy. Nhưng vào lúc hắn còn chưa kịp kinh hỉ hết, không khỏi cảm giác buồn bã, hoang mang yếu ớt từng trận. Cứ như vậy sao? Chính là nàng ư? Thì ra cho tới nay, hắn cho rằng mình thích nam nhân, cùng với tán thưởng thật sự chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn sao? Cao hứng nhất chắc chắn là mẫu hậu cùng với phụ hoàng của hắn đi. Nhưng khi nghĩ đến đây, hắn hơi chấn động một cái. Một loại cảm giác tù túng khó diễn tả bằng lời lại quay trở lại. Làm sao thế? Nàng nghe không rõ câu lầm bầm tự nói của hắn. Cũng ở trong ngực của hắn cảm thấy bất an chấn động. Ta cảm thấy váng đầu. Hắn có một chút không thở nổi. Vậy thì ngươi có khỏe không? Mà ngồi xuống bên này đi. Thiên Thiên lo lắng, kéo hắn đi tới bên cạnh lan can bằng ngọc rồi ngồi xuống. Có muốn ta cho ngươi để mời ra cắt ngự y đến đây hay không? Hay là ngươi muốn uống nước? Mà không không, chắc là bị phong hàn rồi. Vậy thì ta đi lấy bình sữa nóng đến đây nhé. Không cần đâu. Tâm tình của hắn rối loạn, sắc mặt hơi trắng. Kéo nàng ngồi xuống một bên, rồi nghiêng đầu khẽ dựa trên vai của nàng. Chỉ cần ngồi cùng với ta là được. Trái tim của nàng đập thình thịch, có một chút mê hoặc nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn làm sao lại có một chút lạ lạ như vậy cơ chứ? Thật sự là không cần phải cấp cáp sao? Khổng Ất Nhân nôn nóng ở trong thư phòng, bất tri Sở Văn Trai bảo rào bước, cầm lấy chiếc lông xính đầy mực nước ở trong tay, khổ sở suy tư, chính là không phải biết viết như thế nào. Trên tờ giấy trắng như tuyết đặt ở trên thư án, chỉ viết mỗi một dòng đầu, thực thù thân thương yêu quý mà không có câu tiếp theo. Ai, hắn đã cô phụ một mảnh thâm tình của thực thù huynh rồi. Nhưng là chuyện đã đến nước này, cũng không có người để bàn bạc là không được. Nếu như là tìm bất cứ ai trong cung, từ thiên tử Thánh Minh cho đến tên thái giám quét sân, cho dù là ai, thì nhất định cũng sẽ muốn hắn lập tức là ngừng nhiều lời, mà cùng với Thiên Tiên tu tràn chuyện tốt. Nhưng mà bọn họ chẳng ai có thể hiểu rõ trái tim của hắn. Đáng chết. Trái tim của ta, ngay cả bản thân ta còn không rõ, thì bọn họ làm sao có thể hiểu được cơ chứ? Hắn có tiếng thở dài, bước về phía thư án, lại chấm một chút mực nữa, giờ bút lên một lần nữa thật là lâu, cũng không biết là nên phải viết từ đâu. Nên viết là thực thù thân thương yêu quý, nếu thanh xuân chỉ như một giấc mộng, ta nguyện là một dòng sông trong mộng của huynh. Nước sông nhẹ nhàng chảy qua, tổng sẽ mang theo hai phần tâm sự, ba phần buồn bã. Ta vốn có lòng nghênh đón người trương ti, nề hà, thuyền tới thuyền đi, tan vỡ trái tim bao nhiêu người chứ. Không được không được, viết như vậy thì quá mức buồn nôn rồi. Chính hắn đây còn muốn nổi cả da gà rất đầy mặt đất. Vậy thì nên viết là thực thù thân thương yêu quý, đừng nói thương ta nữa, bởi vì hai ta là hữu duyên vô phận. Đừng quá khen tị với nàng, bởi vì nàng ở bên cạnh ta. Nhưng viết như vậy càng thêm thối nát. Nghĩ đến đây thì sắc mặt của hắn xanh lè. Hơn nữa rốt cuộc là hắn đang làm cái gì vậy chứ? Thực thù huynh sớm đã xong túc xong phi cùng với San Nương muội. Phạm tư này của hắn là muốn tìm người chỉ điểm cho thoát khỏi bến mê, chứ đâu phải là muốn tỏ tình triền miên cơ chứ. Hắn thở dài một cái, tâm càng thêm phiền, ý càng thêm lặn. Dứt khoát là ném bút lông ở trên thư án, rồi ao não đi tới bên kia cửa sổ, nhìn xa xa đến mức ngần người. Hắn rõ ràng là thích nam nhân, thì làm sao có thể thích nàng cơ chứ? Hắn cũng đã nói đánh chết là không kết thân cùng với hoàng tộc. Nhất định là phải cùng với một người dân bình thường tiêu dao cuộc sống sung sướng tự tại. Nhưng mà Thiên Tiên lại không phải là công chúa cao quý. Cùng với tiêu chuẩn hắn đặt ra là cách xa 108.000 dặm. Đây tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hết lần này tới lần khác hắn đều là không được như ý như vậy cơ chứ? Hắn hoang mang cãi đầu, khổ não đầy cả mặt. Trong cơn bạo phát lại không có người để mà bàn bạc. Xuân Phong chạy lại xa cuối chân trời. Coi như bí đao có đem hết sức lực để bồi dưỡng mà bay thì chạy sơ răng cũng sẽ không kịp. Nước xa đâu có thể nào cứu được lửa gần đây. Ai... Hắn bây giờ hết không thấy nàng là lại đau lòng. Thấy được nàng rồi thì lại nhức đầu. Rốt cuộc thì hắn nên làm gì đây? Nhất định là có chuyện gì không ổn rồi. Lần này đời lành Thiên Thiên đứng bồi hồi ở ngoài Xuân Khánh Cung. Đúng là đáng thương. Ngày hôm qua mặt mũi của hắn trắng bệch, hôm nay không biết có cao hơn một chút nào hay không đây. Nàng rất muốn thoải mái trực tiếp đi vào hỏi thăm hắn có khỏe hay không. Tự nhiên giống như là trước kia vậy. Nhưng mà không biết tại sao, nàng chỉ vừa mới nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua thì đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, choáng váng đầu óc hết cả, rất khó để có thể tự nhiên được. Công chúa à, người đang lẩm bẩm điều gì thế? Nô tỳ giúp người mang hạnh cao vào bờ sen tới rồi. Người tốt xấu gì cũng lấp đầy bụng một chút, đợi lát nữa phải trở về ăn điểm tâm đó ạ. Tiểu tiên xuất quỷ nhập thần, đột nhiên tròi ra, trong tay còn cầm theo một rổ điểm tâm, hương thơm xông vào trong mũi. Nhưng mà Thiên Thiên bây giờ chẳng có một chút nào thèm ăn cả, nàng lơ đãng cất tiếng nói. Ta còn chưa đói bụng, ngươi cầm lấy mà ăn đi. Không đói bụng ư? Tiểu tiên giống như nghe thấy được chuyện gì vô cùng kinh hãi thế tục lắm vậy. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Công chúa à, người bị bệnh sao? Là bệnh nặng lắm có phải không? Có muốn ta đi mời ngươi y đến xem ngươi một chút hay không? Người mau trở về nằm nghỉ đi. Thấy tiểu tiên đứng ở một bên náo loạn cả lên, thì nàng tức giận cõi nhẹ vào trán của tiểu nha đầu. Ta không có bệnh cũng không có ốm, chẳng qua là không đói bụng mà thôi. Thôi được rồi, người cứ trở về trước đi. Nếu như những ngày ấy thì đi vào đi ạ. Người nói cái gì chứ? Mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, cuống cuồng giải thích với tiểu tiên. Ta đâu có nhớ hắn chứ. Ta đây chỉnh qua là đi toàn bộ đến chỗ này, bởi vì nhàm chán nên nhìn quanh một chút mà thôi. Dạ vâng ạ, người nói sao thì chính là như thế. Tiểu tiên ngừng cười nói. Cái gì chứ, rõ ràng là như vậy mà. Nàng lúng túng mà đỏ cả mặt, nhưng vẫn là mạnh miệng. Dạ, đúng là như vậy. Vậy thì nô tỳ đi về trước đây ạ. Tiểu tiên nói như là vẹt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa cười hi hi. Thiên Thiên gật đầu một cái, tiếp tục đứng tại chỗ lén lén mà nhìn quanh. Bây giờ không biết hắn đã đỡ hơn một chút nào hay chưa, trong lòng có nhớ tới nàng hay không nhỉ. Hai người chịu đựng được hai ngày, cuối cùng không nhịn được đi về phía tầm cung của đối phương, rồi lại chạm mặt nhau ở giữa đường. Người có khỏe không? Khổng Ất Nhân nhu tình ngàn vạn cất tiếng hỏi, ở trong lòng ngực tràn đầy tư vị chua ngọt. Ta rất là khỏe, người cũng khỏe chứ? Thiên Thiên không chần tầm mắt mà nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập sự không nỡ rời xa. Cái đó hôm nay thời tiết thật là đẹp. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. À đúng vậy nha, trời không có mưa. Nàng si ngốc tựa vào ngực hắn. Hai người đi theo hầu phía sau, nhất thời oanh oạch mà té ngã chồng vó. Tại sao động tác của hai người bọn họ lại chẳng ăn nhập gì với lời nói cả vậy? Khổng Ất Nhân không thèm để ý đến đám người té ngã, vừa khó coi lại vừa thất lễ kia, mà ôm lấy Thiên Tiên đi về phía đỉnh tương tư chưa dứt. Hai ngày qua tinh thần dây dưa, chuốc lấy khổ sở, mà dù là chưa có đáp án, nhưng mà chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy mình không có cách nào rời khỏi nàng cả. Hơn nữa, hắn rất muốn nói chuyện cùng với nàng. Nghe thấy giọng nói của nàng, nhìn thấy lúm má đồng tiền của nàng, hắn thay nàng lau đi dâng trắng còn đọng ở trên ghế, rồi mỉm cười nhìn nàng mà nói. Nàng ngồi trước đi. Cảm ơn. Nàng thản nhiên cười một tiếng, trái tim ngọt ngào như mận. Người cũng ngồi đi. Hắn ngồi xuống đối diện với nàng, vẻ mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Cái đó, đầu của ngươi đã đỡ hơn một chút nào chưa? Nàng ôn hòa cắt ngang tiếng hỏi. À rồi, đã đỡ rồi. Hắn ngơ mắt nhìn nàng, đáy lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn nhưng lại hoang mang. Nàng đang ở trước mắt, đang ở bên cạnh, hắn có nằm mơ cũng là vui vẻ, tình lại cũng mau chóng được nhìn thấy người. Nhưng mà tại sao hắn cảm thấy vấn đề trong lòng một nút thắt cũng là chưa có được cởi ra chứ? Loại cảm giác này giống như là món ăn mình chán ghét bao nhiêu năm, trong lúc vô tình được nếm thử, lại kiếp sợ thấy nó không có ăn một chút nào cả, lại còn thơm ngon khiến đầu lưỡi người ta cũng sắp hòa tan chứ. Nhưng mà cho dù là trong lòng có vui sướng say mê, vẫn không khỏi kinh ngạc hoài nghi, đây chính là sự thật sao? Sẽ không phải là ảo giác nhất thời đó chứ? Có thể chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn hay không? Người có điểm là lạ nha. Nàng không nhịn được nói. Đúng vậy, ta là lạ. Hắn lầu bầu đáp lại. Thiên Thiên đã nhịn hai ngày rồi, cũng không nhịn nổi nữa. Nàng vung tay lên chụp mạnh xuống vai của hắn. Này, ngần người cái gì vậy chứ? Khổng Ất Nhân thiếu chút nữa là phun máu ra, đau đến mức là sốc hông, mãnh liệt ho khan mấy tiếng. Người muốn giết người sao? Nếu như không làm như vậy, người làm sao có thể hồi hồn được chứ? Nàng không một chút thẹn thùng, lại còn rất là lẽ thẳng khí hùng mà trả lời lại. Ta là đang có chuyện, cần phải suy nghĩ. Hắn oán giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Đó là một chuyện rất là nghiêm trọng. Là chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe coi. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết đó nha. Nà hăng hái bừng bừng cất tiếng. Người ư? Hắn chớp mắt một cái rồi vội vàng mà khoác khoác tay. Không cần đâu, không cần đâu. Để ta tự mình nghĩ là được rồi. Chúng ta bây giờ tốt như vậy, chẳng lẽ người vẫn là không yên tâm để cho ta giúp một tay sao? Nàng ngọt ngay cất tiếng hỏi. Hắn có một chút luống cuống tay chân, ngượng ngùng mà mở miệng. Cái này nói ra rất là dài dòng, nhưng mà thực sự không có chuyện gì cả. Ta chỉ cần tự mình nghĩ là đã được rồi. Hắn làm sao có thể nói thẳng ra rằng nàng chính là cái chuyện rất nghiêm trọng trong lòng của hắn chứ? Yên tâm đi, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao chuyện có thể giải quyết thì đâu cần phải phiền não chứ. Không giải quyết được thì có phiền não cũng là vô dụng, có đúng hay không hả? Thiên Thiên nhất phái vui vẻ, cười hi hi nói tiếp. Người có thể ra ngoài đi dạo với ta một chút không? Ta muốn coi mấy cửa tiệm ở trong kinh sư, Đại Hòa Nhất Chi Hoa của chúng ta xuất môn qua khẩu đây. Nếu như có thể trực tiếp mở một cửa hàng trong kinh, vậy thì dễ dàng hơn rất là nhiều nha. Đại Hà Nhất Chi... À, người đang nói tới cách chổi ngũ sắc kia sao? Không ất nhân sặc luôn, vội vàng cằn môi nhịn cười nói. Thật đúng là không ngờ, người lại có đầu óc kinh doanh như vậy. Lại còn biết buôn bán rộng rãi khắp thiên hạ nữa chứ. Để cho mỗi cái góc trên thế gian này đều có Đại Hà Nhất Chi Hoa là nguyện vọng lớn lao nhất của A Lý Bất Đạt chúng ta đó. Ở trên mặt của Thiên Thiên tràn ngập vẻ hy vọng. Nếu như quả thật thành công, tương lai dân chúng của A Lý Bất Đạt có thể an tâm tập trung vào nghề này, không phần phải lo lắng là rau dưa trái cây khó trồng, cả vịt thịt cá là khó nuôi nha. Nước A Lý Bất Đạt của nàng quá nhỏ, lãnh thổ chiếm nhiều nhất chính là sa mạc và thảo nguyên. Bách tính tuy nói rằng là ăn cư lạc nghiệp, nhưng là rau dưa bình thường nuôi ngựa cũng chẳng béo. Xem ra, cũng chỉ có thể dựa vào làm gia công mới có thể tạo thành kỳ tích cho kinh tế của A Lý Bất Đạt. Thân là công chúa quản sự duy nhất của A Lý Bất Đạt, nàng hiểu rõ tâm tình của A Cha. Không ất nhân gần như là mê muội mà ngắm nhìn qua mặt tràn đầy tự tin cùng kiên định của nàng. Đáy lòng dâng lên một làn sóng nhiệt tình kích động. Người thật là có chí khí. Hắn bất chợt cảm thấy xấu hổ. So với nàng, hắn toàn trốn ở đâu đâu lăn qua lăn lại. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến tự do, thật đúng là một kẻ thất bại. Ta đây chẳng qua chỉ là giúp A Cha một tay mà thôi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, còn người sáng người đưa mắt nhìn hắn. Ta cũng coi như là thông minh chứ. Người xác định là không để cho ta giúp người chia sẻ một chút khổ não sao? Ta nghĩ là có thể nghĩ ra đó. À, cảm ơn người. Hắn vội vàng khéo léo từ chối. Khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua một tia lúng túng. Cái đó để tự ta nghĩ là được rồi. Không phải người là muốn nhìn những cửa tiệm ở kinh sơ sao? Ta có thể dẫn người đi. Có vài chỗ làm ăn rất khá. Cũng có chỗ là khá lớn đủ rộng rãi. Lại ở nơi mà người đến người đi náo nhiệt. Tiền thuê lại cũng không đắt lắm. Người có thể tham khảo một chút. Làm sao mà ngươi biết rõ vậy? Nàng chớp chớp mắt, khó mà nén khỏi sự kinh dị. Đừng có quên, ta chính là địa đầu xà nha. Hắn nở nụ cười, hai tròng mắt rạng rỡ, khôi phục khí thế dương dương đắc ý phách lối của mình. Thiên Thiên bị hắn chọc cười, làm như thật mà chắp tay thi lễ với hắn một cái. Như vậy công tử, đầu địa xà, làm phiền ngài dẫn đường rồi đi. Không ất nhân không hồ là địa đầu xà ở kinh sư. Mới qua một ngày, đã mang mảng đi khắp nơi tốt, có thể mở tiệm ở trong kinh thành. Thiên Thiên cẩn thận ghi lại ở trên giấy bằng da dê, ghi nhớ vị trí. Cho đến khi ánh đèn rực rỡ sáng lên trong màn đêm, thì bọn họ mới có thể dừng chân ăn tối ở quán cơm nhỏ gần đó. Thịt dê nhúng của quán này ăn cực kỳ ngon. Còn có thịt dê nấu thì là tất cả đều là mùi vị của Tân Cương chính gốc. Không ất nhân quen thuộc sắp nàng ngồi xuống ở trong nhã gian mà khoai trá cất lời giới thiệu. Lâu lắm rồi, ta không có được ăn đồ ăn có mùi vị cần quê hương như vậy nha. Nước miếng của nàng cũng sắp chảy ra đến nơi, miệng ăn vô cùng xúc động. Đi tới kinh sư, mà còn có thể được ăn đồ ăn ngon lành ở A Lý Bất Đạt. Nhưng mà nhớ nhất vẫn là thịt dê nướng, heo sữa quay cùng với sữa đông của A Lý Bất Đạt. Nàng cảm động đến mức sắp phát khóc. Hắn trìu mến nhìn nàng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ngoan, bây giờ muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, ca ca có mang theo tiền. Nếu như vậy thì ta sẽ không khách khí nha. Nàng thản nhiên mà cười một tiếng. Vào lúc bọn họ gọi một nồi lẩu lên, ba chiếc đĩa đựng đầy thịt dê mới mẻ cùng với các loại rau dưa cũng được dâng lên, còn có mấy sâu thịt dê nướng còn bốc khói. Thiên Thiên hoan hô một tiếng vùi đầu mà ăn, luôn miệng suýt xoa. Ăn chậm một chút, cẩn thận sẽ bị nghẹn đó. Hắn vội vàng rót một chén trà nóng cho nàng thanh cổ, mặt tràn đầy nở nụ cười. Bộ dáng lúc nàng bắt đầu ăn cực kỳ giống với trẻ con, thật sự là rất đáng yêu. Thật là ngon quá. Nàng uống một chén trà lớn, thoải mái chua miệng mà hít một hơi. Đến đây, ăn thử cá viên đi. Hắn nhiệt tình giúp nàng gắp thức ăn, cố làm ra vẻ lơ đãng nói. Thì ra mấy ngày trước, người xuất cung đi dạo đường phố. Không chỉ là để vì thưởng thức mỹ vị kinh sư, mà còn đi khảo sát thị trường. Thiên Thiên hơi ngần người ra, sau đó chợt dạ thừa nhận. Đúng là như vậy. Vậy thì tại sao lại không nói sớm cho ta biết chứ? Ta cũng có thể sớm đợi ý cho người một chút. Đôi mắt thâm thúy của hắn ánh lên một tia khôn khéo. Chẳng lẽ là có điều gì đó khó nói hay sao? Nàng gắp một miếng cá viên chân tuột lên rồi thấp giọng nói. Tất cả mọi người đều đối đãi với ta tốt như vậy. Ta không muốn các người cho rằng là ta lợi dụng các người. Chẳng qua chỉ là mở một cửa tiệm ở kinh sư mà thôi. Có cái gì mà lợi dụng cơ chứ? Hắn cảm thấy buồn cười nói. Nhưng a cha của ta nói, hoàng đế đại trung nguyên, người ta là thành tâm thành ý, tiếp nạp đất nước nhỏ như chúng ta làm bang sao? Chúng ta cũng là không dâng lực được cống phẩm thượng đẳng gì thì thôi đi. Lại còn ngàn dặm xa xôi tiến kinh, giống như chỉ bám vào quan hệ tốt để phát triển nghiệp vụ của đại hải nhất chi hoa. Nếu để cho người ta biết, chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ muốn chết đó. Nàng than nhẹ một tiếng, nhờ mà bách tính của Ali Bất Đạt, ăn cháo hay ăn cơm, đều ở trong lần này. Ta tự biết không có cách nào để cô phụ sự kỳ vọng của quốc dân, cũng không dám làm phiền toán đến kinh động đại hoàng đế và hoàng hậu nương nương, cho nên ta chỉ có thể là lén lén tới. Nhưng mà áp lực tâm lý như vậy cũng rất là nặng, cảm thấy như là mình đang làm chuyện xấu lén lén lút lút ở dưới chân của thiên tử vậy, không đủ quang minh chính đại. Khổng Ất Nhân không dám tin mà nhìn chăm chăm vào nàng, bây giờ mới thấy lòng người của A Lý Bát Đạt thật là đơn thuần chất phát, thật là đáng yêu. So với người Trung Nguyên thủ đoạn quỷ kế đa đoan, cường thù đạt hào mà minh tranh ám toán, thì bọn họ thật sự là đứng đắn đến mức khiến cho người ta cười sặc sụa. Vậy chuyện thông qua giữa hai nước thì sao? Khuôn mặt của hắn tràn đầy ý cười mà cố ý hỏi tiếp. Đầu của nàng lại càng cúi thêm phần thấp hơn, xấu hổ đến mức là nâng không thể nào dậy nổi. Cái đó cha của Tam nói là muốn đền bù cho đại hoàng đế Trung Nguyên bị chúng ta lợi dụng sao? Nàng kinh sợ mà ngẩng đầu lên. Không phải, không tính là lợi dụng, phải nói là làm bạn đạp chân sao? Không đúng nha. Nàng khẩn cấp qua mặt nhỏ nhắn đỏ lên cuống quýt giải thích. Cũng không có lãnh huyết như vậy chứ. Chúng ta thật ra chính là lương tâm bất an. Mà dù biết bọn họ căn bản không cần lương tâm bất an, nhưng mà hắn vẫn thừa cơ chiếm tiện nghi, cố làm ra vẻ cảm thán lắc đầu. Đúng là lòng người khó dò mà. Mỗi lúc không phải như thế, ta đối với người, còn đối với hoàng hậu nương nương, cùng với mọi người đều là thật lòng mà. Nàng tự như cũng sắp khóc rồi. A cha của ta cũng là bởi vì muốn báo đáp ân đức của đại hoàng đế, cho nên mới chuẩn bị đưa đệ nhất mỹ nữ của Ali Bất Đạt cả làm con dâu cho đại hoàng đế mà. Nghe thế vậy, thì lòng của hắn tràn ngập nhiều tình như nước, mỉm cười nhìn nàng. Là ngươi sao? Mỗi lần không phải. Nàng u rũ cất lời phủ nhận. Lần này đổi thành Khổng Ất Nhân cảm thấy kiếp sợ. Không phải ư? Ừ. Đệ nhất mỹ nhân của Ali Bất Đạt là tỷ tỷ của ta, Ali Tiêm Tiêm nha. Nói tới đây, nàng đột nhiên kinh hãi vì sao mình lại nói thẳng ra như vậy. Nhưng mà mẫu thân của ta nói, tâm của hắn loạn xạ, đầu óc rối loạn thành một đàn. Phải gả tới Trung Nguyên là tỷ tỷ của ta, A Lý Tiêm Tiêm. Van cầu ngươi đừng có nói chuyện kinh khủng cho ta nghe như vậy chứ. Vẻ mặt của hắn vô cùng hoảng hốt. Nàng nghe vậy thì sừng sốt, sau đó khó chịu nói. Tỷ tỷ của ta kinh khủng ở chỗ nào chứ? Không phải là như vậy. Ý của ta là, ta không muốn lấy tỷ tỷ của ngươi. Hắn tức giận đến mức hư người mà cất lời giải thích. Thiên Thiên chớp chớp mắt nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười, trái tim trở nên ngọt ngào hòa lại. Nhưng mà Tiêm Tiêm tỷ tỷ rất là đẹp nha. Có đẹp nữa ta cũng đã nhìn rồi. Mẫu hậu ta đã đủ đẹp chưa hả? Hắn ngừng lại vội vàng bổ sung thêm. Được rồi, ngươi thắng. Ngươi có thể là không cần phải lấy tỷ tỷ của ta nha. Nàng cười tươi như hoa, an tâm mà cất tiếng nói. Nghe thấy vậy Khổng Ất Nhân thở hắt ra. Ngay sau đó hoang mang nói lại. Tại sao a cha của ngươi là định cho tỷ tỷ của ngươi cả vào Trung Nguyên mà không phải là ngươi chứ? A cha của ta nói nhất định phải đem thứ tốt nhất ở trong nhà tặng đi người ta. Nàng cắn một xiên thịt dê ăn đến đầy cả mồm. Nói như vậy là sao chứ? Vẻ mặt của hắn kinh ngạc. Đây cũng chính là tục lệ của A Lý Bất Đạt chúng ta. Nếu như muốn tặng lễ thì phải đưa thứ trân quý nhất, quý giá nhất. Tâm tình được thả lỏng nên khẩu vị cũng trở nên tốt hơn. Thiên Thiên vui vẻ cạm nốt một sâu thịt dê, lại nhấp một ngụm canh nóng hổi. Hắn nói là không lấy tỷ tỷ, tâm ý như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao? Cơ mặt Thiên Thiên càng ngày càng đỏ bừng, cũng không phải bị canh nóng làm cho đỏ. Khổng Ất Nhân không ăn thịt, cũng chẳng ăn canh, chỉ là nhìn chăm chăm vào nàng thật là lâu, ở trên mặt cũng tràn đầy sự đau lòng cùng với khó hiểu. Tại sao ngươi không phải là thứ trân quý nhất, quý giá nhất trong nhà của ngươi chứ? À cha của ngươi không phải nói, nữ nhi còn tôn quý hơn cả nam nhi sao? Tại sao ông ta lại có vẻ thương tỷ tỷ của ngươi mà không phải là ngươi? Hắn mến tiếc cho nàng, thật sự cảm thấy bất bình thay cho nàng. Nàng chọc một miếng thịt dê nhúng vào nước dùng đang sôi lên sùng sục, ngạc nhiên nhìn về mặt bất bình căm giận của hắn. Ngươi làm sao thế? Không có gì phải tức giận nha. Tiêm Tiêm là Tiêm Tiêm, còn ta là ta. Huống chi tỷ ấy thật sự là đệ nhất mỹ nữ của A Lý Bất Đạt, chỉ trừ... Cái gì chứ? Nàng có một chút chần chừ. Trên thực tế cha ta có vẻ muốn cả Tiêm Tiêm đến Trung Nguyên hơn, cũng là bởi vì cái đó... là cái gì hả? Lỗ tai của hắn vểnh lên. Trong cung chúng ta thường ngập nước. Nàng nói xong, vội vàng dùng một miếng cá viên thật to nhất vào trong miệng. Là như vậy đó. Cái gì? Vẻ mặt của hắn nghe xong vô cùng mờ mịt. Mau ăn đi. Ăn xong chúng ta mau chóng trở lại cung. Nàng đầy mặt tươi cười, liều chết cắp thức ăn vào trong mắt của hắn. Lá phong vàng bay bay từng trận ở bên trong hoa uyển. Khổng Ất Nhân như có điều suy nghĩ. Quệ Tường mau vẽ trên giấy trắng như tuyết. Vừa trầm ngâm, vừa hạ bút. Trong lòng nghĩ tới đủ thứ xảy ra ngày hôm qua. Thì ra Thiên Tiên từ ngàn dặm xa mà đến là vì muốn thấy bách tính của A Lý Bất Đặt mở ra một cơ hội buôn bán. Có thể để cho thổ sản được sản xuất và tiêu thụ đến Trung Nguyên cũng là chế tạo cơ hội việc làm. Không ngờ nhìn bề ngoài của nàng có vẻ thờ ơ như vậy, nhưng lại có một suy nghĩ tinh tế, thông minh đến thế. Càng lương thiện khiến cho người ta đến mức đau lòng. Hắn bắt đầu ngây ngô mà cười, trong lòng cũng tràn đầy sự vui vẻ. Cái đó chủ tử à, đã được chưa vậy? Hắn vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui sướng, vui ơi là vui. Chủ tử à, xương đùi của nô tài thật là đau quá nha. Hắn nhíu mày một cái. Ta đang suy nghĩ, người kêu là cái gì chứ? Hai công công một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay chỉ lên trời. Hai chân bởi vì đứng, kiều cô tam thất, vốn là tư thế có ba phần đẹp trai, lại bởi vì đứng quá lâu mà cứng nhắc đến mức phát run. Thế nhưng mà nô tài sắp đứng không ngồi được nữa rồi. Người đã vẽ xong chưa vậy hả? Hải công công ngay cả khẩu âm cũng trở nên run rẩy. Vừa nãy ta rõ ràng bảo ông đứng tư thế thoải mái một chút. Ai bảo ông cứ khăng khăng đóng đứng cái kiểu ấy cơ chứ? Đấy là do nô tài cao hứng mà thôi. Đời này xong đến bằng đấy tuổi rồi, mới có người vẽ cho nô tài giống vậy nha. Hải công công vừa phát run, vừa mừng mừng tuổi tuổi nói. Vừa nãy ông cảm động muốn chết, nhưng mà bây giờ lại hối hận đến mức là muốn đài mạng. Bớt nói nhảm đi, đứng ngay ngắn lại. Ta còn chưa có vẽ xong đâu. Khổng Ất Nhân phất phất tay, chấm chấm một chút màu vàng mà nhẹ nhàng điểm vài nét bút ở trên tờ giấy trắng. Hải công công chỉ đành phải liều cái mạng già giữ nguyên trạng thái, cho dù là có mồ hôi rơi ra mãnh liệt thì cũng phải ngoan ngoãn đứng yên để cho chủ tử hoàn thành bức kiệt tác có một công hai này. Được rồi, không sai biệt lắm, thêm vài nét vẽ cạnh lá rơi là có thể hoàn thành. Sau một lúc lâu, Khổng Ất Nhân cuối cùng cũng thở thắt ra một hơi, dừng dừng đắc ý nhìn về tác phẩm vĩ đại của mình. Có thật hay không thế? Hải công công thả lỏng, suýt chút nữa thì mệt lả, lại hưng phấn khó chịu được lao về phía bàn đá muốn coi bức họa. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Xa xa vang lên tiếng thái giám thông báo. Đôi mắt của Khổng Ất Nhân sáng lên, không che giấu được khuôn mặt tươi cười. Hắn đang muốn tìm mẫu thân nói chuyện tử tế một chút đây. Đúng vào lúc hắn bước ra tiếp đón thì phía sau lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hải công công do bị đả kích quá mạnh. Chỉ thấy ở trên giấy vẽ giữa một đống hồng hồng vàng vàng loang lổ có một thân hình siêu vẹo màu xanh biếc. Vàng xanh hồng, đây là cái gì vậy chứ? Hoàng hậu sờ hết cả hồn. Đã xảy ra chuyện gì thế? Dạ không có gì, có thể là do con vẽ ông ta quá dễ nhìn, quá mức nghệ thuật, cho nên mới nhất thời xúc động muốn cười thôi ạ. Hắn cảm thấy thật là vui vẻ nói. Thế nhưng mà nhìn ông ta không có giống là vẻ đang cười nha. Hoàng hậu đầy vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại. Đúng là như vậy đó. Hắn cười dài rồi nói. Mẫu hậu à, có chuyện còn đang muốn nói với người đây. Có phải không? Thật đúng là khéo, ai ra cũng muốn như vậy nha. Hai mẹ con đi tới một chỗ khác ở trong hoa uyển, không thèm để ý đến Hải công công đang kêu la thảm thiết. Con trai à, ai ra nghe nói gần đây con và Thiên Tiên đang qua lại rất là gần gũi. Hoàng hậu mím môi mà nói, ở trong lời nói có ý. Tim của hắn thịch một cái, nhất thời đỏ mặt tía tay. Chuyện không phải là giống như người nghĩ đâu ạ. Tiểu thị à, không thể nói như vậy được. Thiên Tiên người ta là cô nương tốt, con cũng không thể cô phụ người ta được nha. Hoàng hậu không nhịn được dung sức cọ giống đầu quán một cái. Khổng Ất Nhân ôm lấy đầu, hắn hận liếc nhìn mẫu thân một cái. Mẫu hậu à, khí chất đừng có quên khí chất mẫu nghi thiên hạ nha. Còn đó, con sắp trở thành một tên khốn kiếp bội tình bạc nghĩa, ai ra còn cái quản cái gì là khí với trả chất chứ. Hoàng hậu tức giận nói. Con đừng có quên, quốc vương A Lý Bất Đạt đã giao nữ nhi phó thác cho hoàng thất chúng ta rồi. Mẫu hậu à, đây cũng chính là chuyện con muốn nói với người. Người mà quốc vương A Lý Bất Đạt muốn cả cho hoàng thất chúng ta không phải là Thiên Tiên, mà chính là tỷ tỷ của nàng, đệ nhất mỹ nữ A Lý Bất Đạt, tên là A Lý Tiêm Tiêm. Giọng điệu của hắn có một chút tức chết đến hỏng người. Mọi người đã nhầm đối tượng hết rồi, con đã nói cái gì bậy bạ vậy chứ? Hoàng hậu sừng sốt. Chính là thật đó ạ. Ngày hôm qua Thiên Tiên đã chính miệng nói với con, Hàn tức giận mà nhìn mẫu thân, cảm giác chống đối lại bị đè ép xông lên trên ngực. Bất kể kết quả như thế nào, hắn đều là hy vọng hết thảy đều xuất phát từ lựa chọn của bản thân, chứ không phải là do người khác tới nói cho hắn biết là nên làm như thế nào. Khi còn bé cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hắn đã sớm chán ghét cuộc sống bị người ta sắp đặt và bảo hộ như vậy rồi. Nhưng bây giờ thì không giống nữa, hắn không thể ngay cả trung thân đại sự của bản thân mình cũng để mặc cho người ta chi phối. Nếu như hắn không thích nam nhân mà là Thiên Thiên, vậy thì cũng phải đợi hắn tự mình hiểu rõ rồi hãy nói tất cả. Trước có ai nói gì cũng là vô ích. Tôi đợi rồi, cứ coi là như vậy đi, cũng sẽ không ảnh hưởng tới hôn sự của con và Thiên Thiên. Hoàng hậu trong lòng tràn đầy nôn nóng, thật là vất vả, trên cõi đời này mới xuất hiện một nữ tử tốt đẹp có thể khiến cho con trai động tâm, bà làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai bỏ qua được chứ. Con đã nói rồi, chuyện của con tự con sẽ giải quyết. Mi tâm của không ắt nhân nhíu lại thật là sâu, không vui nói. Con chỉ muốn cho mọi người biết, quốc vương Ali Bất Đạt chưa từng có ý định cả Thiên Thiên đến Trung Nguyên. Người ta có tính toán của người ta, mọi người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Chẳng lẽ con lại muốn lấy Ali Tiêm Tiêm hơn hơn sao? Cái cô công chúa được coi là đệ nhất mỹ nữ kia ư? Hoàng hậu kiềm chế sự tức giận mà hỏi lại. Mà đúng lúc này, Thiên Thiên vừa mới tự mình làm xong một con diều đầy vẻ phong khoáng lại xinh đẹp của Ali Bất Đạt, đang vui vẻ hưng phấn đi qua cánh cổng hình phàm tiến vào sân khánh cung, đang muốn tới để gọi hắn đi thả diều. Hoàng hậu nương nương cũng ở đây sao? Bọn họ làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ? Nàng dừng bước sau một bụi hoa hồng rậm rạp, lễ phép chờ bọn họ nói chuyện xong, nhưng mà tiếng cầm kích động phẫn nộ của không ắt nhân lại bay vào trong tay của nàng. Con không muốn lấy Ali Tiêm Tiêm. Nàng ngần người ra, khuôn mặt nhàn nhắn nhất thời trở nên đỏ bừng. Chẳng lẽ bây giờ hắn đang nói đến chuyện hôn sự của hai người bọn họ với hoàng hậu nương nương ư? Như thế này có phải là quá nhanh rồi hay không? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trái tim của Thiên Thiên lại vui mừng như điên, mày nhảy lên thình thịch, cầu hồ là không giữ nổi con diều ở trong tay. Nhưng mà đến lúc như thế này rồi thì dù sao bọn họ cũng đã có một nụ hôn đính ước nha. Vậy thì vừa đúng, nếu thế thì còn lấy Thiên Thiên đi. Hoàng hậu nói một cách đương nhiên. Trái tim của Thiên Thiên cũng sắp phọt ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lan rộng. Nàng chính là nguyện ý gả nha. Con cũng không muốn lấy Thiên Thiên. Không ắt nhân không một chút nghĩ ngợi mà rống to lên. Không lấy, chính là không lấy. Muốn hắn cứ như là hồ đồ như vậy mà bị buộc phải thành hôn, hắn kiểu gì cũng là không cam tâm. Hắn còn chưa hiểu rõ ràng. Con không muốn lấy Lý Thiên Thiên. Nụ cười của Thiên Thiên trong phút chốc cứng đờ, con diều trên tay cũng nhẹ bẫng mà rơi xuống. Thế giới của nàng trong phút chốc như là nổ tung, thành ngàn vạn mảnh vụn, ngực giống như bị người ta hung hăng chém trúng cho mấy đau, đau đớn đến chết, khiến cho trái tim của nàng tan nát. Hắn không cần nàng, hắn không cần nàng, hắn thật sự là không cần nàng. Tâm trí của Thiên Thiên ầm ầm rung động, cũng không nghe lọt bất cứ một chữ nào kế tiếp nữa. Mặt của nàng tái đi, lao đao miễn cưỡng mà xoay người, bước chân loạn trạng bước qua mặt đất trải đầy hoa vàng và lá khô. Nàng không biết mình đã trở lại tẩm cung của Từ Xuân Khánh cùng như thế nào, chỉ biết là mình không ngừng phát run, đầu thì nhức đến lợi hại, còn ngực thì tức đến cơ hồ không thể nào hít thở được. Ta không muốn lấy Thiên Thiên, ta không muốn lấy Thiên Thiên. Lời nói tức giận của hắn không ngừng vang lên bên tai của nàng, một lần rồi lại một lần, từng chút xay xéo lên vết thương của nàng, thật là mệt mỏi, khiến cho nàng đau lòng muốn chết. Nàng thê lương mà nhắm hai mắt lại, bịt chặt lỗ tai lại, làm thế nào cũng không thể nào ngăn cản được tiếng nói kia xuất hiện. Công chúa à, bữa trưa đã chuẩn bị xong, người có muốn bây giờ? Ta không đói. Nàng nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tiên đi ra ngoài phòng ngủ, cạch một tiếng rồi đóng cửa lại. Tiểu Tiên đang cầm một hộp cơm đậy đầy thức ăn ngon, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Chẳng lẽ là lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Thiên Thiên tựa vào cửa, chậm rãi mệt lạ, không có một chút sức lực nào mà trượt ngã xuống đất, ngồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo đến buốt người. Nàng không khóc, hai trong mắt vô thần chỉ là ngây ngẩn nhìn ra phía khung cửa sổ. Những nhánh ngô đồng đầy lá vàng kia còn biết từ khi nào đã bị gió thu thổi xuống gần nửa. Sắp đến cuối thu, thời tiết cũng càng nay càng ngày càng lạnh. Người ta nói lá rụng về quậy, quậy thu lá cây rụng, nàng hẳn là cũng nên giống như là lá mùa thu rụng, trở lại về nơi mà mình thuộc về. Kinh sư dù có tốt như thế nào thì cuối cùng vẫn không phải là nhà của nàng. Giống như nàng có thích hắn hơn nữa thì cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào trở thành tần nương tử mà hắn yêu mến. Đúng vậy, rốt cuộc cũng vẫn phải trở về. Ta cũng nên trở về nhà rồi đi. Nàng muốn cười, nhưng nước mắt lại tựa như là ngọc châu đứt đoạn, từng hạt điên cuồng rơi xuống. Thiên Thiên không đè nén nỗi đau đớn như dao cắt trong lòng nữa, mà che miệng thật chặt bi thương khóc lên. Thì ra vui mừng hoan hỉ, đến cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng si mà thôi. Như vậy, chính là như vậy sao? Sự dịu dàng của hắn ngày hôm qua vẫn còn đây. Tiếng cười nói yêu thương của hắn như vang vẳng bên tai, hơi ấm trong lồng ngực của hắn, dường như vẫn còn đọng lại trên da thịt của nàng. Nhưng chỉ một đêm thì tất cả, nhu tình mật ý đều đã thay đổi. Oán trách hắn sao? Hận hắn sao? Nàng cảm thấy thống khổ bi thương không thể nào hít thở nổi, nước mắt như vỡ đê mà chảy không ngừng. Thế nhưng nàng không có cách nào để mà oán hắn, hận hắn hoặc là trách hắn, bởi vì là nàng yêu hắn trước. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn tỏ rõ chỉ thích nam nhi không thích nữ nhi. Là nàng một bên tình nguyện, tự mình đem trái tim buộc ở trên người của người ta, thì bây giờ làm sao có thể trách hắn được chứ? Hơn nữa, những ngày qua hắn đối với nàng thật tốt, đúng là rất tốt. Nàng chưa từng hạnh phúc vui vẻ như vậy bao giờ. Chỉ bằng vào một điểm này, nàng làm sao có thể hận hắn chứ? Nàng không thể hận hắn, cũng sẽ là không hận hắn. Chẳng qua là nỗi đau đớn tuyệt vọng nặng nề bi thương, giống như là sóng cả quân tới, nhanh chóng đã nhấn chìm nàng. Và giờ khắc này, nàng thật muốn nghe thấy tiếng hát lành lành hạnh phúc của Thành Tích Điều trong truyền thuyết kia. Nhưng nàng càng muốn nghe thấy hắn nói thân tình với nàng rằng, thật ra thì ta cũng có một chút xíu thích ngươi. Thế nhưng hết thảy đều chỉ là một giấc mơ xa xôi, vĩnh viễn sẽ không có cách nào trở thành hiện thực. Thiên Thiên vùi mặt sâu vào giữa hai đầu gối, nước mắt bi thương thấm đẫm cả vạt áo. Cả đêm không ngủ, suy nghĩ thâu đêm, Thiềm Thiềm cuối cùng vẫn là quyết định nén đau mà quyết định rời khỏi kinh sư trở về nhà. Nam nhân nàng yêu mến không thích nàng, vĩnh viễn cũng không thể lấy nàng. Cho dù có lưu lại nữa, thì mỗi ngày nhìn thấy vẻ tuấn mỹ của hắn, ngày ngày nhận lấy hôn sự của hắn, cũng chỉ khiến cho nàng càng thêm quảng dại triền miên, không thể nào tự kiềm chế được. Cứ tiếp tục như vậy nữa, trơ mắt nhìn hắn cuối cùng thành thân với một nam nhân khác, nàng làm sao có thể chịu đựng được chứ? Sáng sớm, nàng đã xuất cung tới dịch quán, phân phó đám võ sĩ và thị nữ chuẩn bị một chút. Một hai ngày sau sẽ lên đường trở về A Lý Bát Đạt. Sau khi giao phó xong, nàng một mình dạo bước trên đường cái náo nhiệt phồn hoa. Mua một ấm trà từ xa, cùng với một thanh viên nguyệt loan đao để tặng cho A Cha. Một chiếc châm khảm trai, cùng với một chiếc gương nhỏ bằng bảo thạch cho A Ma. Khăn tay thêu hoa từ tơ tằm sang nam thượng hạng, cùng với một chiếc châm phù dung bạc cho đại tỷ Tiêm Tiêm. Một chuỗi dây chuyền san hô tặng cho tam muội Lan Lan, còn có mấy món đồ tinh xảo của Trung Nguyên là chuẩn bị gửi cho mọi người ở trong cung. Mắt của nàng vừa sưng lại vừa đỏ, lúc khiêng một túi lễ vật nặng trịch kia lên, trên vẻ mặt bình tĩnh có một tê cười thi lương. Mục đích ban đầu đến kinh thành cũng đã đạt được, nàng cũng coi như là may mắn không khó thẹn, cho nên cũng chẳng có gì mà phải khổ sở cả. Nhưng dù cho nói với bản thân như thế nào, thì trái tim của nàng trước sau vẫn không có cách nào để mà chân chính bình yên sung sướng. Chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ phải rời khỏi hắn, rời khỏi những con người khả ái, nhiệt tình ở trong hoàng cung kia, nàng đã cảm thấy trái tim của mình giống như bị xé tách thành hai nửa. Nhưng nàng có lý do gì để mà lưu lại cùng với viện cớ sao? Nàng cũng không muốn hắn lại bị bức hôn, mỗi ngày trải qua cuộc sống ảo não, phiền não khó xử. Nếu như thật sự thích hắn thì nên để cho hắn được tự do. Hắn muốn nhất là tự do tự tại, ta ít nhất cũng phải thanh toán cho hắn điểm này. Nàng lầm bầm, nụ cười phiêu hút mà bi thương. Cho dù trái tim đau thật là đau, đau đến nỗi mỗi lần hít thở đều giống như là chảy ra sức tịt một lần, đau đến mức mất hết toàn bộ khí lực, nàng vẫn quyết định giống như một cô nương trưởng thành, lễ phép nói lời tạm biệt với mọi người. Trở lại hoàng cung đã là lúc hoàng hôn. Thiên Thiên trở lại tầm cung, cười cười mà nhìn Tiểu Tiên đầy mặt lo lắng. Công chúa à, người đi đâu vậy chứ? Lại xuất cung sao? Sao lần này không cho nô tỳ đi cùng? Hơn nữa nhị hoàng tử đến tìm người mấy lần, nhìn ngày ấy sốt ruột, mỗi lần nghe người còn chưa trở về thì sắc mặt lại khó coi thêm một phần nha. Nô tỳ còn chưa thấy nhị hoàng tử sốt ruột như thế bao giờ đâu. Tiểu Tiên vội vàng bẩm báo với nàng. Nghe thấy hắn tới tìm nàng mấy lần thì trái tim của Thiên Thiên đầu tiên là vui vẻ điên cuồng một trận, nhưng ngay sau đó đã bị lý trí cùng bi thương mạnh mẽ mà đè nén lại. Đừng có tự mình đa tình nữa. À Lý Thiên Thiên, hắn chẳng chỉ là quan tâm tới ngươi một chút mà thôi sao? Nhưng sự thật chỉ có như vậy thôi sao? Có lẽ hắn so với những gì hắn chịu thừa nhận còn thích nàng hơn một chút đi. Có khả năng này sao? Tiểu Thiên Á, nhị hoàng tử có nói cái gì không? Nàng đem chiếc túi da dê nặng nề đặt ở trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mong đợi cùng với hy vọng mà dâng lên một tầng đỏ ửng. Dạ, ngày ấy không nói gì, chỉ hỏi ta là người đi đâu. Ta nói chắc là xuất cung. Thì sắc mặt của ngài ấy liền vô cùng lo lắng, đi qua đi lại một lúc lâu mới cất bước rời đi. Tiểu Tiên thấy lạ nói tiếp, nhưng mà ngài ấy đến đến đi đi ít nhất là 5-6 lần, giống như rất là nóng lòng ạ. Có thể hay không? Nàng còn có một tia hy vọng nhẹ nhẹ chứ. Có thể hay không? Hôm qua hắn chẳng qua chỉ là ngượng ngùng thừa nhận tình cảm đối với nàng trước mặt của hoàng hậu nương nương chứ. Cái đó ta phải qua Xuân Khánh Cung một chút. Nàng không đè nén được sự kích động cùng mong đợi trong nội tâm nữa mà xoay người chạy đi. Vô luận ra sao, nàng cũng phải nghe hắn chính miệng nói ra rõ ràng. Nàng cũng muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng này, trước khi rời khỏi Trung Nguyên mà trở lại A Lý Bát Đạt. Nàng muốn dũng cảm vì tình yêu của mình để mà tranh đấu tới phút cuối cùng. Cái đó công chúa hả? Người cũng phải ăn cơm đã chứ. Tiểu Tiên dị mặt nhìn một bàn ngự thiện nóng hổi ở phía trước mắt. Nàng đã chuẩn bị mấy món ăn ngon giúp công chúa giải quyết ngự thiện, nhưng mà nếu không ăn, vạn nhất nhị hoàng tử biết công chúa ăn không ngon thì người gặp xui xẻo chính là nàng ta đó nha. Thiên Tiên vẫn còn chưa trở lại sao? Không Ất Nhân cẩn thận cầm con diều, mang theo nét đặc sắc của A Lý Bát Đạt, đáy lòng buồn vui sợ hãi lần lượt thay đổi, ngực nóng đau rừng rực như là bị thiêu đốt vậy. Chiếc diều này là sáng nay Hải Công Công tìm được trong một bụi hoa hồng. Hắn vừa liền liếc qua con diều tràn ngập sắc thái đạm mạc thanh diễm này thì đã biết nó là của Thiên Tiên. Nhưng nàng tới Xuân Khánh Cung vào lúc nào vậy chứ? Hy vọng sẽ không phải là lúc hắn đang cùng với mẫu thân tranh luận ý kiến ngày hôm qua đi. Hắn không ngừng tự nói với bản thân là đừng có tự mình dọa mình. Có lẽ con diều nhỏ này là vô tình bay vào Xuân Khánh Cung, nhưng mà dây diều cùng ống dây diều đều hoàn hảo vô khuyết, chứng minh nó căn bản là không thể nào theo gió bay tới đây. Chỉ có thể là do Thiên Tiên mang nó tới, rồi sau đó vì lý do nào đó mà đánh rơi nó ở trên mặt đất. Nàng tại sao đã tới đây rồi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng là không có chứ. Càng nghĩ thì hắn lại càng thêm phần khủng hoảng, cũng càng xác định sự cảm trong đáy lòng của mình là thật. Nàng đã nghe được những lời hắn nói với mẫu hậu. Nếu như không phải là như vậy, vì sao chỉ có con diều mà không thấy nàng? Mà lúc hắn nhận được con diều, vội vội vang vang chạy đến tầm cung của nàng, làm sao cũng không tìm được, đợi cũng không thấy người cơ chứ. Nguy rồi, hắn lẩm bẩm tự nói, sắc mặt lo âu đến mức trắng bệch. Nàng nhất định đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ta và mẫu hậu đi, cho nên thương tâm đến mức trốn tránh, không muốn gặp ta nữa rồi. Hắn nào nạo đến mức muốn hung hăng mà ra sức đánh mình một trận, cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa, cố gắng né tránh không muốn đem nàng trở thành đối tượng thành thân. Thế nhưng hắn vẫn không có cách nào mà không thích nàng cả, cũng là chân thành không muốn tổn thương đến nàng. Đều là tại mẫu hậu buộc hắn phải đối mặt với tình cảm còn hỗn độn mập mờ không rõ, ép hắn xúc động nói ra câu là không muốn lấy Thiên Tiên. Nhưng bây giờ người đáng chết nhất chính là hắn, trong lòng cô không Ất Nhân biết một cách rõ ràng. Không được, ta nhất định phải đi tìm được nàng, phải giải thích rõ ràng với nàng. Hắn hít sâu một hơi, bật dậy muốn cất bước đi ra ngoài. Thì đúng lúc này, Hải Công Công hưng phấn vui vẻ kêu lên mà chạy vào bên trong. Thiên Thiên công chúa tới, Thiên Thiên công chúa tới rồi. Trong mắt đen của hắn sáng lên, kích động mà túm lấy Hải Công Công. Ông nói cái gì? Thiên Thiên tới rồi sao? Ông tìm thấy nàng ở đâu? Ở đâu vậy hả? Ta ở đây. Thiên Thiên cười nhẹ bước tới, ánh mắt thân tình nhìn hắn. Hắn quả nhiên là đang tìm nàng. Nàng cũng không phải là đang hy vọng xa vời có đúng hay không? Thiên Thiên cọ nén một cối xúc động, muốn nhào vào trong lồng ngực của hắn khóc thật là lớn, hay là cười to, xê tình mà nhìn thân ảnh cao ngất tân mỹ của hắn. Vừa nhìn thấy nàng, thì trái tim của không Ất Nhân nóng lên, còn một chút nghĩ ngợi liền xông đến ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Thiên Thiên à, người chạy đi đâu vậy chứ? Ta đi tìm khắp nơi mà không thấy đâu cả. Trái tim khủng hoảng của hắn cả một ngày cuối cùng cũng trở lại chỗ ban đầu, nhưng cánh tay ôm nàng vẫn còn khẽ run, giống như sợ nàng sẽ biến mất vậy. Nàng vẫn còn giận hắn sao? Nàng có còn nguyện ý nghe hắn giải thích hay không? Ta ở đây, chỉ cần người nói một tiếng thì ta sẽ không đi đâu hết. Nàng lấy can đảm đỏ mặt dũng cảm mà nói ra khỏi miệng. Ta... Hắn ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn nàng chăm chăm. Thiên Thiên à, ta có chuyện muốn giải thích với ngươi. Nàng từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, trên mặt không biết là vui hay là buồn. Ngươi muốn nói chuyện với ta ư? Chuyện hôm qua người cùng với Hoàng hậu nương nương nói sao? Ngày hôm qua, người quả nhiên đã tới Xuân Khánh Cung. Hắn không có đoán sai mà. Làm sao ngươi biết chứ? Nàng có một chút kinh ngạc. Con diều kia chính là ngươi mang đến có đúng hay không? Hắn chỉ vào con diều nhỏ đang ở chiếc bàn gỗ của Hoa Đồng Đàn. Trái tim của nàng nhảy lên, hai gò má nhất thời nóng ran khó kìm lại được. Đúng là như vậy. Thế nhưng ngày hôm qua, ta không phải cố ý nghe lén chuyện của ngươi và Hoàng hậu nương nương. Ta chẳng qua chỉ là định mang con diều tới đưa cho ngươi, mà vô tình nghe được thôi. Vậy thì tại sao ngày hôm qua ngươi không đi vào chứ? Hắn nói xong thì liền âm thầm ảo não. Đúng là ngu ngốc mà. Đương nhiên là do lời nói của ngươi ngày hôm qua quá mức đả thương người rồi đi. Ta đã nghe thấy lời của ngươi nói với Hoàng hậu nương nương. Ngươi sẽ không lấy Tiêm Tiêm, cũng sẽ không lấy ta. Nói đến đây sắc mặt của nàng có một chút tái nhợt. Trái tim vẫn mơ hồ đau đớn như cũ. Ngươi thật sự là muốn như vậy sao? Hay chỉ là ở trước mặt Hoàng hậu nương nương mới nói như vậy thôi? Nàng cuối cùng cũng hỏi ra khỏi miệng. Thiên Thiên không tự chủ được mà ngừng thở, nhìn hắn thật là sâu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy mong mỏi kỳ vọng của nàng, bởi vì hắn vẫn chưa có cách nào hiểu được cảm giác chân chính của mình. Thật là xin lỗi. Hắn cuối cùng vẫn là né tránh ánh mắt của nàng, cũng trả lại tình yêu chân thành cho nàng. Thiên Thiên à, ta thích nàng. Thế nhưng ta không biết có thật sự là yêu nàng hay không. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô gái. Ta cũng không biết yêu là như thế nào cả. Ta thật ra vẫn chưa nghĩ ra nổi. Thiên Thiên nhất thời cứng đờ, sống lưng dâng lên một trận lạnh rát run, giống như hắn vừa mới lỡ tay hắt một chậu nước đá trên người của nàng vậy. Nhưng là chàng cũng đã nói là chàng thích ta. Nàng liều mạng kiềm nén sợ lạnh lẽo phát run từ trận trong xương tủy kia, miệng cứng nặn ra một nụ cười, trông mong mà nhìn hắn. Có lẽ là bây giờ chàng còn chưa hiểu, nhưng mà ta có thể chờ. Chỉ cần một câu nói của chàng, ta sẽ không trở về Ali Bát Đạt. Ta sẽ ở lại kinh sư 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, ta cũng sẽ chờ. Không ít nhân bị rung động mạnh mẽ, nhìn chăm chăm vào nàng, lộ ra vẻ cảm động thật sâu, nhưng áp lực cũng tăng lên. Thiên Thiên à, ta không hy vọng nhất chính là nhìn thấy người ủy khuất. Tình cảm phải là không cần miễn cưỡng mới có thể nước chảy thành sông một cách tự nhiên. Cũng không cần phải miễn cưỡng bất cứ ai phải hy sinh điều gì cả. Nhưng mà tao không cảm thấy ủy khuất. Tao cũng đâu có phải hy sinh cái gì cơ chứ. Tao chỉ muốn là được ở bên chàng cùng chàng, chờ chàng hiểu ra thôi. Hai trong mắt của nàng chất đầy khát vọng cùng với niềm tin. Chàng không cần phải cảm thấy có áp lực, cũng không cần phải cảm thấy có cảm giác áy náy. Nhưng lòng của hắn vẫn tràn đầy áy náy nhìn nàng. Nàng thật là hiểu chuyện, sâu sắc. Hắn càng cảm thấy bản thân mình giống như một tên khốn kiếp tội ác tày trời vậy. Nhưng mà, cho dù hắn có ích kỷ khốn kiếp nữa, cũng không thể để cho nàng hy sinh thời gian mà dâng hiến thanh xuân như vậy được. Thiên Thiên à, ta không thể làm như vậy, thật là xin lỗi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt đau đớn mà kiên định nhìn nàng chằm chằm. Nhưng là ta thật lòng. Nàng đang phát run, lại vẫn là cần câu nhìn hắn như cũ. Ta cũng là thật lòng. Hắn tự trấn định bản thân bình tĩnh, giọng nói ôn hòa, ngược lại căng cứng, xe rách khổ sầu, giống như là bị bỏng, phẳng phất như đang báo trước với hắn chuyện gì. Nhưng mà giờ phút này, hắn không có cách nào suy nghĩ được nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, tự mình ngộ nhận, cuối cùng sẽ có một ngày biến thành sai lầm, không có cách nào phản hồi lại được. Nếu như vậy thì thật sự là không công bằng với nàng. Nhưng mà chàng hãy nghe ta nói đã. Sắc mặt qua nàng trắng bệch, đôi môi đang rung động cố gắng dãy dụa một lần cuối cùng. Thiên Thiên à, thật là xin lỗi, nàng không cần phải chờ ta. Đầu của nàng oanh một tiếng, sắc mặt trong phút chốc nhợt nhạt, không còn có một chút huyết sắc. Vẫn là không được sao? Nàng nhìn vào cặp mắt thâm thúy mà kiên định của hắn, một nỗi bi thương tuyệt vọng xông lên trong tim, cô hồ gặm nát lục phù ngũ tạng của nàng. Hắn quả nhiên là vẫn chưa yêu nàng. Nếu hắn từng có một chút yêu nàng, làm sao ngay cả một tia hy vọng cũng không lưu lại cho nàng cơ chứ? Nàng đau đớn tận trong xương tủy, hai chân cô hồ ngay cả đứng cũng là không vững. Nhưng mà nàng vẫn không có cách nào hận hắn cả. Ai bảo nàng yêu hắn đến thầm. Chuyện tới nước này làm sao có thể trách hắn hận hắn được đây. Ama từng nói với nàng, chân chính yêu một người là phải để cho hắn cảm thấy vui vẻ. Nếu như sự ra đi của nàng có thể khiến cho hắn có được sự tự do cùng vui vẻ chân chính, như vậy thì dù là thống khổ biết bao nhiêu, nàng cũng sẽ là nguyện ý. Thiên Thiên nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phiêu hốt, lại nở ra một nụ cười thê lương, cố gắng vui vẻ với hắn. Được, nàng ôn nhu nói. Được ư? Khổng Bất Nhân lại ngây dại, trợn to cặp mắt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm về phía nàng. Đây là có ý gì chứ? Ta sẽ không lưu lại. Nàng thấp giọng mở miệng. Ta sẽ rời khỏi hoàng cung, rời khỏi Trung Nguyên, trở lại A Lê Bát Đạt. Đây rõ ràng chính là điều hắn muốn. Nhưng tại sao khi nàng thực sự nói ra quyết định như vậy, hắn lại cảm thấy trong ngực của mình giống như có một lưỡi dao sắc bén nặng nề đâm xuyên qua chứ? Đầu tiên là một trận rét lạnh như băng, ngay sau đó là nóng rực đau nhức tê dại lan đến khắp tứ chi bách hải. Hắn hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, không có cách nào hô hấp, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm. Thật ra thì ta đã sớm nghĩ là phải trở về, nhưng vẫn là luyến tiếc chàng. Nàng liều chết mà nén lại sự đau đớn ướt át nóng bỏng nơi hốc mắt, cựng cười nói. Nhưng mà đã không sao nữa rồi. Thiên Thiên à? Hắn miễn cưỡng nặn ra một tiếng. Tại sao không để cho chàng phải khó xử? Nàng khẽ mỉm cười, đáy mắt lại tràn ngập sự đau thương. Ta chỉ là hy vọng chàng có thể mãi mãi tiêu sái, mãi mãi tự tại vui vẻ như vậy. Đây thật sự là điều hắn muốn sao? Thật sự là điều mà hắn luôn mong chờ sao? Nàng lao đầu lùi về phía sau một bước, hít sâu một hơi rồi ưỡn ngực, nước mắt cũng không nhịn nữa mà đong đầy trong tròng mắt. Giờ khắc này nàng vẫn anh khí như cũ, tuyệt diễn xinh đẹp lại càng khiến cho trái tim của hắn kinh sợ đập nhanh. Cuối cùng thì ta chỉ muốn nói cho chàng biết. Nàng khẽ nghẹn ngào. Nếu như có một ngày, ta nói là nếu, chàng chợt nhận ra thật ra thì chàng vẫn có một chút xíu thích ta, vậy thì ta hy vọng chàng biết được là ta vĩnh viễn đều ở A Lê Bát Đạt cho chàng. Thiên Thiên à? Cô hồng của hắn nghẹn lại, hai tròng mắt nóng rực không thể nào chịu nổi. Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi trước đây. Nàng lắc đầu một cái, nước mắt dồn dập đổ xuống, nụ cười trên mặt lại càng trở nên kiên cường rực rỡ. Nàng muốn đi đâu? Hắn kích động nắm lấy tay của nàng, trong lòng trở nên nhức nhối. Nàng nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay ấm áp của hắn nói. Ta đã thu thập xong hành lý rồi, sáng ngày mai ta sẽ lên đường trở về A Lê Bát Đạt. Nhưng mà ta muốn đâu để cho nàng về sớm như vậy cơ chứ? Hắn kinh hoàng thống cổ đến mức là nói đến mức không còn mạch lạc nữa. Nàng cười cười, đôi mắt ánh lên lệ quang. Cũng không quan trọng, về sớm hay là về trễ thì cũng vẫn phải trở về. Đi so với lúc này, sau này đi vẫn là tốt hơn. Thế nhưng mà ta không... Hắn hoàn toàn luống cuống tay chân. Nàng không cần đi. Ta cũng đâu là muốn nàng rời đi chứ. Bây giờ ta nói là... Nàng nhanh nhanh vớt về khuôn mặt tràn ngập lo lắng, cùng với cấp cấp của hắn. Đúng là đồ ngốc, đừng có giữ ta lại nữa. Nếu ta vạn nhất không bỏ đi được nữa thì phải làm thế nào đây? Vậy thì đừng đi nữa, hãy lưu lại ở đây đi mà. Khổng Ất Nhân gần như là muốn thốt ra như vậy, nhưng lý trí có một chút lưu tình lại ép hỏi hắn. Ngươi muốn người ta lấy cớ gì, dùng thân phận gì để mà vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi đây? Hắn bị câu hỏi của bản thân làm cho áo khẩu, không thể nào trả lời được. Thế nhưng hắn vẫn không thể cho nàng đi được, vẫn là luyến tiếc không nỡ để cho nàng rời xa. Hắn cũng là sắp bị bản thân của mình bức đến phát điên rồi. Thiên Thiên không nói gì cả, bàn tay nhỏ bé lạnh như là băng dịu dàng vứt lên cò má của hắn một lần cuối, ngay sau đó kiên cường xoay người rời đi. Hắn tự như là bị sét đánh, chỉ có thể duy ngốc cứng ngắc mà nhìn chăm chăm vào bóng lưng tiểu tụy cô đơn rồi lại dũng cảm của nàng đang dần dần rời xa khỏi tầm mắt của hắn. Ngực trái giống như có bị gì đó rạo rạo làm cho bể nát, đau đớn giống như dao đâm nhanh chóng lan tràn, đau đến mức khiến cho hắn ngập người xuống mà ôm chặt ngực trái của mình. Thiên Thiên rời khỏi kinh sư, mùa thu lặng lẽ không tiếng động qua đi, cái lạnh đầu đông lặng lặng phủ xuống. Nàng rời đi 2 tháng 7 ngày, đây là 2 tháng 7 ngày lạnh lẽo tàn khốc nhất trong sinh mệnh của hắn. Mấy ngày qua phụ hoàng trách hắn, mẫu hậu giận hắn, huynh đệ tỉ muội đều dùng ánh mắt đáng thương hại và đồng tình lại sau não mà nhìn hắn, ngay cả Hải công công cũng ngày ngày là tranh hắn mà thở ngắn thở dài. Nhưng thống khổ nhất là từ khi nàng ra đi, nỗi bị thương cô độc kia chẳng phân biệt được ngày đêm, cứ quấn chặt cắt cao lấy hắn. Kể từ khi nàng bước khỏi cuộc sống của hắn, ngực của hắn liền biến thành một lỗ hổng to, trống rỗng thê lương đến mức đáng sợ, vô luận là dùng cái gì cũng không thể nào lấp đầy nổi. Hắn thường thường ngồi trong cung của nàng, ngồi xuống cả một ngày, xì ngốc mà nhìn chiếc giường đó, bàn trang điểm, cái bàn, chiếc ghế hình tròn, những vật dụng nàng đã từng dùng qua. Hai tròng mắt chứa đầy sự nhung nhớ cùng với đau thương. Hắn không biết mình đến tột cùng là đang làm cái gì, cũng không biết mình là nên làm như thế nào cả. Hắn chỉ biết linh hồn của mình không hiểu sao đã bay mất đi rồi. Đây chính là tự do mà hắn muốn sao? Hắn ăn cũng không ăn vô, ngủ cũng là không ngủ được. 2 tháng 7 ngày ngắn ngủi này đã tiểu tụy đến mức không xong. Nhìn hắn như vậy, ngay cả hoàng hậu là giận hắn nhất cũng bắt đầu đau lòng. Nhưng mà đứa con trai khôn kiếp của bà đã đuổi cô nương tốt người ta đi, bà đâu có mặt mũi nào mà cầu cạnh thay con trai, cầu xin người ta quay trở lại cơ chứ. Hết lần này tới lần khác, cái đứa con trai ngốc nghếch này chỉ biết ngày ngày đến tầm cung của người ta để mà ngần người, thì thằng lại còn lén lén để mà chảy nước mắt nữa chứ. Sáng sớm trời lạnh thấu xương, Khổng Ất Nhân tới tầm cung của Thiên Thiên, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, vuốt ve chiếc bàn trang điểm nàng đã từng dùng qua. Khuôn mặt tuần mỹ tràn ngập sự dịu dàng thống khổ. Đột nhiên, có một mùi hương bột mê người nhẹ nhàng bay vào. Cho dù là tâm tư đang đắm chìm trong tương tư khổ sở, so với yêu thương, vẫn là không tự chủ được mà ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn gốc của hương bột ấm áp kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thì hắn đã giật mình rồi, còn tưởng rằng là mình bị hoa mắt. Một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, thản nhiên mỉm cười, đang cầm một khay bánh bao hồi hồi bốc khói trắng thản nhiên đi vào. Sàn nương muội muội, hắn trợn mắt mà lưu lưỡi, vậy làm sao lại ở đây? Tôn Sàn Nương là lão bản nương của tiệm bánh bao nổi danh khắp 10 dặm sơn núi, hiện tại chức vụ là phu nhân của đại trại chủ Xuân Phong, kiêm lão tổng của các tiệm bánh bao liên hoàn đỉnh cực bắc, đồng thời còn là tình địch của hắn. Nhưng trọng điểm là nàng ấy làm sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Là coi huynh là người một nhà mà mới đến thôi. Sàn Nương cười hi hi cầm lấy 2 cái bánh bao nhét vào trong tay của hắn. Ăn đi, lâu lắm rồi không thưởng thức siêu cấp vô địch bánh bao của chúng ta có đúng hay không hả? Có cảm thấy nhớ hay không chứ? Khổng Ất Nhân ngây ngô mà nhìn nàng ta, khuôn mặt tuấn mỹ tiểu tụy hiện ra vẻ ngây ngô. Ăn nó đi, thì đi tìm người ta đi, còn muốn chán trường bao lâu nữa chứ? Sàn Nương nhướng đôi lông mày la liễu cười như là không cười nói. Nhưng ta lấy thân phận gì, còn lý do gì đi tìm nàng bây giờ? Hắn xoay mình vấn vã. Hôn chị ta đã tổn thương nàng như vậy, nàng nhất định sẽ là hận chết ta. Lại nói làm sao muội biết nhiều như vậy chứ? Là ai nói cho muội biết? Thực thù huynh của ta đâu? Sao huynh ấy lại không tới để ăn ủi ta? Sàn Nương cố nén nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt. Nam nhân thật đúng là nam nhân mà, suy nghĩ lúc nào cũng là thiếu đầu óc, đúng là nến không thắp sáng. Cho dù là tôn quý tuấn mỹ như đương kim nhị hoàng tử cũng là như vậy. Còn nói sao? Còn coi chúng ta là anh em không hả? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng là không nói ra một tiếng. Nếu như không phải thái tử gia dùng bộ câu đưa tin cho chúng ta, muốn vợ chồng chúng ta tới khuyên huynh, thì thật không biết huynh còn ở đây ngần người răng tờ nhận biết bao lâu nữa đâu. Không phải là tao không nói, chẳng qua là tao không biết phải nói như thế nào cả. Hắn vô cùng khổ sở ảo não. Trên thực tế thì ngay cả bản thân ta cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết nên phải làm gì bây giờ. Đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời mà. Sàn Nương buồn cười, nhưng rất là đồng tình với nhị hoàng tử khôn khéo. Lộ ra ngoài trong lòng thì chân chất. Huynh còn cho rằng huynh thích nam nhân sao? Không phải là ta cho rằng, ta là rõ ràng. Tôi được rồi, vậy thì ta hỏi huynh, huynh thích tướng công nhà ta như vậy, huynh muốn hôn chàng sao? Ánh mắt con nàng không khỏi chớp. Hôn thực thu huynh ư? Khổng Ất Nhân vẻ mặt cổ quái kỳ cục, có một loại xúc động muốn buồn nôn. Cái đó ta chưa từng nghĩ sẽ hôn huynh ấy. Vậy thì huynh có thể tưởng tượng cùng với tướng công của ta trần truồng nhìn nhau ở trên giường là phiên văn phúc vũ hay sao hả? Sàn Nương ngồi xuống, cầm lên một cái bánh bao mập mạp cắn xuống, thật là ngon miệng. Vừa nghĩ tới tình cảnh kia thì sắc mặt của hắn nhất thời xanh lè. Hắn thật sự nói không ra lời. Đừng có mà ách nữa. Nàng cất tiếng thở dài. Vậy vậy cái bánh bao đã ăn được một nửa, nước thịt cùng nhân bánh đều bay loạn. Huynh đó. Gương mặt tuấn tú của hắn nhất thời bị vây đầy nhân bánh, lại chấn kinh đến mức chẳng có một chút cảm giác nào. Đầu óc thì loạn xì ngâu, không sao nói ra lời được. Đúng vậy, làm sao hắn thích thực thu huynh được chứ vậy chứ? Làm sao có cách nào cũng không tưởng tượng nổi là muốn cùng với huynh ấy trần truồng nhìn nhau, thậm chí là lăn qua lăn lại trên giường cơ chứ. Nhưng mà không giống với Thiên Thiên, hắn không một chút do dự, cũng có thể tưởng tượng ra sự mềm mại cùng với hương thơm của nàng. Giống như trong tầng tầng lớp lớp mây đen, vạch ra một vết rách, một tia sáng chói đột nhiên chiếu xuống. Hắn tỉnh táo lại từ trong sương mù, trong mắt đen thâm thúy dần dần tỏa sáng. Nếu như huynh đối với nàng tưởng niệm một ngày không thấy như cách ba thu, vậy thì là không sai rồi đi. Ta rất là nhớ nàng. Hắn lẩm bẩm tự nói, thật sự là bị sự ngu xuẩn như là con lợn của bản thân làm cho tức chết. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, chỉ có yêu một người thật sâu mới có thể ngay cả ngày cũng nghĩ tới nàng. mỗi ngày đều là mong đợi nhìn thấy nàng. Nếu như vậy thì được rồi. Nàng phối mông đứng dậy rồi nói, ta đây là đại công cáo thành rồi đi. Cảm ơn muội, San Nương muội muội à, ta bây giờ lập tức sẽ đi tìm nàng. Khổng Ất Nhân khôi phục lại sự tỉnh táo cùng với cơ trí, nhưng khó ức chế nổi một nỗi kích động vui mừng như điên. Từ từ đã, huynh biết nàng ấy hiện giờ đang ở đâu sao? Ali bắt đặt. Hắn không một chút nghĩ ngợi mà trả lời. Sai bét. Nàng cười dài nói. Không phát hiện ra tại sao thực thu huynh của huynh không tới sao? Đó là bởi vì bị công chúa Thiên Tiến Xuân Phong trại của chúng ta là cản đường đánh cướp, bây giờ đang ở trong trại chờ huynh làm anh hùng cứu mỹ nhân đó. Người nói cái gì? Hắn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó bất chợt hiểu ra, lộ ra nụ cười cảm động. San Nương muội muội, mọi người đây đúng là đầy nghĩa khí mà. Đúng là nên cảm tạ chúng ta, nhưng mà càng phải cảm ơn thái tử gia nha. Thiên Thiên công chúa vừa mới rời khỏi kinh sư, hắn đã dùng bồ câu đưa tin đến Xuân Phong trại, muốn chúng ta giữ lấy nàng ấy ở giữa đường đó. Ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi tử tế, dĩ nhiên còn có cả đại ca của ta nữa. Hắn vui mừng như điên, nhai nhót không ngừng, xúc động mà vọt ra ngoài. San Nương giật mình, nhìn hắn vèo một cái đã không thấy đâu cả. Và đúng là ma lực của tình yêu kinh người mà, có thể khiến cho người ta trong nháy mắt đã luyện thành di hình, hoán vị đại pháp rồi. Nhưng mà nói trở lại, vị nhị hoàng tử này thật đúng là không có nghĩa khí, tự mình bỏ đi mà cũng không giúp nàng đi một đạn, mệt cho nàng còn mất là công ngàn dặm xa xôi đi vào trong kinh chỉ để làm bánh bao hấp cho hắn ăn, kiêm chỉ dạy cho hắn. Tiết trắng không một tiếng động rơi xuống, đèm trang cho ngọn núi xanh biếc một màu bạc xinh đẹp. Thiên Thiên mặc áo choàng bằng lông bạc, đang đứng ở trong tuyết, dáng vẻ hết sức kiểu diễm động lòng người. Khuôn mặt xinh xắn tái nhợt của nàng bị đông lạnh khiến cho hơi phiếm hồng, đôi mày rậm anh khí bừng bừng mang theo một nét buồn mơ hồ. Tại sao nàng còn lưu lại đây mà lại không trở về A Lý Bất Đạt chứ? Thật đúng là ngốc quá mà. Ở trong lòng nàng hẳn là nên rõ ràng, bởi vì chỗ này là địa bàn bạn tốt của hắn. Còn nữa, chỗ này so với A Lý Bất Đạt thì gần hắn hơn một chút xíu. Nhưng mà hắn có nhớ tới nàng sao? Sẽ đến tìm nàng sao? Hay là nàng vừa mới rời đi, hắn liền đã không thể chờ đợi mà thở phào một hơi say sưa suốt 3 ngày 3 đêm cơ chứ? Nàng còn lưu lại đây để mà làm gì? Cũng đã lâu như vậy rồi, hắn cũng sẽ không tới đâu. Thiên Thiên thở dài thần thượt, trong mắt chất chứa bi thương mà nhìn lên bầu trời đang dần dần biến đổi. Bầu trời nơi đây rất là cần A Lý Bất Đạt. Một đứa xinh ngốc như nàng vẫn còn đang mong đợi hắn đến, vẫn còn đang trông ngóng có thể nghe được tiếng kêu khiến cho lòng người say đắm của Thanh Tích Điều. Nàng đột nhiên chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy một con bồ câu trắng trào mập mập đang liều chết vỗ cánh kuru kuru không ngừng bay về phía của nàng. Thế nào chứ? Đây chính là tiếng kêu của Thanh Tích Điều sao? Nhưng mà rõ ràng đó là một con chim bồ câu mập mập, hơn nữa nó lại nhìn có điểm con quen. Là Bí Đao. Nghĩ đến đây nàng thoáng ngây dại. Bí Đao à? Ngươi là Bí Đao sao? Chính là Bí Đao hắn nuôi, nhưng làm sao lại ở đây cơ chứ? Trong lúc trái tim không tự chủ được mà nhảy rộn lên, thì một giọng nói mềm mại phảng phất như suốt đời suốt kiếp nàng mong chờ đã vang lên từ phía sau nàng. Nàng có biết tại sao nó tên là Bí Đao không? Khổng Ất Nhân thâm tình ngưng mắt nhìn nàng, đáy mắt chất chứa đầy yêu thương nồng đậm cùng với lệ quang. Nàng ngừng thở, nước mắt vui mừng lã chã tuôn rơi mà si ngốc nhìn hắn. Có muốn đoán một chút không? Hắn giang hai cánh tay ôm lấy nàng vào trong lồng ngực ấm áp. Cả người của Thiên Thiên run rẩy trong nỗi sung sướng tăng vọt, nghẹn ngào mà lắc đầu mạnh mẽ. Ôi trời ạ, hắn tới rồi, hắn thật sự là tới rồi. Cũng không phải là do nàng là quá mong đợi hắn cho nên sinh ra ảo giác chứ. Nó tên là Bí Đao bởi vì nó có một chủ nhân tên là Ngốc. Hắn không chớp mắt chăm chú nhìn nàng, đầu mũi cũng là cay cay, nụ cười tràn trong đáy mắt. Thật xin lỗi, ta đúng là một tên đại ngốc phi thường, vẫn không biết người ta yêu dấu nhất đang ở bên cạnh ta. Họ của nàng là A Lý, tên là Thiên Thiên, anh tư tỏa sáng, có một đôi mắt to biết nói, lại còn có một cái dạ dày lớn đến mức kinh dị. Nàng bật cười một tiếng, nước mắt vui vẻ rớt xuống theo. Chẳng lẽ muốn bị ta ném xuống sông sao hả? Ta đã nghe ngóng rồi, sông ở gần đây đều đã kết băng cả. Hắn cười yêu thương mà nhìn nàng. Nhưng mà ta có thể giúp nàng đào một cái hố, nàng vẫn có thể ném ta vào trong đó được. Nàng vừa khóc vừa cười, không nhịn được mà đánh lên ngực của hắn một cái thật mạnh. Mới là không cần, ném rồi ta lại phải giúp chàng tìm chăn bông tìm lò rồi. Hắn lúc này thật sự là đang ở bên cạnh nàng, lại còn cười đến vui vẻ như vậy, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Là thật sao? Hắn thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc y khi ở bên cạnh nàng sao? Thật sự là không có một chút biến cưỡng nào hay sao? Thôi được rồi, vậy thì chúng ta chơi trò gì không tổn hại đến thân thể là được. Hắn nói, ví dụ như, nàng cột khịt mũi mà cười lên. Trò hôn xong thì thành hôn nhé. Đáy mắt của hắn ánh lên nụ cười. Nói cái gì chứ? Nàng vẫn còn chưa nghe rõ. Chính là hôn xong thì sẽ thành hôn đó. Hắn lặp lại một lần nữa, cười đến cực kỳ rực rỡ. Hôn xong thì thành hôn ư? Thiên Thiên trận to cặp mắt tròn xe, vừa rung động vừa vui mình mà nhìn hắn chằm chằm. Ý của chàng, chàng muốn nói là ta đã yêu nàng mất rồi. Nàng không thể nào bội bạc tình nghĩa với ta được. Hắn nghiêm túc nói. Hắn nói rằng hắn yêu nàng ư? Nếu như nàng không trả lời thì lập tức chính là đồng ý đó. Khổng Mất Nhân cười nói xong thì nhanh chóng cúi đầu xuống, thầm tình mà hôn lên cái khóe miệng nhỏ nhắn đang hết hồn của nàng. Để cho đến khi Thiên Thiên cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần thì hôn cuối cùng cũng đã hôn xong. Nếu đã hôn xong vậy thì